Phong Thần Châu chương 9443 tới chương 9526. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà nay, Tần Ninh cũng đã xác định. Thứ mà những người này muốn tìm chính là Phong Thần Châu mà phụ thân để lại cho mình. Nhưng rốt cuộc nó có chỗ nào kỳ diệu, Tần Ninh cũng không rõ ràng. Công dụng thần kỳ duy nhất bây giờ chính là mỗi khi hắn giết dị tộc nào đó, sẽ đều bị Phong Thần Châu hấp thu một loại lực lượng, biến thành đan. Mà viên đan được hóa thành đó lại có hiệu quả tinh lọc. Đều có tác dụng rất lớn trong việc tu hành, tăng cấp, chữa thương của võ giả. Theo điểm này, Tần Ninh đã nhìn ra, Phong Thần Châu tuyệt đối còn có công dụng thần kỳ càng không thể tưởng tượng được hơn. Chỉ là điều khiến Tần Ninh không thể hiểu được là, năm đó lão phụ thân đã lấy được Phong Thần Châu này như thế nào. Hơn nữa, phụ thân chính là vô thượng thần đế, nhân vật mạnh nhất thế giới Thương Mang, mấy thần đế khác cộng lại cũng không đủ để một mình phụ thân đánh. Lão phụ thân cường đại như vậy, trực tiếp tự mình mang theo Phong Thần Châu chạy trốn không tốt sao? Lại đưa phiền toái đó cho con mình thì chạy mất. Làm cho thế giới Thương Mang bị vạn tộc ngoài thế giới xâm lấn. Chỉ là nếu cẩn thận nghĩ lại, Tần Ninh cũng hiểu được lão phụ thân xử lý như thế cũng đúng. Dù sao, lão phụ thân mang theo Phong Thần Châu chạy, nếu bị đám người gọi là thần linh ở ngoài thế giới biết, chỉ sợ thế giới Thương Mang sẽ trực tiếp bị người ta phá hủy, lấy điều này để uy hiếp phụ thân giao ra Phong Thần Châu. Nếu nghĩ lại tỉ mỉ, hình như để Phong Thần Châu ở trong thế giới Thương Mang là lựa chọn tốt nhất. Tần Ninh cũng đã biết được tình huống đại khái sau khi tra xét ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên những năm gần đây rồi. Nhưng điều duy nhất khiến hắn không hiểu được đó là Phong Thần Châu này rốt cuộc là cái gì? Điều khó hiểu thứ hai chính là Diệp Chi Vấn rốt cuộc là ai? Từng là thiếu minh chủ Cửu Thiên Vân Minh, quản lý chư thiên vạn giới, đã lâu rồi Tần Ninh không được trải qua cảm giác ngươi muốn giết ta, nhưng ta lại không biết ngươi là ai này. Mà loại cảm giác này đã kéo dài liên tục mấy vạn năm. Từ khi Diệp Chi Vấn xuất hiện đến bây giờ, vẫn là như thế. Điều này làm cho trong lòng Tần Ninh vô cùng khó chịu. Ca. Đúng lúc này, Quân Phụng Thiên đi đến. Ta đã giết hết những người nên giết của U Cổ tộc rồi, có một số người đầu hàng thì đã bắt lại hết rồi. Tần Ninh gật đầu. Hai vị công tử, đi theo ta đi. Tần Ninh cười nói, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem, cảm giác cửa nát nhà tan là như thế nào. Nghe nói như thế, Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh đều biến sắc. Tần Ninh, ngươi đừng nhúng tay vào, chỉ dựa vào mấy con cổ trùng, ngươi sẽ không làm được trò trống gì đâu. Cố Nguyên Sinh vội vàng khuyên, nếu ngươi gia nhập vào U Cổ tộc ta, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ nhận được những thứ mà cả tiên giới không thể cho của ngươi, thậm chí tương lai, ngươi có thể ra ngoài thế giới, được chứng kiến cái gì gọi là trời đất càn khôn, cái gì gọi là thế giới hoàng vũ. Tần Ninh đột nhiên xoay người, xuất hiện ở trước mặt Cố Nguyên Sinh, đưa tay bóp cổ hắn ta. Những tiếng răng rắc vang lên, sắc mặt Cố Nguyên Sinh ảm đạm. Gia nhập. Giờ phút này Tần Ninh tản ra sát khí khủng bố, làm cho hai người cảm thấy tử vong và áp lực đang tới gần. Người này thật sự sẽ ra tay giết bọn họ. Tần Ninh sẵn giọng, hờ hững nói, ta chính là con trai của người đứng đầu thế giới Thương Mang. Vô thượng thần đế, Nguyên Hoàng thần đế. Tần Ninh vung tay lên. Ầm một tiếng. Cả người Cố Nguyên Sinh ngã nhào xuống đất. Bây giờ làm phiền hai vị dời bước, cùng đi theo ta nhìn xem cổ cửu thành này bị diệt như thế nào. Nghe nói như thế, sắc mặt Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh vô cùng khó coi. Rốt cuộc Tần Ninh muốn làm cái gì? Tiêu diệt cổ cửu thành. Một mình hắn sao? Hay là cổ cửu thành đã bị các thế lực đứng đầu biển Nam Thiên lần này tiến vào di tích cổ Đông Vĩnh Thành phát hiện, cùng nhau tấn công đến đây? Không có khả năng. Những người đó căn bản không có khả năng phát hiện ra nơi cổ cửu thành ẩn nấp. Hơn nữa các vị tiên quân đại nhân đã dẫn dắt không ít cửu thiên huyền tiên ra ngoài tìm đám võ giả của biển Nam Thiên, yêu cầu hợp tác. Nếu đồng ý hợp tác sẽ giữ lại mạng sống. Không đồng ý hợp tác, chém giết hầu như không còn. Đây cũng là lý do thành lập ban đầu của cổ cửu thành. Nơi này là một phân bộ bí mật của U Cổ tộc. Sau này thâu tóm biển Nam Thiên, U Cổ tộc chuẩn bị lấy nơi đây làm trung tâm của U Cổ tộc ở cả biển Nam Thiên. Rốt cuộc Tần Ninh muốn làm như thế nào, không ai biết. Hai người Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh được dẫn vào tầng thứ nhất. Giờ phút này, tầng thứ nhất, thi thể võ giả U Cổ tộc nằm ngổn ngang. Trong đó còn có một số võ giả nhân tộc tụ tập một chỗ, đại khái khoảng 20-30 người. Ba người cầm đầu cầm tiên khí trong tay, đằng đằng sát khí. Quân Phụng Thiên tiến lên nói, đại ca, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là trưởng lão của Thanh Vân Cung, La Tấn Tùng đại nhân, ta biết ông ta cũng bị bắt đến đây cùng ta. La Tấn Tùng nhìn qua có vẻ rất cao lớn tráng kiện, cả người cuồn cuộn cơ bắp, nhìn về phía Tần Ninh, không người nói, thuộc hạ bái kiến Tần tiên sinh. Tần Ninh chính là sư phụ của cung chủ Dương Thanh Vân. Bây giờ từ trên xuống dưới Thanh Vân Cung, lớn đến trưởng lão đường chủ, nhỏ đến đệ tử tạp dịch, tất cả đều có một bức tranh về Tần Ninh. Cung chủ còn tự mình hạ lệnh, mọi người nhìn thấy Tần Ninh đại nhân cũng giống như nhìn thấy bản thân cung chủ. La Tấn Tùng tuy chỉ là một vị cửu thiên huyền tiên tam trọng thiên, nhưng cũng biết Tần Ninh đại diện cho cái gì. Sư phụ của cung chủ Dương Thanh Vân và phó cung chủ Lý Nhà Ngư. Phu quân của phó cung chủ Vân Sương Nhi. Đây tuyệt đối là nhân vật cao cao tại thượng. Tuy rằng Tần Ninh chỉ là cảnh giới huyền tiên. Quân Phụng Thiên tiếp tục nói, vị này chính là giao hoành đại tiền bối của Tam Vĩ Lân giao tộc, vị này chính là Liễu Ngọc Huyên đại nhân của Hạo Thiên Phủ, đều bị người của U Cổ tộc bắt tới, chuẩn bị hiến tế cho cửu mãnh. Nhưng Tần Ninh là ngoại lệ. Ai mà chẳng biết thân phận địa vị của vị này bây giờ chứ? 30 người còn lại đều là cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên đến từ các thế lực, cũng đều bị bắt đến, suýt chút nữa bị hiến tế. Những người đó đều đồng loạt nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Mà giờ phút này, ở bên kia tầng thứ nhất còn có hơn 20 vị võ giả U Cổ tộc, đa số đều là cảnh giới huyền tiên, cũng có mấy cửu thiên huyền tiên, nhưng chỉ từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên. 20 mấy vị võ giả U Cổ tộc này đều bị phong ấn thực lực, cuộn mình ở góc, không còn chút thực lực nào trước kia nữa. Quân Phụng Thiên liền nói ngay, vốn dĩ mọi người bị tra tấn thảm thiết, đều muốn giết sạch những người này, nhưng lại nghĩ chắc sẽ còn có tác dụng với đại ca, nên mới để lại một ít người sống. Tần Ninh nhìn về phía 20 mấy người, cười nói, chư vị đều làm việc trong tháp thiên cổ này, chắc hẳn sẽ biết cửu mãnh đại nhân trong tháp thiên cổ rốt cuộc là cái gì đi. Hắn vừa dứt lời, không có một ai trả lời. La Tấn Tùng. Có thuộc hạ. Chém một tên trước đi. Vâng. La Tấn Tùng đi ra phía trước, không nói hai lời, nhấc khoan đao trong tay lên, trực tiếp lôi ra một vị cửu thiên huyền tiên, chém một đao xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu mình hai nơi. Các chiến sĩ khác của U Cổ tộc đều vô cùng hoảng sợ. Bây giờ có ai trả lời ta không? Tần Ninh chậm rãi nói. Vẫn không có người nào mở miệng. Chém thêm một tên nữa. La Tấn Tùng lại lôi ra một vị huyền tiên, một đao chém mất mạng. Lúc trước, ông ta cũng bị tra tấn như thế này. Nếu không có Tần Ninh đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ ông ta cũng đã bị lấy máu thịt để hiến tế rồi. Sau khi chém 4-5 người liên tiếp, vẫn không có ai mở miệng trả lời. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, tiếp tục chém. La Tấn Tùng lại bắt thêm một người nữa. Ta nói. Sắc mặt người nọ trắng bệch, lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói, ta biết cái gì đều nói hết. Tần Ninh trực tiếp hỏi, cửu mãnh đại nhân là cái gì? Cổ thổ, ngươi muốn phản bội U Cổ tộc, phản bội thần linh đại nhân trong tín ngưỡng của ngươi sao? Giờ phút này Cố Nguyên Minh siết chặt tay lại, giận dữ quát. Vèo. Ngay sau đó, Tần Ninh lấy đao trong tay La Tấn Tùng ra, trực tiếp chém một đao về phía cánh tay Cố Nguyên Minh. Bịch một tiếng. Máu tươi phun ra. Tần Ninh đưa đao cho La Tấn Tùng, nhìn về phía Cố Nguyên Minh, lạnh lùng nói, còn chưa tới lúc cần hỏi ngươi. Giờ phút này, Cố Nguyên Sinh nâng tam đệ, nhìn về phía Tần Ninh, trong lòng lạnh lão. Kẻ này chỉ là cảnh giới huyền tiên, nhưng lại dám cả gan làm loạn, xâm nhập vào cổ cửu thành như thế. Người này thật sự không sợ chết sao? Tần Ninh nhìn về phía huyền tiên vừa mở miệng kia, nói, ngươi nói đi. Cửu mãnh. Cửu mãnh đại nhân là một pho tượng thần cổ của U Cổ tộc chúng ta, bản thể là thạch tượng quỷ cổ, là một loại cổ trùng cực kỳ cường đại ở U Cổ tộc chúng ta. Năm đó chúng ta tiến vào tiên giới, mang theo không ít ấu trùng thạch tượng quỷ cổ, bây giờ vẫn luôn nuôi dưỡng. Ấu trùng lớn dần, dùng tinh khí huyết khí của võ giả cường đại để nuôi, bây giờ con ở trong cổ cửu thành được gọi là cửu mãnh, đã có thực lực tiên quân. Đối với U Cổ tộc chúng ta mà nói, cổ trùng và tộc nhân đều là chiến lực, tộc nhân U Cổ tộc chúng ta trời sinh có thể hòa hợp với cổ trùng. Tần Ninh đã hiểu. Thạch tượng quỷ cổ cũng giống như mấy con thiên ngô cổ công, là cổ trùng của U Cổ tộc, hơn nữa còn là một loại cổ trùng cực kỳ cường đại. U Cổ tộc đi vào tiên giới, mang ấu trùng trong tộc đến theo, tiến hành nuôi dưỡng. Đây là muốn tạo ra một trận chiến lớn. Tần Ninh nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, cười nói, xem ra, các tộc ngoài thế giới muôn hình muôn vẻ, quả nhiên là người giỏi có người giỏi hơn, bầu trời cao còn có bầu trời cao hơn. Cố Nguyên Sinh mở miệng nói, Tần Ninh, chuyện đã đến nước này vẫn còn đường để quay lại, chúng ta đã thấy rõ ràng thực lực thiên phú của ngươi rồi. Chỉ cần gia nhập chúng ta, sau này ngươi sẽ... Còn đang mơ tưởng mời ta gia nhập. Tần Ninh cười nhạo nói, xâm nhập vào nhà của ta, giết sinh linh thương mang, ngươi còn muốn ta đến giúp các ngươi. Cố Nguyên Sinh há miệng thở dốc, không nói gì nữa. Ngay sau đó, Tần Ninh nhìn về phía huyền tiên mở miệng kia, cười nói, ta tha cho ngươi không chết. các vị đại nhân U cổ tộc còn lại còn muốn bổ sung gì không? Nếu không có, vậy các ngươi đều phải chết. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, mọi người đều trầm mặc. Một khi đã như vậy, Tần Ninh nói một nửa, mấy người La Tấn Tùng đã giơ tiên khí lên, chuẩn bị ra tay. Ta. Giờ phút này, một vị cửu thiên huyền tiên đứng dậy. Cố Tu, ngươi đã quên thân phận của ngươi. Vị cửu thiên huyền tiên này họ Cố. U cổ tộc chỉ có hai dòng họ. Họ Cổ và họ Cố. Mà họ Cố chính là dòng chính của U cổ tộc. Cố Tu. Tần Ninh nhìn về phía vị cửu thiên huyền tiên này, cười nói, có cái gì muốn bổ sung, nói cho ta nghe một chút xem. Cố Tu kia vội vàng nói, ta biết nhược điểm của cửu mãnh đại nhân, có thể nói cho ngươi, thậm chí, ngươi có thể thu phục cửu mãnh đại nhân để mình sử dụng, bây giờ nó đang ở giai đoạn trưởng thành, cần khí huyết nuôi nấng, vẫn chưa nhận chủ. Cố Tu. Hai người Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh đều vô cùng tức giận. Đám chiến sĩ họ Cổ căn bản không tư cách biết chuyện này. Chỉ có dòng chính là họ Cố mới có thể biết. Hiển nhiên Cố Tu là dòng chính, hơn nữa còn biết. Nói ra sớm không phải tốt sao? Tần Ninh mỉm cười. Sắc mặt Cố Nguyên Sinh lạnh như băng nói, Cố Tu, ngươi có biết, ngươi làm như vậy, hắn vẫn sẽ giết ngươi không? Cố Tu nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, cũng hừ lạnh nói, nếu không thì sao? Hai người các ngươi là con trai của Cố Thanh Huyền, tất cả tài nguyên trong tộc đều chồng chất ở trên người các ngươi, để các ngươi trở thành huyền tiên. Cố Tu ta có điểm nào kém hơn các ngươi? Nghe nói như thế, Tần Ninh lập tức hiểu được. Xem ra trong U cổ tộc cũng không phải là đồng lòng đoàn kết. Được rồi. Tần Ninh mở miệng nói, ta cũng không có hứng thú nghe mâu thuẫn trong U cổ tộc các ngươi. Cố Tu đúng không? Ngươi nói cho ta biết điều này, ta sẽ thả ngươi, ta nói là sẽ giữ lời. Tần Ninh tiếp tục nói, bây giờ mấy vị hãy đi theo ta đến xem cửu mãnh đại nhân của các ngươi đi. La Tấn Tùng bước ra từng bước, dẫn vài vị huyền tiên của Thanh Vân Cung đi theo Tần Ninh, áp giải Cố Tu, Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh lên tầng thứ hai. Đi vào tầng thứ hai. Xung quanh cái đỉnh kia có rất nhiều võ giả U cổ tộc đã chết, thi thể tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Mấy người đi vào sâu bên trong. Tần Ninh cười nói, đúng rồi, nếu các ngươi định tính kế ta, tốt nhất là hãy từ bỏ suy nghĩ này đi. Đối với việc dùng cổ của U cổ tộc các ngươi, mặc dù ta không rõ, nhưng trong thế giới thương mang chúng ta cũng có một ít vài cổ thuật. Nghe nói như thế, Cố Tu rụt cổ, nói, tại hạ đã nói bí mật của cửu mãnh ra rồi, đương nhiên không có khả năng hại Tần công tử. Giờ phút này Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh không nói được một lời. Mấy người đi ngang qua từng cái đỉnh lò, đi vào sâu trong tầng thứ hai. Ở trong này có những tảng đá màu nâu chồng chất lên nhau, có thể nhìn ra đại khái giống như một cái tổ. Huyết U Tiên Thạch. Tần Ninh nhìn thấy tảng đá màu nâu này, không khỏi cười nói, U cổ tộc đúng là hào phóng, huyết U Tiên Thạch này dùng chế tạo ra chính thiên tiên khí còn lãng phí, các ngươi lại mang vào đây xây nhà cho cửu mãnh. Cố Tu vội vàng nói, Tần công tử không biết, cửu mãnh này chính là thạch tượng quỷ cổ, là một trong những mạch cổ thú tộc mạnh nhất trong U cổ tộc chúng ta, để bồi dưỡng nó trưởng thành đến mức lớn nhất còn tiêu tốn hơn cả tiên quân. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi vào chỗ sâu nhất. Trong mơ hồ, mọi người đều cảm giác được áp lực cực lớn đập vào mặt. Tần Ninh đưa mắt nhìn lại. Trong cái tổ do huyết U Tiên Thạch chồng chất tạo ra có một bức tượng đá cực lớn đứng sừng sững. Từ trên xuống dưới tượng đá kia không hề có sức sống, làm cho người ta có một loại cảm giác. Nó chính là một ngọn núi. Tần Ninh đứng ở trước ngọn núi, sắc mặt bình tĩnh. Thạch tượng quỷ cổ. Tần Ninh lẩm bẩm nói, đúng là giống tảng đá. Tần Ninh tiếp tục nói, thu phục như thế nào? Cố Tu liền nói ngay, tuy cửu mãnh đại nhân nhìn qua cao lớn, nhưng thực tế chưa đến vạn tuổi, vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ, hơn nữa còn là cổ chưa có chủ nhân. Vốn dĩ cửu mãnh đại nhân chính là do tộc trưởng đại nhân, nhị gia đại nhân chăn nuôi, đợi đến khi mấy vị thiếu tộc trường tới tuổi, thực lực tới tiên quân, sẽ để cho bọn họ nắm cửu mãnh trong tay. Trong U cổ tộc chúng ta còn có một vài cổ trùng cường đại khác, đều được nuôi dưỡng từ nhỏ, để dành cho các thiên tài trong tộc sử dụng. Thuộc hạ quả thật không biết phải khống chế nó như thế nào, nhưng mà... Cố Tu nói đến đây liền nhìn Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh. Ý của hắn ta đã rất rõ ràng. Làm phiền hai vị nói cho ta biết. Tần Ninh cười dài nói. Cố Nguyên Minh hừ lạnh một tiếng, Cố Nguyên Sinh ngậm miệng không nói. Không muốn nói sao? Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, ngưng tụ ra một sinh tử ám án, trực tiếp bắt Cố Nguyên Minh đến trước người, ám ấn bao trùm lên trán hắn ta, chui vào trong hồn phách. Ngay lập tức, một liên hệ chủ tớ lập tức sinh ra từ đáy lòng hai người. Ngươi đã làm gì ta? Quỳ xuống. Tần Ninh nói thẳng. Cố Nguyên Minh nghiến răng nghiến lợi. nhưng hắn ta lại không thể khống chế, chậm rãi cong gối lại quỳ xuống đất. Cổ Nguyên Minh không ngừng nói với mình là không thể quỳ, không thể quỳ, nhưng mà bịch. Hai chân cong lại quỳ xuống đất, sắc mặt Cổ Nguyên Minh đỏ lên, bên ngoài cơ thể hiện ra những huyết văn. Làm sao để nắm cửu mãnh trong tay? Tần Ninh nhìn thẳng Cổ Nguyên Minh, mở miệng hỏi. Cổ Nguyên Minh mím chặt môi. Nhưng ở trong hồn phách của hắn ta lại có một loại lực lượng khó hiểu muốn cậy mở miệng hắn ta ra. Hắn ta không ngừng nói với mình, tuyệt không có thể nói. Nhưng ý chí kia cũng gắt gao khống chế đáy lòng hắn ta, khiến hắn ta không muốn mở miệng cũng không được. Nhỏ máu, nạp hồn, kết nối tim. Cố Nguyên Minh dãy dụa nói ra, cả người dường như thoát khỏi trói buộc, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ta đã nói ra. Cố Nguyên Sinh ở bên cạnh nhìn tam đệ của mình, cũng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Cố Nguyên Minh giận dữ quát. Hắn ta không muốn nói. Nhưng mà trong đầu lại có một lực lượng ý chí khó hiểu bắt hắn ta nói ra. Đây là thủ đoạn khống chế gì? Hoàn toàn có thể làm trái lại ý chí bản thân hắn ta, khiến hắn ta làm ra chuyện như vậy. Vì sao có thể như thế được? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Cố Nguyên Minh, lạnh lùng nói, ta cho ngươi ăn chân chân quả, người ăn chân quả lúc bị người khác hỏi sẽ không thể không nói thật, không được nói sai sự thật mà mình biết. Nghe thấy lời này, Cố Nguyên Minh ngẩn ra. Chân quả? Hắn ta ăn khi nào? Nhưng đột nhiên, Cố Nguyên Minh lập tức phản ứng lại, người này đang đùa giỡn mình. Chân quả? Sắc mặt Cố Nguyên Minh xanh mét, cắn răng nói ra một chữ. Sắc mặt Quân Phụng Thiên trầm xuống. Mấy người khác nhìn Quân Phụng Thiên giống như nhìn tên ngốc. Ngươi nhìn thấy Tần Ninh cho Cố Nguyên Minh ăn quả gì đó bao giờ? Lời này mà ngươi cũng tin ư, đúng là không trêu chọc được Cố Nguyên Minh, ngược lại đã đùa được Quân Phụng Thiên. Tần Ninh lúc này cũng bất đắc dĩ nhìn Quân Phụng Thiên. Ở chỗ này chờ ta. Tần Ninh đột nhiên bước ra, tới gần thạch tượng quỷ cổ ở chỗ sâu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào mặt ngoài thạch tượng quỷ cổ. Cơ thể giống như tảng đá xám trắng kia khẽ rung lên. Ngay sau đó, một đôi mắt trắng xuất hiện. Mà ở phía dưới đôi mắt, hai tảng đá lớn chậm rãi mở ra, sau đó nuốt trọn Tần Ninh. A, Quân Phụng Thiên ngẩn ra, ca. Tần Ninh bị nuốt rồi. Kêu gào cái gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Giọng nói của Tần Ninh truyền ra từ bên trong thạch tượng quỷ cổ, chờ ta một lát. Quân Phụng Thiên nhẹ nhàng thở ra. La Tấn Tùng ở bên cạnh nhìn Quân Phụng Thiên, vẻ mặt không biết nên nói cái gì. Mấy trăm năm trước Quân Phụng Thiên xuất hiện ở trong Thanh Vân Cung. Người này cho tới nay, thực lực vẫn không mạnh lên bao nhiêu, nhưng cung chủ, phó cung chủ đều rất cung kính với hắn ta. La Tấn Tùng vẫn không biết lý do vì sao. Sau đó Tần Ninh xuất hiện, cung chủ và phó cung chủ mới giải thích. Quân Phụng Thiên này là đệ đệ của Tần Ninh. Tuy rằng không phải đệ đệ ruột, nhưng đối với Tần Ninh mà nói, hắn ta không khác gì đệ đệ ruột. Chỉ là mặc dù thực lực của Tần Đại Nhân chỉ là huyền tiên, nhưng sức chiến đấu lại kinh người. Dương Thanh Vân cung chủ và Lý Nhà Ngư phó cung chủ là đệ tử của Tần Đại Nhân, Vân Sương Nhi phó cung chủ là phu nhân của Tần Đại Nhân. Có thể khiến ba người này tôn kính, Tần Đại Nhân nhất định là không tầm thường. Mà người của Thanh Vân cung bọn họ cũng thấy Tần Ninh bất phàm. Nhưng Quân Phụng Thiên này lại không có chỗ nào bất phàm cả. Hoàn toàn chỉ là một vị tiên nhân bình thường. Hơn nữa đầu óc còn có vẻ không được bình thường. Lúc trước mấy người bị bắt cùng nhau, vốn dĩ La Tấn Tùng biết tầm quan trọng của Quân Phụng Thiên đối với Tần Ninh, đối với mấy người Dương Thanh Vân, cho nên vẫn luôn bảo vệ Quân Phụng Thiên, để hắn ta có thể chạy thoát. Kết quả không biết tại sao, sau khi mấy người bọn họ bị bắt, lại bị đưa đến nơi này, sau đó lại thấy được Quân Phụng Thiên đã sớm bị bắt vào đây từ lúc nào rồi. Điều này làm cho mấy người La Tấn Tùng không còn gì để nói nữa. Người này, mọi người liều chết hợp tác để hắn ta có thể chạy thoát, kết quả hắn ta còn bị bắt trước. Dù sao đầu óc cũng không được bình thường. Giờ phút này, Tần Ninh tiến vào trong cơ thể thạch tượng quỷ cổ. Bên trong cơ thể cao lớn là từng con đường đá. Bề ngoài của thạch tượng quỷ cổ có màu đá vôi. Nhưng bên trong chủ yếu là màu đỏ sậm, màu nâu sẫm. Hiển nhiên, không chỉ là khí huyết ưu tiên thạch mà còn có cả khí huyết của các võ giả bị cắn nuốt, để tẩm bổ cho thạch tượng quỷ cổ lớn dần. Từ ngoài nhìn vào, thạch tượng quỷ cổ cao tận 10 trượng. Nhưng ở bên trong lại khiến Tần Ninh có cảm giác cao lớn trăm trượng giống như cả một vùng trời đất vậy. Hắn chậm rãi đi qua những con đường đá, tiến về nơi có nhiều khí huyết nhất. Sau khi đi được một lúc, Tần Ninh đứng trước một hang động đá. Ở trong hang động đá này, những tảng đá xung quanh đều chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Vị trí chính giữa hang đá là một cái ổ nhỏ được tạo ra từ các tảng đá vụn chồng chất. Giờ phút này trong tổ có một con thú nhỏ lớn bằng bàn tay. Nhìn kỹ sẽ thấy con thú nhỏ này giống như một đứa trẻ bị thu nhỏ, nhưng từ trên xuống dưới cơ thể đều có màu đá vôi. Con thú nhỏ này chính là bản thu nhỏ của thạch tượng quỷ cổ cao 10 trượng. Thạch tượng quỷ cổ. Tần Ninh chậm rãi mở miệng, đi đến trước mặt con thú nhỏ. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, không đánh thức con thú vẫn còn đang ngủ mà đưa tay tạo ra từng tiên văn. Tiên văn bao trùm trên vách tường ở bốn phía sơn động, hóa ra từng tất đạo, từng tất văn, từng tất ý. Làm xong những chuyện này, Tần Ninh mới nhìn về phía tiểu thú. Nhỏ máu, nạp hồn, kết nối tim. Tần Ninh nghĩ đến lời của Cố Nguyên Minh, bấm tay một chút, nhẹ nhàng nhỏ một giọt máu lên trên đầu con thú. Cảm giác được mùi máu, con thú kia giật giật chóp mũi, sau đó tỉnh lại. Bên ngoài cơ thể nó, ánh sáng màu đá vôi lóe lên, cả người loạn choạng đứng dậy, vươn lưỡi ra liếm giọt máu kia. Vẻ mặt hưởng thụ. Ngay sau đó, nó mở to hai mắt tròn vo trong suốt, nhìn về phía Tần Ninh, dường như muốn nói, ta còn muốn. Vì thế, Tần Ninh không ngừng nhỏ máu của mình ra. Phải biết rằng, hắn trời sinh có hai hồn long phượng cùng với hồn người. Mặc dù phụ đế là nhân tộc, nhưng lại có thể lấy thân hóa rồng. Mẫu đế chính là phượng hoàng tộc, đương nhiên hắn cũng kế thừa ưu điểm của mẫu thân mình. Bởi vậy, máu của Tần Ninh tuyệt đối hoàn mỹ hơn máu của huyền tiên bình thường nhiều. Từng giọt máu dung hợp, con thú nhỏ cũng uống từng giọt máu một. Dần dần, sắc mặt Tần Ninh cũng tái nhợt hẳn đi. Còn chưa đủ. Tần Ninh ngạc nhiên. Tên khốn này ăn cũng giỏi phết nhỉ. Con thú cũng nhìn Tần Ninh, lắc đầu. Hắn đưa ngón tay ra, một giọt máu xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là máu quân giả, còn quý giá hơn cả máu của ta. Tần Ninh cười nói, tiếp theo ta sẽ dung nạp hồn phách của ngươi, kết nối tinh thần với ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi máu quân giả này. Ngươi xem. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại rồi buông ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều máu quân giả, phóng ra khí thế cường đại khiến người ta sợ hãi. Con thú kia thấy một màn như vậy thì mở to mắt, còn người cứ như muốn rơi ra ngoài. Sau đó con thú kia liền không ngừng gật đầu giống như giả tỏi. Chúng ta làm từng bước một. Ngay sau đó, Tần Ninh giống như một ông chú xấu xa cầm kẹo mút dụ dỗ đứa trẻ đi vào trong lòng mình từng bước một. Khoảng một canh giờ sau, bên ngoài tượng đá, giờ phút này Cố Nguyên Minh vẫn quỳ trên mặt đất. Cố Nguyên Sinh ở bên cạnh mở miệng nói, Tần Ninh không thể thu phục thạch tượng quỷ cổ được đâu. Nói hưu nói vượng. Quân Phụng Thiên cười nhạo nói, đại ca của ta không gì không làm được. Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, cũng không phải ta khinh thường hắn, hắn tinh thông cổ thuật, dám can đảm trà trộn vào trong cổ cửu thành chúng ta, đủ để chứng minh hắn không phải người tầm thường. Nhưng mà ta phải nói cho các ngươi, thu phục cửu mãnh đại nhân cần máu, phải là cấp bậc tiên quân mới đủ, cấp bậc huyền tiên cho dù bị hút sạch máu cũng không thể được cửu mãnh đại nhân tán thành. Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Quân Phụng Thiên biến mất. Hắn ta đưa mắt nhìn Cố Nguyên Minh, quát, tên khốn này, ngươi lừa đại ca ta. Cố Nguyên Minh cười lạnh nói, ta lừa hắn bao giờ? Ta nói là nhỏ máu, nạp hồn, kết nối tim, không hề sai một chút nào cả. Quân Phụng Thiên tiến lên từng bước. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm như vậy. Cố Nguyên Sinh nhìn Quân Phụng Thiên. Đầu óc người này không được thông minh lắm, có lẽ có thể lợi dụng. Tần Ninh không thể chịu đựng được việc cung cấp máu cho thạch tượng quỷ cổ, có lẽ sẽ chết ở bên trong. Nếu bây giờ ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, còn cho ngươi trọng trách cao cả, để ngươi trở thành ngu ngốc. Quân Phụng Thiên trực tiếp xua tay nói, ngươi đang nói mấy lời hoang đường gì vậy? Cố Nguyên Sinh nhíu mày lại. Quân Phụng Thiên cười nhạo nói, ông đây còn sợ chết ư, vô nghĩa. Đừng nói đại ca của ta sẽ không bị các ngươi hại chết, cho dù có bị các ngươi hại chết, ông đây sẽ trực tiếp cá chết lưới rách với ngươi, giết từ nơi này ra ngoài, có thể giết được bao nhiêu sẽ giết bấy nhiêu. Bảo ta gia nhập với các ngươi. Đừng nằm mơ nữa. Cố Nguyên Minh lạnh lùng nói, Quân Phụng Thiên, cho ngươi đường sống, ngươi không cần phải không? Quân Phụng Thiên trực tiếp đạp một cú lên ngực Cố Nguyên Minh, mắng, ông đây thấy ngươi không vừa mắt, là tù nhân mà vẫn còn giữ thái độ cao quý của vương tử sao? Cố Nguyên Minh trúng một cú ngã nhào ra ngoài, nhưng rất nhanh lại tự động quỳ trên mặt đất. Hắn ta muốn phản kháng, nhưng không thể phản kháng được. Mà Cố Nguyên Sinh đứng ở một bên nắm chặt hai tay lại. Hắn ta có thể dễ dàng giết chết Quân Phụng Thiên ở trước mặt như giết một con kiến. Cố Nguyên Sinh lại nói, Quân Phụng Thiên, ngươi. Còn chưa dứt lời, Quân Phụng Thiên đã trực tiếp đấm một quyền xuống. Cả người Cố Nguyên Sinh ngã nhào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, siết chặt hai nắm đấm, sát khí tỏa ra. Nhưng thoáng chốc, Thiên Ngô cổ công trên cổ hắn ta liền dùng cái chân kim đâm thủng cổ hắn ta. Máu tươi chảy ra tí tách. Rất nhanh Cố Nguyên Sinh đã ổn định lại lửa giận trong lòng mình. Cố Nguyên Sinh xem như đã phát hiện ra. Người này chính là một tên ngốc. Một lát sau, Quân Phụng Thiên nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, tiếp tục hỏi, vừa rồi những gì ngươi nói đều là sự thật. Cố Nguyên Sinh vừa thấy có hy vọng liền nói ngay, đương nhiên, trừ khi là quân giả, nếu không máu của hắn sẽ không đủ để thạch tượng quỷ cổ thần phục. Nếu không phải như thế, sao chúng ta phải chờ đợi đến khi trở thành tiên quân mới có thể đi dung hợp chứ? Trên thực tế, Cố Nguyên Sinh cũng không cần phải tới tiên quân. Chỉ cần tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, phối hợp với bí pháp của U cổ tộc, hắn ta sẽ có khả năng dung hợp thạch tượng quỷ cổ. Đương nhiên là không thể nói lời này cho Quân Phụng Thiên được rồi. Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận, bây giờ thả chúng ta ra, hoặc là ra khỏi tháp thiên cổ tìm Cố Thiên Ưng đại sư, ta cam đoan ngươi có thể sống sót. Những năm gần đây U cổ tộc chúng ta đã thu phục không ít nhân tộc trong tiên giới các ngươi, cũng rất ưu đãi với bọn họ. Nếu Quân Phụng Thiên đã hỏi thì chắc hẳn trong lòng cũng phải sợ hãi. Cố Nguyên Sinh nghĩ thầm như vậy. Nhưng ngay sau đó, Quân Phụng Thiên lại đánh ra một quyền, mắng, mẹ nó sao ngươi không nói sớm, ông đây phải đánh chết ngươi. Cơn giận dâng lên trong lòng Quân Phụng Thiên lần thứ hai, không ngừng ra tay đấm đá Cố Nguyên Sinh. Tên chó má này đã trở thành tù nhân rồi mà vẫn còn ở nơi này tự cao tự đại, cảm thấy mình là nhân vật khó lường gì đúng không? Muốn chết. Hắn ta không ngừng tung quyền cước đánh Cố Nguyên Sinh túi bụi. Dừng tay. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ai thế? Quân Phụng Thiên hừ một tiếng. Lão Phu. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Quân Phụng Thiên như ma quỷ, đưa tay ra chộp về phía đầu hắn ta. Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện cực nhanh trước mắt, trong lòng Quân Phụng Thiên rung lên. Xong đời rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, lúc này Quân Phụng Thiên cũng lập tức phản kích. Nhưng căn bản không kịp, lực lượng cũng không đủ. Nhưng vào lúc này, keng, keng keng keng keng, va chạm không ngừng vang lên, cả tháp thiên cổ đều phải rung rẩy. Một quyền bằng đá chắn trước người Quân Phụng Thiên, ngăn cản một kích của lão già kia. Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cơ thể thạch tượng quỷ cổ khổng lồ kia. Giờ phút này thạch tượng quỷ cổ giống như một pho tượng người cao lớn đích tảng đá nhân, mở hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm. Một cánh tay ngăn cản ở trước người Quân Phụng Thiên. Trên đỉnh đầu có một thanh niên áo trắng đang đứng. Khuôn mặt tuấn tú của thanh niên áo trắng có vài phần tái nhợt. Không phải là Tần Ninh thì là ai? Ca. Quân Phụng Thiên nhìn thấy Tần Ninh thì sợ đến mức suýt tiểu ra quần. Vừa rồi suýt chút nữa hắn ta đã chết. Lúc này, Tần Ninh đứng ở trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, quan sát phía dưới. Huynh đệ hai người Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh nhìn thấy người tới thì vô cùng vui vẻ. Thiên Ưng trưởng lão, kẻ này chính là Tần Ninh đã giết tứ đệ ta. Cố Nguyên Minh mở miệng. Đúng là lắm miệng. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, quát, tự sát đi. Hắn vừa dứt lời, Cố Nguyên Minh đang quỳ rạp xuống đất giờ phút này đưa tay ra tạo thành chưởng đao, chém về phía cổ mình. Cố Nguyên Minh muốn ngăn cản chính mình, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Phật. Chưởng đao đánh xuống. Đầu của Cố Nguyên Minh bay lên, máu tươi không ngừng bắn ra. Tự hắn ra đã giết chết chính mình. Một màn này nhìn qua cực kỳ cổ quái. Tam đệ. Tam đệ. Cố Nguyên Sinh giận dữ. Thiên Ưng trưởng lão, giết hắn, giết hắn. Lúc này, Cố Nguyên Sinh vô cùng giận dữ. Tần Ninh chậm rãi nói, vốn dĩ giữ lại mạng sống cho hai huynh đệ các ngươi cũng là vì muốn lợi dụng các ngươi để lừa đám Cửu Thiên Huyền Tiên trong cổ Cửu Thành. Nhưng nếu bây giờ đã bị phát hiện, giữ lại mạng sống cho hai người các ngươi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền hạ lệnh. Thiên Ngô Cổ Công đang vần quanh cổ Cố Nguyên Sinh trực tiếp xé rách cổ hắn ta. Thiên Ngô Cổ Công hóa thành dài hơn một trượng, trực tiếp nuốt Cố Nguyên Sinh vào trong bụng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Cố Thiên Ưng vô cùng âm trầm. Tần Ninh, một mình xâm nhập vào cổ Cửu Thành, người đáng chết. Cố Nguyên Sinh. Cố Nguyên Triết. Cố Nguyên Minh. Cố Nguyên Khánh. Bốn người này chính là con trai của nhị gia U cổ tộc. Cố Thanh Huyền. Nhưng bây giờ ba người đã chết, một người bị tàn phế. Nếu Cố Thanh Huyền biết việc này, Cố Thiên Ưng cảm thấy, cho dù thân phận của mình không thấp, nhưng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Trừ khi giết Tần Ninh. Cố Thiên Ưng hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay lại. Cả cổ Cửu Thành, từ thành Trung, thành Bắc, thành Nam và thành Đông, lập tức có một khí thế mạnh mẽ phóng lên cao, tụ tập đến gần tháp thiên cổ. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Cố Thiên Ưng trưởng lão triệu tập chúng ta. Chắc chắn là chuyện lớn. từng vị cửu thiên huyền tiên tụ tập ở bên ngoài tháp thiên cổ. Mà lúc này, trong tháp thiên cổ, Cố Thiên Ưng nhìn về phía Tần Ninh, tràn ngập sát khí. Giận lắm không? Tần Ninh cười nói, ta chỉ cảm thấy cơn giận của ngươi còn chưa đủ lớn. Từ trên những người trong gia đình Tô Tinh, Tần Ninh đã thấy được nỗi khổ thê thảm của nhân tộc sống ở nơi này. Bọn họ không phải là không muốn phản kháng, mà là căn bản không thể phản kháng. Mấy thế hệ bọn họ đều giống như nô lệ, bị người U cổ tộc nhốt ở đây, coi như gia súc. Tần Ninh vĩnh viễn không thể nào quên. Câu nói kia của Tô Tinh, ta đã quen rồi, đây không phải lần đầu tiên. Một cô gái 16-17 tuổi, vốn nên là độ tuổi rực rỡ ngây thơ, nhưng lại bị đám người U cổ tộc lần lượt chà đạp, đến mức thậm chí có thể nói ra hai chữ đã quen. Mỗi khi Tần Ninh nghĩ như vậy, cơn giận trong lòng lại bùng nổ ngập trời. Tần Ninh, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cố Thiên Ưng rít gào, cho dù U cổ tộc có phải lên trời hay xuống hoàng tuyền cũng sẽ giết ngươi. Vậy sao? Tần Ninh khoanh tay đứng, quát khẽ, Tần Ninh ta đây, cho dù có phải lên trời hay xuống hoàng tuyền, cũng sẽ giết ngươi. Ầm. Thoáng chốc, cơ thể thạch tượng quỷ cổ cao lớn 10 trượng không ngừng mở rộng. Rất nhanh, cơ thể bằng đá cao lớn đã mở rộng đến 100 trượng, phá vỡ tầng thứ hai, lại phá vỡ tháp thiên cổ. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, từng vị cửu thiên huyền tiên bên ngoài tháp thiên cổ đều phải né tránh. Tháp thiên cổ sắp nổ. Ầm. Tiếng nổ vang nặng nề vang vọng khắp trời đất. Tháp thiên cổ hoàn toàn nổ tung. Những con đường xung quanh cũng nứt ra, bụi mù cuồn cuộn. Rất nhiều cửu thiên huyền tiên đều ra tay, giảm bớt phạm vi ảnh hưởng của tháp khi nổ. Rốt cuộc làm sao vậy? Sao tháp thiên cổ lại nổ? Cửu mãnh đại nhân sao rồi? Sắc mặt từng vị cửu thiên huyền tiên đều thay đổi. Mà ngay lúc này, mọi người đều nhìn thấy. Ở nơi ngọn tháp nổ tung xuất hiện một pho tượng hình người cao lớn nghìn trượng. Da thịt toàn thân là màu đá vôi, ẩn chứa văn ấn màu nâu, đôi mắt lóe sáng như sao trên bầu trời đêm. Khi nó đặt chân xuống đất, cả mặt đất không ngừng rung rẩy. Đừng ngay ra đó nữa. Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Cố Thiên Ưng. Cố Thiên Ưng trầm giọng quát, đại công tử, tam công tử đều bị Tần Ninh giết chết, kẻ này đã nắm cửu mãnh trong tay, muốn sang bằng cổ cửu thành. Lời này giống như long trời lở đất. Tất cả cường giả cửu thiên huyền tiên đều vô cùng hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh là ai? Sao lại có thể xông vào trong cổ cửu thành được? Đừng ngây ra nữa. Cố Thiên Ưng quát, Tần Ninh đã nắm cửu mãnh trong tay, không biết rốt cuộc có thể bùng nổ thực lực đến mức nào. Tất cả nhị đẳng sử, nhất đẳng sử cấp bậc cửu thiên huyền tiên theo ta tiêu diệt Tần Ninh, tiêu diệt cửu mãnh. Các huyền tiên, ngọc tiên khác phụ trách trấn an tộc nhân. Cố Thiên Ưng là cảnh giới cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, bây giờ cũng là một trong những người mạnh nhất cổ cửu thành. Đương nhiên là sẽ không có người nào phản kháng lại mệnh lệnh của ông ta. Rất nhanh, từng vị cửu thiên huyền tiên lập tức bắt đầu hành động. Cơ thể bằng đá cao lớn nghìn trượng kia vẫn không nhúc nhích. Mà trên đỉnh đầu người đá, Tần Ninh mặc quần áo trắng, quan sát cả cổ cửu thành. Quân Phụng Thiên đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt trắng bệch. Thế mà cái này lại có thể hóa từ 10 trượng thành nghìn trượng, quả thực là khủng bố. Tần Ninh nói thẳng, nhìn thấy phía tây thành không? Mấy người La Tấn Tùng gật đầu. Tần Ninh lập tức nói, đi tìm người nhà họ Linh, nói cho bọn họ tổ chức mọi người rút lui khỏi đây. Nghe thấy lời này, đám người La Tấn Tùng đều ngẩn ra. Tần đại nhân, bên kia đều là nhân tộc bị người U cổ tộc bắt đến đây. Mấy người nghe nói như thế thì đều ngẩn ra. Ta sẽ ở trong này giữ chân đám cửu thiên huyền tiên, mấy vị cửu thiên huyền tiên các ngươi hãy dẫn dắt các huyền tiên, trợ giúp nhà họ Linh, để tránh có huyền tiên của U cổ tộc đi giết người. Tần Ninh nghiêm túc nói, nhớ kỹ, ta muốn mỗi một người đều an toàn rút lui khỏi đây, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho các ngươi. Vâng. Đám người La Tấn Tùng, Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên phi người rời đi. Tần Ninh nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói, ngươi cũng đi hỗ trợ. Ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cẩn thận một chút mới đúng. Quân Phụng Thiên xoay người rời đi. Tần Ninh đứng một mình trên đầu thạch tượng quỷ cổ, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn bóng đêm bao trùm khắp bốn phía cổ cửu thành, Tần Ninh hơi nhếch khóe miệng lên. Hãy cảm nhận cơn giận của Tần Ninh ta đi. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Tần Ninh vươn tay về phía không trung. Cổ cửu thành, trên bầu trời khu vực thành Tây có hào quang bắt đầu khởi động. Đây là Tần Ninh đã chuẩn bị từ trước. La Tấn Tùng rơi xuống đất, đi đến trước mặt một nhân tộc, trực tiếp hỏi, nhà họ Linh ở đâu? Đi dọc theo con đường này, cứ đi thẳng sẽ có thể nhìn thấy Linh Phủ. Lúc này La Tấn Tùng nhìn hai người bên cạnh. Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên. La Tấn Tùng mở miệng nói, vị Tần đại nhân này là sư phụ của cung chủ nhà ta vô cùng kính yêu hắn, coi hắn giống như phụ thân mình vậy. Nếu hôm nay hai vị trợ giúp ta một tay, sau này chắc chắn cung chủ nhà ta sẽ tạ ơn. Lời này cũng có ý trái lại là, nếu hôm nay các ngươi không hỗ trợ, cung chủ nhà ta sẽ trả thù. Liễu Ngọc Huyên cười dài nói, Hạo Thiên Phủ ta cũng là thế lực nhân tộc, đương nhiên ta cũng muốn giải cứu những người này rồi. Giao Hoành Đại cũng lớn giọng hét lên, mặc dù tộc Tam Vĩ Lân Giao của ta là bộ tộc tiên thú, nhưng dù sao mọi người cũng đều sinh sống trong tiên giới. Bình thường nhân tộc các ngươi và thú tộc chúng ta hay có tranh chấp, nhưng đó là một chuyện, những người này lại là một chuyện khác. Hai người mới thoát hiểm khỏi U Cổ tộc, bây giờ đương nhiên là không có chút ấn tượng tốt nào về U Cổ tộc. Được. La Tấn Tùng liền nói ngay, dường như chỗ này không thể liên hệ với bên ngoài, chúng ta dẫn những người này thoát khỏi nơi đây, thử xem có thể liên hệ với đại nhân nhà mình hay không. Ừm. Mấy người vội vàng đi tìm đám người nhà họ Linh, bắt đầu trợ giúp những người này rời đi. Trong thành, xung quanh thạch tượng quỷ cổ, từng vị cường giả cửu thiên huyền tiên của U Cổ tộc vây xung quanh từng tầng. Tượng đá khổng lồ kia giống như được điêu khắc ra, vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng đám cường giả U Cổ tộc đều biết, kia chính là thạch tượng quỷ cổ, một trong những loại cổ thú mạnh nhất trong U Cổ tộc. Tuy rằng còn chưa thật sự trưởng thành, nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Đây vốn nên là thần binh lợi khí của U Cổ tộc, nhưng bây giờ lại bị một thanh niên loài người tên là Tần Ninh nắm trong tay. Cố Thiên Ưng đứng đấy, nhìn lên không trung. Bây giờ vẫn chưa biết được thực lực của cửu mãnh như thế nào. Mặc dù đã nuôi dưỡng mấy năm nay, nhưng thực lực vẫn chưa tới cấp bậc tiên quân. Cố Thiên Ưng mở miệng nói, chưa tới tiên quân, chúng ta sẽ có cơ hội giết chết nó. Thiên Ưng trưởng lão, nhưng chúng ta đã tiêu tốn mấy ngàn năm tâm huyết. Thì sao chứ? Cố Thiên Ưng kiên quyết nói, tâm huyết bồi dưỡng mấy ngàn năm, bây giờ lại bị Tần Ninh thu hoạch, người có thể cam đoan sẽ thu phục được cửu mãnh. Hơn nữa, kẻ này đã giết Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Khánh, chặt đứt hai cánh tay của Cố Nguyên Triết, người cho rằng Thanh Huyền đại nhân sẽ bỏ qua hắn sao? Nếu hắn không chết, người cho rằng chúng ta sẽ có cơ hội sống sao? Đám người này chính là cửu thiên huyền tiên. Nhưng mà cho dù bọn họ đều là cảnh giới tiên quân, bây giờ ba vị công tử bị giết, chắc chắn Thanh Huyền đại nhân sẽ trừng phạt bọn họ trong cơn giận dữ. Đây là điều đương nhiên. Chư vị, nếu giết kẻ này, chúng ta có thể còn có một cơ hội sống sót, nếu không, chắc chắn sẽ phải chết. Ta sẽ đến chơi với các ngươi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Một bóng người chợt rơi xuống từ trên không trung. Tần Ninh lơ lửng trên trăm trượng, nhìn về phía đám người, cười nói, thạch tượng quỷ cổ, cửu mãnh đại nhân của các ngươi đúng là rất thú vị, ta đã phát hiện ra một vài thứ rất hay. Nói xong, Tần Ninh khẽ đưa tay ra vuốt thân hình thạch tượng quỷ cổ. Thoáng chốc, cơ thể màu đá vôi mang theo hào quang màu nâu kia đột nhiên bắt đầu phân tách ra. Từng hòn đá đường kính một thước bay ra khỏi cơ thể cửu mãnh. Có khoảng ngàn vạn hòn đá lơ lửng ở giữa không trung. Đây là... Cố Thiên Ưng thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng bệch, phân liệt thuật. Năng lực đặc biệt của thạch tượng quỷ cổ. Từng hòn đá kia khẽ lơ lửng trên không, sau đó vỡ ra ầm ầm. Ngay sau đó, tất cả quả cầu đá đều biến thành một đám thạch tượng quỷ cổ nho nhỏ. Từng thạch tượng quỷ cổ nhỏ trông giống như một tượng đá đấu sĩ, sức sống mãnh liệt trong cơ thể bắt đầu khởi động. Xong rồi. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Cố Thiên Ưng vô cùng khó coi. Không ngờ Tần Ninh lại nắm cả chiêu thức này của cửu mãnh đại nhân trong tay. Điều này đủ để chứng minh cửu mãnh đã hoàn toàn thần phục Tần Ninh. Nhưng mà... vì sao? Vì sao chỉ là một tên huyền tiên mà lại có thể nhỏ máu nạp hồn kết nối tim, nắm cửu mãnh trong tay? Cho dù là Cố Thiên Ưng ông ta, cảnh giới cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên chân chính cũng không làm được chuyện này. Nhưng hiển nhiên, Tần Ninh sẽ không cho ông ta đáp án. Dê. Yeah. Giọng nói bình thản vang lên. Từng con thạch tượng quỷ cổ trực tiếp tản ra, lao về hướng thành bắc, thành nam, thành đông. Đêm nay, cổ cửu thành nhất định sẽ là máu chảy thành sông. Tần Ninh. Cố Thiên Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh cơ thể, hào quang bắn ra bốn phía, lao ầm ầm về phía Tần Ninh giống như từng ngôi sao trên bầu trời đêm. Ầm. Lúc này thạch tượng quỷ cổ trực tiếp nện xuống một quyền. Cả người Cố Thiên Ưng bị đẩy lùi lại. Tần Ninh tay trái nắm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn Cố Thiên Ưng và đám cửu thiên huyền tiên, lạnh lùng nói, tối nay, cổ cửu thành sẽ bị diệt. Ầm. Cơ thể khổng lồ của thạch tượng quỷ cổ xông ra. Từng tảng đá lớn mãnh liệt công kích từng vị cửu thiên huyền tiên bốn phía. Mà giờ phút này Tần Ninh cũng nhảy xuống con đường trong thành. một đám võ giả u cổ tộc đang chống cự từng con thạch tượng quỷ cổ nho nhỏ. Tần Ninh đáp xuống, rút kiếm cầm đao chém ra. Một đao chém ra, con đường lớn lập tức nổ tung. Cho dù là nam nữ già trẻ, Tần Ninh đều dùng một kiếm một đao chém giết. Đám Cửu Thiên Huyền Tiên đang đối phó với bản tôn thạch tượng quỷ cổ, không có Cửu Thiên Huyền Tiên ngăn cản, hơn nữa còn có từng con thạch tượng quỷ cổ nhỏ giúp đỡ, Tần Ninh có thể nói là như đi vào chỗ không người. Rất nhanh trên đường đã xuất hiện từng thi thể không còn nguyên vẹn của tộc nhân u cổ tộc, chồng chất đầy đất. Sau khi giết hết người trên con đường này, Tần Ninh tiếp tục chạy tới con đường khác. Giết chóc vẫn liên tục lan tràn. Khu vực thành Tây, đám người La Tấn Tùng, Quân Phụng Thiên đã tập trung với đám người Linh Nguyên Thanh. Nhà họ Linh tổ chức người tu hành nhân tộc ở khu vực thành Tây, dẫn dắt mấy vạn nhân tộc rời khỏi cổ Cửu Thành. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, trong trời đất đều là những tiếng nổ vang khủng bố. Trong thành, thành Bắc, thành Nam, thành Đông, nơi nơi đều đang bùng nổ giao chiến, khí thế khủng bố khiến người ta phải hoảng hốt. La Tấn Tùng thấy một màn như vậy, vẻ mặt lo lắng nói, Tần đại nhân hắn. Ta đi giúp hắn. Trở về. Quân Phụng Thiên cũng vội vàng nói, đại ca của ta làm việc, từ trước đến nay đều đã tính kỹ, hắn bảo chúng ta dẫn dắt những người này rời đi, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. La Tấn Tùng nghe nói như thế, cũng lo lắng nói, nhưng một mình Tần đại nhân. Người cứ nghe ta đi, không sai đâu. Quân Phụng Thiên lại nói, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Nói đến đây, hắn ta lại nhìn từng nhân tộc trên đường có dáng người khô quắc, hai mắt vô thần, Quân Phụng Thiên thấp giọng mắng, đám súc sinh u cổ tộc này, ta thật sự là. Sau khi đi vào khu vực thành Tây, Quân Phụng Thiên mới thật sự hiểu được vì sao đại ca lại tức giận như vậy. Nhân tộc ở chỗ này hoàn toàn là nô lệ của u cổ tộc, gia súc mà u cổ tộc nuôi dưỡng. Bọn họ bị tra tấn đến mức căn bản không giống như là người. Đám súc sinh u cổ tộc này, La đại nhân, sau khi chúng ta dẫn mọi người rời đi, hãy trở về trợ giúp đại ca. Đi. Hai người tiếp tục tổ chức mọi người rút lui khỏi đây. Vèo vèo vèo. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên. Trên trăm vị chiến sĩ u cổ tộc đánh tới. Ngăn bọn họ lại. La Tấn Tùng hét lên một tiếng, hơn 10 vị Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên của biển Nam Thiên lúc trước bị bắt đều lao ra. Cổ Cửu Thành. Hoàn toàn rối loạn. Nơi nào cũng đều là giết chóc. Thạch tượng quỷ cổ. Phân chia thành rất nhiều hòn đá nhỏ đi giết võ giả của cổ Cửu Thành. Bản tôn thì đứng giữa thành, lần lượt ngăn cản, lần lượt giết chết trên trăm vị Cửu Thiên Huyền Tiên xung quanh. Mà Tần Ninh thì giết từ trong thành đến thành Bắc, lại giết đến thành Đông, giết đến thành Nam, rồi sau đó lại từ thành Nam đến thành Đông, đến thành Bắc. Những nơi hắn đi qua, không có một ngọn cỏ nào. Từng căn nhà bị phá vỡ. Từng võ giả, tộc nhân của u cổ tộc đều bị giết. Tiên khí tiêu hao quá lớn, Tần Ninh trực tiếp cắn nuốt một viên Tịnh Ma Tiên Đan, khôi phục khí huyết thể lực. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tần Ninh lại không cảm thấy mệt nhọc. Bộ đồ trắng đã sớm bị máu nhuộm ướt đẫm. Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, không phải tộc ta, ắt có ý đồ. Những việc ác mà u cổ tộc đã làm, cho dù là mạng sống của 20-30 vạn tộc nhân trong cổ Cửu Thành, căn bản cũng không đủ hoàn lại. Ầm ầm ầm, từng tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng. Cố Thiên Ưng cầm đầu đám người đối phó với thạch tượng quỷ cổ, nhưng căn bản không làm gì được. Cố Thiên Ưng bất đắc dĩ phát hiện, thạch tượng quỷ cổ này bây giờ vốn nên là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong. Nhưng mà bây giờ, nó đã có thực lực của tiên quân. Mấy vị tiên quân tọa trấn trong cổ Cửu Thành bây giờ đều đã ra ngoài đối phó với đám Cửu Thiên Huyền Tiên trong các thế lực đứng đầu biển Nam Thiên. Cổ Cửu Thành không có tiên quân tọa trấn. Căn bản không ai có thể đánh bại được thạch tượng quỷ cổ đã tới cảnh giới tiên quân, bị Tần Ninh nắm trong tay này. Vũ khí sắc bén mà u cổ tộc nuôi dưỡng, bây giờ lại đâm về phía cổ Cửu Thành. Đây là điều châm chọc cỡ nào chứ? Giờ phút này thạch tượng quỷ cổ đang cuốn lấy bọn họ, không ngừng giết bọn họ. Cho dù ở đây có trên trăm vị Cửu Thiên Huyền Tiên, căn bản cũng không làm gì được. Một khi chạy, thạch tượng quỷ cổ này sẽ lập tức bùng nổ, trực tiếp giết chết. Súc sinh này chính là đang trêu chọc bọn họ, đùa bỡn bọn họ. À, Cố Thiên Ưng tóc tai bù xù, không ngừng rống giận. Nếu không có ông ta đứng chắn phía trước, chắc chắn số lượng tử thương sẽ còn nhiều hơn gấp đôi. Nhưng cho dù như thế, cũng đã có hơn 10 vị Cửu Thiên Huyền Tiên thân tử đạo tiêu. Đáng giận. Tần Ninh. Cố Thiên Ưng rít gào. Ông biết. Tần Ninh cố ý làm như thế. Hắn muốn ở giết tất cả tộc nhân trong cổ Cửu Thành trước mặt đám Cửu Thiên Huyền Tiên bọn họ, để bọn họ tận mắt nhìn thấy. giết người tru tâm cũng chỉ như thế này thôi. Nghe mệnh lệnh của ta. Một tiếng rít gào của Cố Thiên Ưng truyền khắp cả cổ Cửu Thành. Tất cả huyền tiên, không cần quan tâm đến sống chết của tộc nhân nữa, hãy dùng hết toàn lực để giết Tần Ninh. Ông ta ra lệnh một tiếng. Từng vị tam đẳng sử đại nhân của U Cổ tộc đều bay lên trời, nhắm vào Tần Ninh. Trong nháy mắt, đã có đến trăm vị huyền tiên tụ tập như ông vỡ tổ, chèn chúc lao về hướng Tần Ninh đang ở khu vực thành đông. Trên đường, thi thể không còn nguyên vẹn chồng chất đầy đất, máu tươi chảy xuôi, hóa thành những dòng suối. Tần Ninh đứng giữa đám thi thể, khắp người toàn là máu, nhìn qua giống như một pho tượng ác ma, khiến người ta phải sợ hãi. Vèo vèo vèo. Từng vị huyền tiên đột nhiên lao đến. Hai bên, trước sau cùng với trên không con đường có mấy trăm vị huyền tiên, phương xa còn có những tiếng xé gió không ngừng vang lên. Ở đây có hai mươi mấy vạn tộc nhân U Cổ tộc, trong đó phải có ít nhất mấy vạn chiến sĩ. Nhân vật cấp bậc huyền tiên ít nhất cũng phải có mấy ngàn người. Nhận được mệnh lệnh của Cố Thiên Ưng, đám huyền tiên này đều xung phong liều chết mà đến. Tần Ninh là đầu sỏ gây nên tất cả, phải giết hắn trước. Tần Ninh đưa mắt nhìn lại, trong mấy trăm huyền tiên bao vây xung quanh có hơn 10 người là cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Ở phía sau, từng vị huyền tiên cũng đều trực tiếp vọt tới từ khắp nơi. Cho dù bọn họ căn bản không phải đối thủ của Tần Ninh, nhưng bây giờ cổ Cửu Thành gặp tai ương ngập đầu, cho dù bọn họ phải tự bạo, cũng muốn làm Tần Ninh bị thương. Nhìn thấy hàng trăm huyền tiên đánh tới, Tần Ninh biết, cho dù mình dùng cả diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm cũng khó mà chống đỡ. Một người khó địch lại đám đông. Hắn chỉ là cảnh giới huyền tiên nhất thai. Nhưng, nếu đã dám làm như thế, đương nhiên là Tần Ninh không phải kích động nhất thời. Vạn cổ tinh thần quyết. Hắn quát nhẹ một tiếng. Chỉ một thoáng. Bầu trời bên trên cổ Cửu Thành như bị xé rách ra. Khí tinh thần khủng bố từ trên trời giáng xuống, hóa thành một dải ngân hà, chiếu xuống người Tần Ninh. Sau đó khi khí tinh thần kia bao phủ xuống, bên ngoài cơ thể Tần Ninh xuất hiện từng luồng ánh sáng trong suốt sáng bóng. Bộ đồ màu trắng nhuốm máu lúc này cũng được tinh lọc hết máu thịt dính trên đó, biến mất không thấy. Bên ngoài bộ đồ trắng, một luồng hào quang ánh sao tinh túy ngưng tụ thành nguyệt bào bao trùm lên đó. Nguyệt bào phủ lên người, khiến giờ phút này Tần Ninh giống như một vị trích tiên. Bóng người hắn chậm rãi bay lên không, hào quang trong cơ thể chiếu sáng cả bầu trời đêm, cho dù là ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy hào quang bắt đầu khởi động. Giờ phút này, Tần Ninh giống như một vị thần sao. Cửu tiên tinh nguyên thuật. Hắn nói một tiếng trong lòng. Chỉ một thoáng, dải ngân hà phân tán ra thành chín điểm sáng. Ánh sáng chiếu rọi khắp trời đất. Ngay lập tức, trên mặt đất xuất hiện chín hư ảnh của Tần Ninh. Chín hư ảnh kia đều do hào quang tinh thần thuần túy ngưng tụ thành. Đám người thấy một màn như vậy thì đều ngẩn ra. Đây là thủ đoạn gì? Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Tần Ninh, một cái đỉnh nhỏ dần dần bay lên. Mặt ngoài cái đỉnh bóng loáng. Khi cái đỉnh nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Ninh, lực lượng cả người hắn bắt đầu khởi động. Mà đồng thời, dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, dần dần ngưng tụ ra một thân hình dài đến nghìn trượng. Sừng giống như lộc, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, thân mình giống như xà, bụng giống như trai, vảy giống như cá, móng giống như ưng, tay giống như hổ, tai giống như trâu. Hiển nhiên, đây chính là bộ dáng của thần long trong truyền thuyết. Sau đó, lại có một cái bóng mấy trăm trượng ngưng tụ ra từ bên trong dải ngân hà. Đầu gà, cổ rắn, cằm yến, mai rùa, đuôi cá, nhiều màu sắc. Đây chính là dáng vẻ của Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Rồng Phượng ngưng tụ ra từ ánh sao giờ phút đang xoay quanh ở trên đỉnh đầu Tần Ninh. Hai hồn phách kia đúng là giống rồng Phượng lơ lửng giữa không trung như đúc. Chỉ một thoáng, hồn phách nhập thể. Một con rồng một con Phượng kia giống như đã sống lại, tản ra tinh khí sinh mệnh nồng đậm. Long Phượng bay trên đỉnh đầu Tần Ninh. Chính linh thể giống Tần Ninh như đúc đứng ở xung quanh hắn. Đây chính là cửu tiên tinh nguyên thuật. Vạn cổ tinh thần quyết, cuốn thứ 6. Quyển thứ nhất cửu linh tinh thần quyết. Quyển thứ 2 cửu thiên tinh thần quyết. Quyển thứ 3 cửu thần tinh thần quyết. Quyển thứ 4 cửu hoàng tinh thần quyết. Quyển thứ 5 cửu đế tinh thần quyết. Năm quyển này đã đi theo Tần Ninh từ đại lục Vạn Thiên đến hạ Tam Thiên, đến trung Tam Thiên. Quyển thứ 6. Cửu tiên tinh nguyên thuật. Giờ phút này, uy lực hắn thể hiện ra đủ để rung động trời đất. Pháp quyết này phối hợp với hồn phách rồng phượng của Tần Ninh, cùng với pháp bảo bản mạng nguyên hoàng đỉnh. Giờ phút này, đây chính là chiến lực mạnh nhất mà Tần Ninh có thể thể hiện ra bây giờ ngoài thuộc đại tác mệnh. Hắn đứng giữa không trung, nguyệt bào phủ bên ngoài, quanh người là ánh sao, đạp lên một tiên thai ngưng tụ giữa ánh sao. Tay trái Tần Ninh nắm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn đám võ giả u cổ tộc xung quanh. Ngày chết của các ngươi đã đến rồi. Hắn vừa dứt lời, diễn ma tiên đao trong tay chém ra. Đao phong nghìn trượng gào thét lao ra. A, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Từng bóng người bị đao phong trực tiếp chém thành thịt nát, tan thành mây khói trong ánh sao. Một đao, mấy trăm huyền tiên của u cổ tộc xông đến đều bị chém chết. Ngay cả hơn 10 vị cường giả cảnh giới huyền tiên cửu thai cũng thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, dường như cả trời đất đều trở nên yên tĩnh như chết chỉ vì một đao của Tần Ninh. Cố Thiên Ưng thấy một màn như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Một đao giết chết mấy trăm huyền tiên. Đây là điều mà một tiên nhân cảnh giới huyền tiên nhất thai có thể làm được sao? Giờ phút này Tần Ninh nhìn qua giống như một vị tiên đế, một vị tiên tôn. Hắn đứng ở nơi đó lại làm cho người ta có một loại cảm giác thế gian này. Ngoài ta còn ai? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Lúc này, Tần Ninh bước ra một bước. Một đao một kiếm chém ra lần thứ hai. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ kịch liệt vang vọng, cùng với tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng. Khu vực thành đông hóa thành phế tích. Mà đồng thời, bóng dáng Long Phượng kia đã phóng lên cao, lao xuống hết mức, muốn xuất hiện ở thành Bắc, thành Nam. Những nơi thân rồng đi qua, tất cả nhà cửa đều bị nghiền nát, tất cả những người ngăn cản cũng đều bị nghiền nát. Thân Phượng thì cuốn theo mây đen gió lớn, cũng phá tan tất cả. Hai mươi mấy vạn võ giả tộc nhân u cổ tộc, bây giờ đã chết hết chỉ còn mấy vạn. Tần Ninh lạnh lùng nhìn tất cả. Hắn cũng không định buông tha một người nào cả. Thiêu cháy đi. Giọng nói thản nhiên vang lên. Bát Hoang Ly Thiên Viêm hóa thành tám con rồng lửa lao về phía bốn phương tám hướng. Phàm là nơi bị tiên hỏa cuốn lấy, cho dù là tảng đá cũng phải bốc cháy. Trong phế tích đó, đám võ giả, tộc nhân u cổ tộc đang hấp hối gặp phải ngọn lửa, căn bản không có sức để chống lại. Một đám người cháy kêu thảm thiết, trong miệng phát ra những tiếng mắng chửi không mạch lạc. Nhưng tất cả đều không thể thay đổi. Ngoài khu vực thành Tây, cả cổ cửu thành đều bị ngọn lửa lớn bao trùm. Từng vị cửu thiên huyền tiên giao chiến với thạch tượng quỷ cổ, đương nhiên là có thể chống cự lại uy lực của tiên hỏa. Nhưng tận mắt thấy người thân, tộc nhân của mình bị Tần Ninh giết chết, đám cửu thiên huyền tiên này hoàn toàn điên rồi. Tần Ninh. À, Cố Thiên Ưng rống giận, giọng nói khàn khàn thả phẫn nộ, rít gào nói, ta giết ngươi à, lửa lớn đốt thành. Tiêu diệt hơn 10 vạn tính mạng. Tần Ninh nghiễm nhiên đã trở thành một gã đao phủ. Nhìn thấy từng vị cửu thiên huyền tiên liều chết xung phong đến, vẻ mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Hắn vung tay lên. Cơ thể khổng lồ của thạch tượng quỷ cổ chợt biến mất. Mà lúc cơ thể bằng đá cao lớn mấy trăm trượng xuất hiện lần thứ hai, nó đã ở dưới chân Tần Ninh. Giết ta. Ngươi không xứng. Bên ngoài cơ thể bằng đá được ánh sao tẩy rửa, da thịt màu vôi đá, vàng ấn màu nâu lúc này nhìn như có vài phần hào quang thần thánh. Tần Ninh vung tay lên. Ngọn lửa tràn ngập trong lòng bàn tay, bao trùm lên bên ngoài cơ thể thạch tượng quỷ cổ. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Thạch tượng quỷ cổ giống như được mặc thêm một cái chiến bào bằng lửa, kết hợp là một với chiến bào ánh sao. Tần Ninh đứng ở trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ. Một tay nắm chặt lại. Trong tay trái của thạch tượng quỷ cổ xuất hiện một cây đao. Đao, chém ra. Không có bất kỳ tiên quyết nào bùng nổ. Chỉ là đao phong thuần túy. Phập phập phập. Từng vị cửu thiên huyền tiên đang vọt tới lập tức bị chẻ đôi cơ thể thành hai, máu tươi phun ra, khiến cho ngọn lửa đang thiêu đốt cổ cửu thành càng mạnh hơn mấy lần. Cố Thiên Ưng và hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên còn sống lúc này hoàn toàn choáng váng. Một đao. Một đao trực tiếp chém chết hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên. Chó gà không tha. Cố Thiên Ưng đứng giữa không trung, nhìn cơ thể bằng đá khổng lồ cách hơn 10 dặm, nhìn bóng người nhỏ bé đứng trên đỉnh đầu cơ thể bằng đá kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ông ta đã thật sự sợ. Cho dù Cố Thiên Ưng ông ta chỉ còn cách tiên quân không xa, nhưng bây giờ nhìn thấy thanh niên gần như có thể hô mưa gọi gió này, trong lòng ông ta tràn ngập sợ hãi. Ông ta muốn chạy trốn, nhưng ông ta biết mình không trốn thoát được. Ai? Có thể đến đây cứu chúng ta với. Trong lòng Cố Thiên Ưng tràn ngập cảm giác bất lực không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào. Nhưng mà đột nhiên, Cố Thiên Ưng tâm như tro tàn lại biến sắc nhìn về phía phương Bắc, vẻ mặt chấn động. Tần Ninh. Cố Thiên Ưng giận dữ rít gào, ngày chết của ngươi tới rồi. Giờ phút này, Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó có vài khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, bùng nổ lao về phía Cổ Cửu Thành với tốc độ như sao băng. Làm càn! Người còn chưa tới đã nghe thấy giọng. Một tiếng quát lớn vừa vang lên, sát khí khủng bố cũng bùng nổ ra. Ầm! Mặt đất không ngừng nổ vang. Từng làn sóng sát khí khiến trong lòng người ta phải sợ hãi lan ra, giống như có một cơn sóng thần đến từ phía bầu trời. Là Thiên Minh trưởng lão. Thiên Minh trưởng lão đã trở lại. Chúng ta được cứu rồi. Trong Cổ Cửu Thành, các tộc nhân còn sống đều ngửa mặt nhìn lên trời, ánh mắt kích động. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh nhíu mày lại, ồ ngào. Hắn vừa dứt lời liền vung tay lên. Đao kiếm tiếp tục chém ra. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lại có mấy trăm cư dân võ giả Cổ Cửu Thành trực tiếp bị giết chết. Nhìn thấy thế, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm, giận mà không dám nói gì. Tần Ninh này chính là ác ma. Trong nháy mắt, ba bóng người như thần linh làm sáng bừng cả bầu trời đêm, đứng trên bầu trời Cổ Cửu Thành. Ba người kia đưa mắt nhìn Cổ Cửu Thành bị tiên hỏa đốt cháy, khí thế quanh người không nhịn được mà lan ra. Giận dữ. Ảo não. Không biết lúc này trong lòng ba người này đang suy nghĩ cái gì. Đại ca. Cố Thiên Ưng nhìn bóng người đứng giữa không trung, vẻ mặt bi phẫn, Cổ Cửu Thành xong rồi. Các tộc nhân chiến sĩ, hai mươi mấy vạn nhân bây giờ đã chết hết, chỉ còn lại chưa đến một hai vạn người. Hai mươi mấy vạn tộc nhân. Đây là những người mà U Cổ tộc trải qua hơn ngàn năm phát triển, mang từ ngoài thế giới vào thế giới thương mang, vốn đã gặp phải vô vàn nguy hiểm. Hơn nữa ban đầu U Cổ tộc còn phải trả giá bằng mạng sống của trăm vạn tộc nhân mới đưa được mấy vạn người này vào. Nhưng bây giờ, hoàn toàn xong rồi. Cố Thiên Minh mặc một bộ áo bào đen, sắc mặt tím tái, bóng dáng thon dài hiện ra vài phần lạnh lùng. Tần Ninh. Ông ta mở miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh lão. Nghe thấy lời này, trong lòng Cố Thiên Minh rung lên. Lần này, di tích cổ ở Đông Vĩnh Thành là cái bẫy mà Cổ Cửu Thành bọn họ đã bày ra thật lâu, chuyên môn để hấp dẫn các cường giả trong những thế lực lớn ở biển Nam Thiên đi vào. Một khi đám cường giả này tiến vào trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, các chiến sĩ Cổ Cửu Thành sẽ ra tay tiêu diệt từng bộ phận. Nếu ai đồng ý gia nhập, Cổ Cửu Thành sẽ âm thầm nắm trong tay. Nhưng nếu không muốn gia nhập, Cổ Cửu Thành sẽ giết. Làm như vậy sẽ không khiến các nhân vật siêu cấp ở vùng đất Trung Thiên chú ý, Cổ Cửu Thành bọn họ sẽ có thể lặng lẽ không một tiếng động, lấy dao động nhỏ nhất để nắm biển Nam Thiên trong tay. Sau đó nhân cơ hội này, lấy biển Nam Thiên làm gốc, làm cho các tộc nhân trà trộn vào khắp các nơi trong biển Nam Thiên, dần dung nhập vào biển Nam Thiên, hoàn toàn nắm biển Nam Thiên trong tay. Sau đó sẽ từ từ tính kế với Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực cùng với vùng đất Trung Thiên. Năm đó linh đồng tộc ở vùng đất Trung Thiên rất cấp tiến, khiến cho một ít tiên đế tiên tôn ở vùng đất Trung Thiên bất mãn, trực tiếp ra tay, vì thế mà linh đồng tộc đã thất bại. Mà bây giờ, U Cổ tộc hành động rất bí mật. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Trong tộc đã phái vài vị tiên quân đại nhân đến đây trợ giúp bọn họ hoàn thành việc này. Ai có thể nghĩ đến. Bọn họ dây dưa đánh nhau với đám nhân tộc trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, nhà mình lại bị cháy. Cổ Cửu Thành bị đốt. Ta đã biết rồi. Cố Thiên Minh nhìn về phía nhị đệ trông vô cùng thê thảm, trấn an nói, không có việc gì. Giờ phút này Cố Thiên Ưng rơi nước mắt như mưa. Hàng vạn tộc nhân đều đã bị Tần Ninh giết chết và đốt cháy, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ kia, mỗi một âm thanh đều như đâm vào trái tim Cố Thiên Ưng. Cũng là bởi vì U Cổ tộc tiến vào thế giới thương mang vô cùng gian nan, cho nên các tộc nhân mới càng thêm đoàn kết hơn lúc còn ở nhà mình. Mọi người đều nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của các thần linh đại nhân, sớm trở về nhà sẽ làm cho địa vị của U Cổ tộc ở trong trời đất nâng cao một bậc. Nhưng mà bây giờ, Cổ Cửu Thành vất vả xây dựng nhiều năm lại bị phá hủy như vậy. Cố Thiên Minh thở ra một hơi, nhìn hai người trái phải. Cố Thiên Động. Cố Địa Minh. Cố Thiên Minh bình tĩnh nói, hai người các ngươi hãy trợ giúp ta giết kẻ này. Người đàn ông bên trái đeo khăn che mặt, nhíu mày nói, Cố Thiên Minh, hai người chúng ta nhận được mệnh lệnh là trợ giúp ngươi thâu tóm biển Nam Thiên, nhưng bây giờ thế cục trong di tích cổ đã không ổn nữa. Các đại nhân phái các ngươi đến là để trợ giúp ta, nếu là trợ giúp ta, vậy thì phải nghe mệnh lệnh của ta. Cố Thiên Minh kiên quyết nói, giết chết hoặc là bắt giữ kẻ này. Kẻ này có quan hệ không tầm thường với Thanh Vân Cung, bắt hắn cũng giống như bắt được Thanh Vân Cung. Nghe nói như thế, người đàn ông phía bên phải cũng nói, nếu lần này thâu tóm biển Nam Thiên thất bại, người nên biết sẽ có kết cục gì. Ta biết. Cố Thiên Minh hừ một tiếng nói, nhưng nếu không giải quyết kẻ này, không phải hai mươi mấy vạn tộc nhân tộc ta sẽ chết vô ích sao? Hai người Cố Thiên Động, Cố Địa Minh nghe nói như thế thì đều thở dài. Cổ Cửu Thành tuy không phải do hai người phụ trách, nhưng nhìn thấy tộc nhân chết thảm, đương nhiên trong lòng hai người vô cùng tức giận. Một khi đã như vậy, Ra tay đi. Ừm. Ba người bước ra, khí thế trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cảnh giới tiên quân. Đây là cường giả tiên quân hàng thật giá thật. Tần Ninh nhíu mày lại. Hắn cảm nhận được khí thế giống Vân Sương Nhi từ trên người Cố Thiên Động, Cố Địa Minh, chắc hẳn cũng là tiên quân hạ vị. Cửu mãnh với cơ thể bằng đá khổng lồ lúc này va chạm hai nắm đấm rầm rầm, tràn đầy ý chí chiến đấu. Tần Ninh cười nói, như thế rất tốt. Hôm nay hãy giết tiên quân cho vui. Nụ cười trên mặt Tần Ninh biến mất, thay vào đó là sát khí lạnh như băng. Mà đúng lúc này, phía chân trời có hào quang dâng lên. Vài luồng ánh sáng phóng lên cao, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ở nơi đó, mơ hồ có thể thấy được ba bóng người lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng lao đến đây giống như tia chớp. Ba khí thế mạnh mẽ, dần dần tới gần. Lúc đến gần cổ Cửu Thành, ba khí thế này vô cùng sáng chói. Hai nam một nữ đứng giữa không trung, nhìn về phía mặt đất cuồn cuộn lửa cháy, khí thế quay cuồng. Nhìn thấy ba người sóng vai đứng ở kia, Tần Ninh ngẩn ra. Ba vị đại nhân vật tiên quân Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh lúc này cũng nhíu mày lại, vẻ mặt khẩn trương. Xem ra, ta không cần phải đánh với các ngươi nữa rồi. Tần Ninh ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, nhìn về phía ba người Cố Thiên Minh, cười dài nói, người giúp đỡ ta cũng đã đến. Giờ phút này, ba bóng người kia dừng ở bên cạnh Tần Ninh. Sư phụ! Sư phụ! Hai thanh niên trong đó khom người hành lễ. Đúng là Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư. Người còn lại có đôi mắt đẹp động lòng người. Vân Sương Nhi. Hơn nữa, khí thế trong cơ thể hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư cuồn cuộn dao động. Không còn là cảnh giới cửu thiên huyền tiên nữa, mà là tiên quân chân chính. Tần Ninh nhìn về phía hai ái đồ, vừa lòng nói, đặt chân đến cảnh giới tiên quân còn nhanh hơn cả tưởng tượng của ta. Vốn dĩ vi sư đã chuẩn bị không ít Tịnh Ma Tiên Đan cho các ngươi. Lần này hai mươi mấy vạn tộc nhân chiến sĩ của U Cổ tộc chết đi, hắn đã thu hoạch được vô số Tịnh Ma Tiên Đan, có rất nhiều tiên đan do chiến sĩ U Cổ tộc cảnh giới huyền tiên, cửu thiên huyền tiên ngưng tụ thành, cũng rất có tác dụng với bọn họ. Xung quanh cơ thể hai người có khí tức quân giả vần quanh, mang đến cho người ta một loại khí chất cực kỳ cường đại. Dương Thanh Vân vốn ở Đại Lục Vạn Thiên chờ đợi Tần Ninh trở lại, lúc gặp lại nhau, Dương Thanh Vân có dáng vẻ khoảng 30-40 tuổi. Sau đó được cải tạo, cả người lột xác trở nên tuấn tú giống như thiếu niên hơn 10 tuổi. Nhưng nhiều năm trôi qua, bây giờ Dương Thanh Vân nhìn qua có vẻ khoảng 20 tuổi, càng có thêm vài phần tuấn tú trưởng thành. Khí quân giả quanh người hắn ta tràn ngập khí thiên địa tinh thần mênh mông cuồn cuộn. Chỗ lợi hại của võ giả tinh mệnh là đi theo cả đời. Tinh môn sẽ tồn tại mãi mãi. Tinh môn tăng lên cũng sẽ giúp võ giả tăng lên, cảnh giới đề cao càng lúc càng lớn. Mấy năm nay mặc dù Dương Thanh Vân không ở bên cạnh Tần Ninh tu luyện, nhưng hắn ta vẫn dựa theo con đường mà Tần Ninh giảng giải năm đó, quyết chí thề không lùi đi về phía trước. Về phần Lý Nhà Ngư, Vãng Sinh Đồng mở ra chính câu ngọc, bây giờ chỉ sợ hắn ta còn hiểu biết về Vãng Sinh Đồng tinh thông hơn cả Tần Ninh. Mặc dù Tần Ninh có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không dám nói có thể biết hết tất cả mọi chuyện trên đời được. Hai vị đệ tử tới tiên quân, đương nhiên là Tần Ninh vô cùng vui vẻ. Ba tiên quân, một người có thể là cảnh giới trung vị, ba người cẩn thận một chút. Tần Ninh nhìn về phía ba người, dặn dò, tộc nhân U Cổ tộc trời sinh có một con bản mạng cổ, có thể giúp tăng chiến lực lên, hoặc là có những thủ đoạn kỳ quái bất ngờ. Ừm. Ba người gật đầu, đều đi ra. Đương nhiên là Vân Sương Nhi sẽ đánh với người mạnh nhất là Cố Thiên Minh. Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư đứng hai bên trái phải. Tần Ninh nhìn về phía Cố Thiên Minh đối diện, vẫy tay cười nói, con người của ta, không có ưu điểm gì, chỉ là có hơi nhiều đồ đệ một chút, phu nhân. Cũng có vài vị. Bình thường ta không thích tự mình ra tay lắm, làm như thế trong ta có vẻ không được cao siêu lắm. Hôm nay, cứ để Vân Phu Nhân cùng với đại đệ tử và tiểu đệ tử của ta luyện tập với các ngươi đi. Nghe nói như thế, ánh mắt Cố Thiên Minh vô cùng lạnh lùng. Giờ phút này Dương Thanh Vân cũng nghĩ đến cái gì đó, nói, sư phụ, gia tộc Bắc Đấu đã sớm có quan hệ với U Cổ tộc, hợp tác với nhau nhiều năm. Gia tộc Bắc Đấu. Trong lòng Tần Ninh hiện ra bóng dáng mấy người Bắc Đấu ngang. Lý Nhà Ngư cũng nói, vốn dĩ Thanh Vân Cung của chúng ta ở biển Tây Tiên đã từng điều tra về Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, gia tộc Bắc Đấu. Trước kia cũng từng nghi ngờ gia tộc Bắc Đấu, nhưng không có chứng cứ. Lần này gia tộc Bắc Đấu bắt tay với tộc nhân Linh Đồng, lúc trước ra tay với Đại Sư Huynh, muốn hãm hại giết chết Đại Sư Huynh. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhíu mày lại, trong lòng rất tức giận. Dương Thanh Vân nhìn về phía Lý Nhà Ngư, không khỏi nói, đâu có, không nhắc tới cũng được. Sau đó hắn ta lại đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói, đệ tử phúc lớn mạng lớn, dưới cơ duyên đã đạt được cơ hội tăng lên cảnh giới tiên quân, vừa mới đột phá, giết Bắc Đấu đồ của gia tộc Bắc Đấu. Tần Ninh híp hai mắt lại, cười nói, mặc dù thế lực ở biển Nam Thiên yếu hơn Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực, vùng đất Trung Thiên, nhưng lại cực kỳ tốt để dị tộc xây dựng căn cơ. Chắc hẳn không chỉ có mỗi gia tộc bắt đấu. Nếu Đông Vĩnh Thành là do U Cổ tộc tính kế, cố ý dẫn đám cường giả của biển Nam Thiên tiến vào. Vậy, năm đó, Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông, Thác Bạc Nghiễn của Hạo Thiên Phủ, Đạm Đài Hinh của Hoang Thần Cung, Hà Hầu Chú của Càn Khôn Điện, bắt đấu Diêm gia tộc bắt đấu tuyệt đối không phải vô tình phát hiện ra nơi đây, mới tiến vào, mới chết ở chỗ này. Gia tộc bắt đấu và U Cổ tộc đã hợp tác rồi. Vậy mấy nhà khác thì sao? Đương nhiên, Tần Ninh cũng không thể xác định được. Dù sao, nếu là hắn, từ mấy ngàn năm trước đã tính kế chuyện này, vậy chắc chắn hắn sẽ lôi kéo một vài người có vẻ không liên quan gì đến nhau để đánh lạc hướng. Nhưng mà dù sao cũng đã xác định được một nhà. Tần Ninh lập tức cười nói, chuyện này không vội. Nơi đây có U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, chắc chắn sẽ còn có tung tích của Huyết Nguyệt tộc. Đợi đến khi xử lý xong cường giả ba tộc này ở trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, chúng ta sẽ đến biển Tây Tiên, đến lúc đó tổ chức một đại hội đồ ma để các thế lực đứng đầu biển Nam Thiên phải phái người tham gia. Ai mà không phái người tham gia, người đó chính là đồng bọn của dị tộc, chúng ta chỉ cần diệt tộc diệt tông là được. Lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng nội dung lại cực kỳ tàn nhẫn. Diệt tộc diệt tông. Trước kia Tần Ninh chưa bao giờ tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ, cuộc sống của nhân tộc trong cổ Cửu Thành đã thật sự khiến Tần Ninh đau đớn. Trước kia hắn luôn vô cảm với phái trung lập. Muốn ra tay thì ra tay, không muốn ra tay thì thôi. Tần Ninh hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cho dù phải dùng sức một mình để tiêu diệt dị tộc cũng không có gì. Chỉ cần những người đó không hợp tác với dị tộc, hắn cũng lười quan tâm. Nhưng mà bây giờ, Tần Ninh đã thay đổi. Đương nhiên hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt người của phái trung lập, vậy thì đúng là mất hết nhân tính. Nhưng mà, hắn sẽ gây áp lực, bức bách người của phái trung lập. Lần này biển Nam Thiên chính là một thí nghiệm. Ba người Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh nhìn thấy mấy người này không kiêng nể gì mà trò chuyện trước mặt bọn họ, lửa giận trong lòng bốc lên. Chỉ là huyền tiên mà dám nói hưu nói vượng. Đúng vậy, cho dù chỉ là huyền tiên cũng sẽ diệt cổ Cửu Thành của ngươi. Ngươi. Cố Thiên Minh giận dữ. Tần Ninh nở nụ cười. Dứt, để ta xem khí thế bây giờ của ba người các ngươi đi. Tần Ninh cười nói, như thế ta cũng có thể dựa vào cảnh giới của các ngươi để đưa ra kế hoạch cụ thể. Vèo vèo vèo. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư xông ra. Tần Ninh gãi đầu, không khỏi nói, ta còn chưa dứt lời đâu. Thô. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền bấm tay vung ra. Cơ thể thạch tượng quỷ cổ dưới chân hắn đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, trong cơ thể thạch tượng quỷ cổ lại phân chia ra thành từng viên đá nhỏ, đằng đằng sát khí lao về phương xa. Các tộc nhân U Cổ tộc dãy dụa muốn sống trong ngọn lửa đều bị hòn đá nhỏ đánh gục. Cố Thiên Ưng thấy một màn như vậy, trong mắt chỉ có thù hận vô tận. Tần Ninh. Hai mắt ông ta đỏ tươi, cả người hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về hướng Tần Ninh. Ken. Nhưng ngay sau đó, cơ thể ông ta giống như va chạm vào tường thành sắt thép, không thể tiến về phía trước được nữa. Tinh thần lực bên ngoài cơ thể Tần Ninh làm cho vị Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên như ông ta cũng không thể di chuyển được. Ta cũng tiễn ngươi đi thôi. Tần Ninh nhấc tay lên. Bóng dáng rồng phượng khổng lồ lơ lửng giữa không trung lập tức đáp xuống, mang theo cuồng phong vô tận, thổi đến trước người Cố Thiên Ưng. Tiên khí và tinh thần khí khủng bố bùng nổ. Sắc mặt Cố Thiên Ưng dữ tợn, thấy chết không sờn. Cơ giận và sát ý với Tần Ninh đã khiến cho ông ta đánh mất lý trí. Cho dù đối mặt với Long Phượng đang đáp xuống, Cố Thiên Ưng cũng không thay đổi sắc mặt, nắm chặt hai đấm, bùng nổ tấn công. Ầm. Tiếng gầm rú rung thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó, hai nắm đấm của Cố Thiên Ưng bị Long Phượng cắn nuốt, cả người ông ta cũng bị Long Phượng đánh tan. Một vị Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên lại chết đi như vậy. Lúc này trong mắt từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên khác chỉ còn lại sợ hãi bi ai vô tận. Vì sao? Vì sao tai họa này lại buông xuống cổ Cửu Thành? Hai mươi mấy vạn tộc nhân đều chết hết toàn bộ. Tần Ninh chính là ma quỷ. Nhưng lúc này, Tinh Long Tinh Phượng vẫn chưa dừng lại. Cơ thể to lớn của Long Phượng gào thét lao ra, đuổi giết từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Trong biển lửa đầy trời, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Mà cùng lúc đó, bên ngoài cổ Cửu Thành, mấy vạn nhân tộc tụ tập một chỗ. Đám người La Tấn Tùng, Quân Phụng Thiên, Linh Nguyên Thanh bảo vệ xung quanh đám nhân tộc tay không tất sắc. Lúc nhìn thấy ngọn lửa ngập trời cách hơn 10 dặm bao phủ cả cổ Cửu Thành, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy. Tần Ninh công tử quả nhiên là nghĩ cho thiên hạ. Linh Nguyên Thanh cảm thán nói. Một bên là Tấn Tùng gật đầu. Quân Phụng Thiên nói, hừ. Nghe thấy lời này, hai người Linh Nguyên Thanh và La Tấn Tùng đều sửng sốt. Linh Nguyên Thanh không cho là đúng. Điều võ giả chú ý nhất chính là tâm niệm thông suốt, đối mặt với kẻ địch, ai mà không độc ác tàn nhẫn chứ. Điều này không chỉ đúng với dị tộc, mà đối với hạng người giả dối gian ác của nhân tộc cũng như thế. Mà lúc này, đất trời bốn phía có vô số tiếng gió gào thét. Từng vị tiên nhân của Thanh Vân Cung đều xuất hiện. La Tấn Tùng nhìn thấy mấy người cầm đầu thì vội vàng tiến lên hành lễ. Hộ Pháp Đại Nhân. Người đàn ông cầm đầu kia có khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Năm bóng người đều hạ xuống. Một người ở giữa mở miệng nói, phân phó xuống, các đệ tử phân chia ra bốn phía, bảo vệ những người này. Vâng. Từng bóng người lập tức đi làm việc. Nếu chỉ trông vào võ giả nhà họ Linh thì chỉ miễn cưỡng đưa được mấy vạn người ra ngoài thôi. Nhưng nếu muốn bảo vệ bọn họ thì vẫn không đủ. Bây giờ Thanh Vân Cung đã đến đây giúp đỡ, thật ra cũng đủ để kiểm soát tất cả. Người đàn ông đi lên, nhìn thấy Quân Phụng Thiên thì chắp tay. Quân Phụng Thiên cũng đáp trả, và các tỉnh đại nhân, Mộ Thành Trạch hộ pháp đâu? Thanh Vân Cung có 6 hộ pháp. Cung chủ Dương Thanh Vân, Phó Cung chủ Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi. Bên dưới chính là 6 hộ pháp. 6 hộ pháp này đều là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, không thể khinh thường. Nghe nói như thế, sắc mặt năm hộ pháp tính cả gia các tỉnh đều ảm đạm hơn vài phần. Quân Phụng Thiên liền hiểu được. Chết như thế nào? Lúc trước, cung chủ bị người của Linh Đồng tộc và gia tộc bắt đấu tính kế, lục hộ pháp Mộ Thành Trạch vì cứu cung chủ đã bị giết hại. Quân Phụng Thiên nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, gia tộc bắt đấu, cứ chờ diệt tộc đi. Lần này, nhìn thấy tình cảnh thê thảm giống như nô lệ, như cái xác không hồn của mấy vạn nhân tộc trong cổ Cửu Thành, đầu chỉ có mỗi Tần Ninh hoàn toàn nổi giận. Sau khi đám người La Tấn Tùng, Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên, Quân Phụng Thiên nhìn thấy cũng hận không thể nghiền nát máu thịt của đám dị tộc đó. Quả thực không phải người. Không đúng. Đám dị tộc này vốn đã không phải là người. Làm phiền vài vị hộ pháp ở đây bảo vệ mọi người. Quân Phụng Thiên mở miệng nói, sau đó đợi đến khi mấy người đại ca giải quyết xong vài vị tiên quân kia, chúng ta sẽ rời đi. Quân Phụng Thiên chỉ là một huyền tiên nho nhỏ. Năm đại hộ pháp đều là Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng mà từ khi Quân Phụng Thiên tới Thanh Vân Cung, cung chủ và hai vị phó cung chủ đã sớm ra lệnh phải đối xử với Quân Phụng Thiên như khách quý. Nhiều năm qua, mấy đại hộ pháp cũng đã coi Quân Phụng Thiên như phó cung chủ, cực kỳ khách khí. Một màn này bị vài vị Cửu Thiên Huyền Tiên La Tấn Tùng, Giao Hoành Đại, Liễu Ngọc Huyên nhìn thấy, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy loại chuyện này bao giờ. Vốn dĩ cảm thấy Dương Thanh Vân tôn kính Tần Ninh có thể là vì quan hệ sư đồ của hai người. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả Quân Phụng Thiên cũng được Thanh Vân Cung ưu đãi như thế. Thân phận địa vị của Tần Ninh quả thật là rất cao. Mà ngay sau đó, trên bầu trời cổ Cửu Thành, trong biển lửa, Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, quanh người giống như có ngân hà lóe ra. Ai có thể nghĩ đây là một vị huyền tiên chứ? Huyền tiên lại làm mưa làm gió ở trong lòng. Quả thực là hiếm thấy trên đời này. Trên bầu trời cổ Cửu Thành, 6 đại tiên quân không ngừng chém giết. 3 vị tiên quân Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh, Cố Thiên Động và Cố Địa Minh đều là cảnh giới hạ vị, Cố Thiên Minh chính là cảnh giới trung vị. Mà 3 người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi đều có thực lực cảnh giới hạ vị. 6 vị tiên quân này bùng nổ khí thế tiên quân ra hết sức, cho dù bọn họ ở cách mặt đất vạn trượng cũng làm cho người ta có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của 6 vị tiên quân. Cảm giác được khí thế của 6 vị tiên quân. Bước vào tiên quân. Đó là cấp bậc cao chân chính trong tiên giới. Trong cổ Cửu Thành, đã không còn một tiếng kêu thảm thiết nào nữa. Tần Ninh đứng ở đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, nhìn biển lửa bốn phía. Bây giờ có lẽ U cổ tộc đã có thể cảm nhận được cơn giận của ta rồi đi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, trong lòng vô cùng phiền muộn. Trong hư không, một tiếng thở dài vang lên. Cùng với tiếng thở dài này, chỉ một thoáng, không gian xé rách, một chưởng ấn chợt bùng nổ ra trong hư không bị xé rách đó. Khí tức khiến người ta phải sợ hãi lúc này như muốn trấn áp cả cổ Cửu Thành thành bột mịn. Một chưởng kia chỉ dài 3 trượng. Mà khi chưởng kình hạ xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó, cả cổ Cửu Thành không ngừng vang lên những tiếng nổ tung, khí thế khủng bố trong nháy mắt đã trực tiếp dập tắt ngọn lửa thiêu đốt cả cổ Cửu Thành. Trong thành trì khổng lồ, mặt đất xuất hiện ngàn vạn vết nứt, những bức tường ngã nghiêng cũng trực tiếp hóa thành bột mịn dưới một chưởng này. Nhưng mà... Đậu má! Xa xa, Quân Phụng Thiên nhìn thấy Cổ Cửu Thành hóa thành phế tích, cả người ngẩn ra. Tiên quân! Ánh mắt Gia Cát Tỉnh lạnh lùng. Lại có nhân vật tiên quân xuất hiện. Gia Cát Tỉnh và bốn vị hộ pháp đại nhân của Thanh Vân Cung lập tức đề phòng bảo vệ mọi người. Một vị tiên quân xuất hiện sẽ tạo ra lực sát thương khủng bố, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Cổ Cửu Thành hoàn toàn biến thành một phế tích. Ngọn lửa dập tắt. Khói đen lượn lờ. Ở trong phế tích, một bóng người chậm rãi đứng dậy. Cơ thể bằng đá khổng lồ lúc này phủ kín bụi bặm. Thân hình khổng lồ rung người phủi hết cho bụi, dần dần đứng thẳng lưng lên. Đúng là thạch tượng quỷ cổ. Thạch tượng quỷ cổ đứng vững. Phía dưới, Tần Ninh mặc một bộ đồ màu trắng, áo bào sao phủ lên người, đưa hai mắt nhìn thẳng lên trên không. Giữa không trung, một bóng người thản nhiên đứng vững. Đó là một người đàn ông nhìn qua có vài phần khí thế xuất trần phiêu dật. Người đàn ông có dáng vẻ khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao nhất, da dẻ trắng trẻo, khiến người ta vừa nhìn qua đã có một cảm giác rất đặc biệt. Ánh mắt của Tần Ninh dừng ở trên người đàn ông kia. Người đàn ông cũng cẩn thận đánh giá Tần Ninh. Hai người cứ nhìn đối phương từ trên xuống dưới như vậy. Người không phải dị tộc. Tần Ninh chậm rãi nói. Bây giờ hắn đang sử dụng cửu tiên tinh nguyên thuật, cảm quan vô cùng rõ ràng. Bóng người trước mắt này rõ ràng là nhân tộc. Ừm. Người đàn ông chậm rãi gật đầu, nhìn phế tích bốn phía, quanh người ông ta có khí thế thản nhiên, mang đến một loại cảm giác thần thánh không thể diễn tả được. Giống như cả vùng trời đất này chỉ tồn tại vì ông ta vậy. Trợ trụ Viên Ngược rất vui vẻ sao? Tần Ninh mở miệng. Người đàn ông chưa nói cái gì. Mà ở lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phương xa. Tần đại nhân cẩn thận. Gia Cát Tỉnh hộ pháp cất cao giọng nói, ông ta. Ông ta chính là Đào Vĩnh Thịnh. Đào Vĩnh Thịnh. Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông. Năm đó chính là Đào Vĩnh Thịnh dẫn theo mấy người Thác Bạc Nghiễn, Bắc Đấu Diêm, Đạm Đài Hinh, Hà Hầu Chú Tiến vào nơi đây. Sau đó, mấy nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên đứng đầu đều mất tích. Cho tới bây giờ, bốn người Bắc Đấu Diêm, Đạm Đài Hinh đều đã xuất hiện ở trong chỗ này, truyền một ý niệm về tông môn gia tộc của mình. Đã bắt đầu tính kế từ lúc đó rồi sao? Giọng nói của Tần Ninh mang theo vài phần lãnh đạm. Đào Vĩnh Thịnh nhìn bốn phía, lại nhìn Tần Ninh, nói thật, ta đã được chứng kiến hết mọi thứ ở Thái Thượng Tiên Vực, nhưng người xuất sắc như ngươi đúng là hiếm thấy. Nếu ngươi đi theo ta, sau này chúng ta nhất định sẽ... Ngu ngốc! Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Đào Vĩnh Thịnh kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Chỉ là mấy vạn. Đứng ở chỗ cao đã khiến ngươi quên mất nhân tộc là căn bản của vạn tộc rồi đúng không? Tần Ninh cười nhạo nói, dù sao cũng phải trả giá. Bọn họ chưa từng chiếm cứ tiên giới, nhưng đám phàm phu tục tử sử dụng nô lệ này, sau này đã nắm tiên giới trong tay, cũng có thể sử dụng ngươi, ta, thậm chí là cả tiên đế tiên tôn như nô lệ. Đào Vĩnh Thịnh ngẩn người, chợt lắc đầu nói, không đâu, mục đích của bọn họ không phải là biến tiên giới thành nô lệ. Ha ha! Tần Ninh đã lười nói tiếp. Không cần nói thêm gì nữa. Hắn nắm chặt hai tay lại. Sát khí trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào. Đến đây đi. Tần Ninh hờ hững nói, đối với dị tộc, Tần Ninh ta chỉ có một câu, gặp một tên giết một tên, mãi mãi không ngừng nghỉ, trừ khi ta chết. Thấy một màn như vậy, Đào Vĩnh Thịnh thở dài nói, làm sao phải thế chứ? Ông ta vung tay lên. Khí thế trong cơ thể cuồn cuộn dao động. Khí tiên quân mênh mông bùng nổ. Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, bên trái rồng bay, bên phải phượng múa. Trên đỉnh đầu, Nguyên Hoàng Đỉnh lẳng lặng lơ lửng. Hắn lật tay một cái. Từng giọt máu quân giả xuất hiện. Chỉ cần ăn không chết thì cứ việc ăn thoải mái đi. Tần Ninh trầm giọng quát. Bên ngoài cơ thể khổng lồ của thạch tượng quỷ cổ, ánh sáng màu đá vôi càng thêm sáng chói, vằn ấn màu nâu cũng lóe ra hào quang. Từng giọt máu quân giả dung nhập vào trong cơ thể. Thạch tượng quỷ cổ vốn đã có thực lực cảnh giới tiên quân, bây giờ cắn nuốt máu quân giả, đương nhiên là không có chuyện gì. Nuốt vào sẽ không bị nổ tung, nhưng sẽ no. Từng giọt máu quân giả dung nhập vào trong cơ thể, khí thế của thạch tượng quỷ cổ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Mà giờ phút này, đương nhiên là Đào Vĩnh Thịnh trực tiếp ra tay công kích. Khí quân giả trong cơ thể không ngừng sôi trào, còn mạnh hơn cả sáu người Dương Thanh Vân, Cố Thiên Minh. Cảnh giới tiên quân trung vị. Cố Thiên Minh cũng là cảnh giới tiên quân trung vị, nhưng mà Đào Vĩnh Thịnh này lại có khí thế mạnh hơn Cố Thiên Minh. Tuy chưa đến cảnh giới thượng vị, nhưng cũng không khác mấy. Trong lòng Tần Ninh lạnh lùng. bây giờ thạch tượng quỷ cổ xem như cấp bậc tiên quân hạ vị. Đối mặt với một nhân vật như vậy, hiển nhiên là không đủ xem. Mặc dù có thể dựa vào cửu tiên tinh nguyên thuật để đón đỡ, nhưng cũng không được bao lâu. Biện pháp duy nhất đó là làm cho thạch tượng quỷ cổ mượn một ao máu quân giả của mình để tăng lên. Ầm ầm. Người đá vung hai tay đấm ngực, phát ra những tiếng rầm rầm, khiến màn nhĩ Tần Ninh phải run rẩy. Bình tĩnh một chút. Tần Ninh mở miệng nói, hạ vị đến trung vị mà thôi, ta còn trông cậy vào ngươi trở thành thượng vị, giúp ta làm thịt ông ta đây. Thạch tượng quỷ cổ va chạm hai nắm đấm rầm rầm. Đào Vĩnh Thịnh thấy một màn như vậy thì nhíu mày lại. Ông ta siết chặt tay lại, tiếp tục tung ra một chưởng từ xa. Thạch tượng quỷ cổ cũng nắm chặt tay lại, đón nhận một quyền. Ầm. Khí thế của hai người đột nhiên va chạm với nhau. Sát khí kinh khủng thổi bay bụi bặm bốn phía, cuồn cuộn bay vút lên. Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, nhìn Đào Vĩnh Thịnh, lạnh lùng nói, nếu ngươi đã gia nhập với dị tộc, vậy Thánh Thiên Tiên Tông cũng không sạch sẽ đi. Tốt nhất là ngươi nên giết ta ở trong này. Nếu không, chắc chắn ta sẽ tiêu diệt Thánh Thiên Tiên Tông, để hỏi rõ xem, nếu bọn họ có liên quan với dị tộc, ta sẽ diệt tông, nếu bọn họ không có liên quan gì với dị tộc, ta cũng phải giết mấy nhân vật đứng đầu, để nói cho mọi người ở biển Nam Thiên biết, ai dám cấu kết với dị tộc sẽ có kết cục giống như Thánh Thiên Tiên Tông. Đào Vĩnh Thịnh nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lùng. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm như một con rắn bạc, chợt ngưng tụ ánh sáng lạnh lão. Một kiếm chém ra. Kiếm khí mang theo khí thế lạnh như băng, xông thẳng đến chỗ Tần Ninh. Thạch tượng quỷ cổ tiếp tục vung quyền, tia máu bùng nổ bên ngoài cơ thể, bày ra khí thế nồng đậm của một vị tiên quân. Keng keng keng. Từng kiếm khí vỡ nát. Cả người thạch tượng quỷ cổ lùi về sau ầm ầm. Giờ phút này Đào Vĩnh Thịnh bước ra từng bước, xuất hiện ở sau lưng thạch tượng quỷ cổ như ma quỷ, chém một kiếm về hướng đầu nó. Thấy một màn như vậy, thạch tượng quỷ cổ vội vàng vung bàn tay khổng lồ lên ôm đầu mình, bảo vệ Tần Ninh đứng trên đó. Keng keng keng. Tia lửa văng khắp nơi, hai tay của thạch tượng quỷ cổ vô cùng đau nhức, có vẻ rất chật vật. Tần Ninh khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu nó, nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Đào Vĩnh Thịnh. Hắn đưa hai tay ra bấm niệm thần chú, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn lao ra. Rầm. Rầm rầm. Chỉ một thoáng, Bát Hoang Ly Thiên Viêm hóa thành một áo giáp lửa, hoàn toàn bao phủ khắp cơ thể trăm trượng của thạch tượng quỷ cổ. Trong nháy mắt, Đào Vĩnh Thịnh liên tục tung ra rất nhiều chiêu tấn công, ít nhất không dưới hơn trăm lần. Thạch tượng quỷ cổ bị động bị đánh. Không nói đến việc nó da dày thịt báo, lại có tiên hỏa bao phủ, còn có cửu tiên tinh nguyên thuật bổ sung, thật ra không hề bị thương. Nhưng nếu cứ bị đánh như vậy cũng không phải cách hay. Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu tượng đá nhìn Đào Vĩnh Thịnh. Cảnh giới tiên quân. Nhìn qua Đào Vĩnh Thịnh có một loại khí thế cao cao tại thượng, vượt qua thế ngoại. Tần Ninh, người không thể chống lại đại cục đâu. Dáng vẻ Đào Vĩnh Thịnh kiêu ngạo, giọng nói bình tĩnh. Người nói thế nào thì là thế đó chắc. Những viên tịnh ma tiên đan này đều do Phong Thần Châu cô động sau khi giết đám chiến sĩ cảnh giới huyền tiên của U cổ tộc. Tần Ninh nuốt từng viên vào bụng giống như ăn kẹo, sau đó ngồi khoanh chân ở đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ. Có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta đi. Giờ phút này, thạch tượng quỷ cổ trực tiếp liều chết lao ra. Sắc mặt Đào Vĩnh Thịnh âm trầm. Người này muốn làm gì? Còn muốn đột phá ư, cảnh giới huyền tiên mới nhìn thấy bản chất đại đạo. Khí tiên đạo nhập thể. Đây là bản chất để huyền tiên tăng lên. Không giống kim tiên, ngọc tiên cần rèn luyện kim thể và lưu ly ngọc tiên thể. Cảnh giới huyền tiên cần dung hợp khí tiên đạo để mình lột xác. Những bước này phải chú trọng tâm. Sau khi nuốt từng viên tịnh ma châu đang xuống, bên ngoài cơ thể của Tần Ninh, hào quang bắt đầu chuyển động. Dưới người hắn như có một tiên thai như ẩn như hiện di động. Tiên thai rung chuyển, cả người Tần Ninh hơi bay lên. Tiên thai thứ hai xuất hiện. Giờ phút này, Đào Vĩnh Thịnh trừng lớn mắt, ngạc nhiên hoảng sợ nhìn thanh niên trên đỉnh đầu tượng đá kia. Còn có thể tu hành như vậy ư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù Đào Vĩnh Thịnh đã là tiên quân cũng biết điều này hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng đột nhiên, Đào Vĩnh Thịnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, Tần Ninh vốn chính là cảnh giới nhất thai đỉnh phong, nhân cơ hội này đột phá, chắc hẳn là trùng hợp thôi. Mà khi trong lòng ông ta nghĩ như vậy, tiên thai thứ ba ngưng tụ dưới người Tần Ninh. Đây là Đào Vĩnh Thịnh ngây người. Vừa rồi là một tiên thai, bây giờ lại là ba tiên thai. Điều này căn bản không có khả năng. Cho dù là kỳ tài cái thế, yêu nghiệt thánh nhân trời sinh cũng không thể nói ngưng tụ hai tiên thai là có thể ngưng tụ ra hai tiên thai ngay được. Là do đan dược kia. Viên tiên đan nhìn như có khí tức tinh khiết chuyển động kia có thể khiến Tần Ninh dễ dàng có thể tiếp xúc với khí tiên đạo, dung hợp vào bản thân. Đó là tiên đan gì? Chưa thấy bao giờ. Tiên thai vẫn còn đang không ngừng ngưng tụ. Tiên thai thứ tư đã xuất hiện. Mà ngay sau đó là cái thứ năm. Thấy tiên thai thứ sáu cũng sắp xuất hiện, Tần Ninh đột nhiên mở hai mắt ra, bàn tay nắm chặt, mạnh mẽ ngăn chặn lại. Tự mình lựa chọn ngừng lại. Đào Vĩnh Thịnh ngạc nhiên. Giờ phút này Tần Ninh nhìn về phía Đào Vĩnh Thịnh, thản nhiên nói, một lần mở bốn tiên thai, cảnh giới huyền tiên nhất thai tới cảnh giới huyền tiên ngũ thai, vậy là đủ rồi, nếu làm nhiều thêm, ta lo lắng sẽ tạo ra thiếu hụt không thể chống cự được cho việc tăng cảnh giới lên sau này. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút đi, đây chính là tiếng người sao. Từ xưa tới nay, nào có ai dám một lần tăng lên bốn tầng cảnh giới? Ngay cả một lần tăng lên hai tầng đã có nguy cơ thất bại cực lớn rồi. Nhất là cảnh giới tiên nhân. Cảnh giới nào mà không phải trải qua hơn 10 năm mấy trăm năm tích lũy, mới dám đi lên từng bước chứ? Một lần tăng hai tầng đã là thiên tài yêu nghiệt rồi, Đào Vĩnh Thịnh cảm thấy người như vậy đã là tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Giống như Tần Ninh. Đào Vĩnh Thịnh thở ra một hơi, không khỏi lắc đầu. Hoảng sợ cái gì? Ở trong mắt mình vẫn là một con kiến. Nếu hắn không nắm thạch tượng quỷ cổ trong tay, lại thả ra tiên hỏa, kẻ này đã sớm chết rồi. Cảnh giới huyền tiên nhất thai đối với tiên quân mà nói, chỉ là con kiến thôi. Cảnh giới huyền tiên ngũ thai chẳng qua là lớn hơn con kiến một chút. Mình có cái gì mà phải hoảng sợ? Giờ phút này Tần Ninh cười nói, tới cảnh giới ngũ thai, ta cảm thấy hẳn là có thể giết ngươi. Giết ta? Đào Vĩnh Thịnh cười lạnh. Thật đúng là dõng dạc. Nhưng đột nhiên, Tần Ninh chà chà chân. Thạch tượng quỷ cổ vươn đầu ra. Bóng người Tần Ninh chui vào trong cơ thể thạch tượng quỷ cổ. Đào Vĩnh Thịnh. Ngươi chết chắc rồi. Bóng người Tần Ninh biến mất, giọng nói lạnh lùng. Đào Vĩnh Thịnh nhíu mày lại. Người này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tượng đá đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, một đôi mắt màu máu lại chuyển sang màu xanh trắng, sau đó lại hóa thành màu nâu. Tượng đá nâng cánh tay lên, nắm chặt bàn tay lại. Nó há cái miệng khổng lồ ra, lẩm bẩm nói tiếng người, cảm giác cũng tạm được. Ngay lúc nói ra lời này, sắc mặt Đào Vĩnh Thịnh vô cùng hoảng sợ. Thạch tượng quỷ cổ đã thay đổi, biến thành Tần Ninh. Tượng đá trăm trượng nhếch miệng cười, nhìn qua có vẻ hơi ngây ngô. Tần Ninh cười nói, tiên quân thì giỏi lắm sao? Sau đó, tượng đá trăm trượng hướng lòng bàn tay lên trời. Cửu tiên tinh nguyên thuật. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, cả trời đất đều phải run rẩy. Lúc trước Tần Ninh lấy cảnh giới huyền tiên để thi triển cửu tiên tinh nguyên thuật. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại dung hợp vào trong cơ thể thạch tượng quỷ cổ để thi triển thuật này. Chỉ một thoáng, khí tinh thần mênh mông từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn lao ra. Ầm ầm ầm. Trời đất như bị xé rách ra từng lỗ hổng. Khí tinh thần mênh mông cuồn cuộn buông xuống, chính bóng người thạch tượng quỷ cao lớn trăm trượng xuất hiện. Lão già kia, có thể làm được không? Tần Ninh hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Chính thạch tượng quỷ cao lớn trăm trượng, mỗi một cái đều cường đại giống như thạch tượng quỷ cổ. Chính tượng đá trăm trượng mạnh mẽ tấn công ra. Sát khí khủng bố làm cho trong lòng người ta phải sợ hãi. Cho dù là Đào Vĩnh Thịnh, lúc này sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Đáng chết. Đào Vĩnh Thịnh quát mắng một tiếng, xuyên qua chính tượng đá khổng lồ, bị động phòng thủ. Cho dù ông ta chỉ còn cách tiên quân thượng vị một bước, nhưng chính tượng đá đều có thực lực tiên quân trung vị cũng không phải là thứ mà một mình ông ta có thể chống cự được. Kẻ này lại dung hợp với bản thể thạch tượng quỷ cổ. Lấy hồn phách của mình để thay thế bản thể thạch tượng quỷ cổ, thi triển bí thuật tinh thần kia. Trong lòng Đào Vĩnh Thịnh bình tĩnh phân tích. Bí thuật như vậy. Nói như thế, Tần Ninh dung hợp thạch tượng quỷ cổ, chắc chắn cũng phải chịu đựng áp lực cực lớn. Chỉ cần ông ta có thể chịu đựng được. Chịu đựng được đến khi Tần Ninh không đủ khả năng thừa nhận cực hạn là được. Chịu đựng. Xem ai chịu đựng giỏi hơn ai. Trong lòng hạ quyết tâm như vậy, Đào Vĩnh Thịnh không ngừng né tránh, biến công thành thủ. Mà Tần Ninh cũng chú ý tới điểm này. Ngươi cảm thấy ta không chịu đựng được dung hợp như vậy, chỉ cần ngươi kiên trì là sẽ không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Ninh cười nói, quả thật là ta đang phải chịu đựng áp lực rất lớn, nhưng mà với ngươi, ta vẫn có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm chặt hai tay lại. Tay trái đao, tay phải kiếm. Đao kiếm do tiên hỏa thuần túy ngưng tụ ra trực tiếp tung. Tới bước này rồi thì hoàn toàn là dùng lực lượng áp chế, không cần tiên quyết gì bùng nổ. Chỉ cần uy lực của tiên hỏa thuần túy là được rồi, uy lực bùng nổ của cửu tiên tinh nguyên thuật cũng đủ. Ầm ầm ầm. Cổ cửu thành vốn đã biến thành phế tích, lúc này mặt đất lại nứt ra. Trong đêm tối, 10 tượng đá bay lên trên không tấn công. Bóng người nhìn như nhỏ bé của Đào Vĩnh Thịnh cũng bộc phát ra khí thế mãnh liệt như núi cao vạn trượng, như biển khơi ngàn dặm, sáng chói giống một hành tinh dưới bầu trời đêm. Đây chính là tiên quân. Làm ra động tác nào cũng có khí thế rung chuyển trời đất. Rầm rầm rầm. Trên trời dưới đất, tất cả đều là tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Đào Vĩnh Thịnh bị 10 tượng đá công kích, từ trên xuống dưới cả người đầm đìa máu tươi, mái tóc dài hỗn độn, sắc mặt khó coi. Bản thể ra tay, uy lực càng thêm bá đạo. Ông ta không ngăn cản được. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Một kẻ chỉ là huyền tiên lại có thể khiến tiên quân trung vị như ông ta không thể chịu đựng nổi như thế. Nếu còn tiếp tục, ông ta sẽ có nguy cơ ngã xuống. Vất vả lắm mới tu hành thành tiên quân trung vị, ông ta dấn thân vào U Cổ tộc là vì để sau này có thể tiến vào vùng trời rộng lớn hơn, thể hiện ra tài hoa năng lực của mình, mà không phải chết ở chỗ này. Thánh Thiên Quy Nhất Kiếm. Đào Vĩnh Thịnh đột nhiên quát lên, trường kiếm đảo qua, kiếm uy khủng bố dường như muốn cắt không gian trời đất ra một rãnh trời, một rãnh đất. 10 tượng đá lúc này vỡ tan ầm ầm. Nhưng ngay sau đó, 10 tượng đá lại xông ra lần thứ hai. Đào Vĩnh Thịnh hoàn toàn nổi giận. Công kích khủng bố như vậy mà vẫn không thể đẩy lui Tần Ninh. Phá. Đột nhiên, 10 tượng đá vần quanh Đào Vĩnh Thịnh, trong giây lát đã nâng cánh tay lên, đánh về phía ông ta. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp hoàn toàn vang vọng. Thân hình khổng lồ của thạch tượng quỷ cổ đi đến từng bước một, đứng ở trước người Đào Vĩnh Thịnh, từ trên cao nhìn xuống, quan sát ông ta nửa chết nửa sống. Bắt tay với dị tộc, chắc chắn sẽ phải chết trong tay Tần Ninh ta. Đào Vĩnh Thịnh buồn bã cười, há mồm phun ra máu tươi ròng ròng. Ông ta chưa bao giờ gặp tiên nhân nào có thể vi phạm quy tắc cảnh giới giống như Tần Ninh. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không cam lòng. Ầm. Nhìn thấy vẻ mặt không phục của Đào Vĩnh Thịnh, Tần Ninh trực tiếp đá ra một cái. Cảnh giới tiên quân không dễ bị giết như vậy. Một cú đá này khiến xương cốt của Đào Vĩnh Thịnh vỡ ra, cả người lại lún xuống sâu hơn trong cái hố. Rầm rầm rầm. Hết cú đá này đến cú đá khác được tung ra. Cả người Đào Vĩnh Thịnh bị Tần Ninh không ngừng giẫm đạp, xương cốt vỡ nát, không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Ầm. Rồi đột nhiên, một chân của Đào Vĩnh Thịnh bị đạp vỡ, hóa thành thịt nát. Tiếp theo là cánh tay, lồng ngực đều bị giẫm nát. Cuối cùng cơ thể bị tàn phá không thể chịu đựng được hồn phách của Đào Vĩnh Thịnh nữa. Một thể hồn phách lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt thoát khỏi thân thể, bay lên trời. Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh vung tay trái ra. Thể hồn phách kia bị bắt lấy giữa không trung, không thể động đậy được. Người muốn chạy trốn sao? Tượng đá đưa tay nắm lấy thể hồn phách của Đào Vĩnh Thịnh, tiên hỏa sáng chói đốt cháy hồn phách của Đào Vĩnh Thịnh, khiến ông ta không ngừng kêu gào. Trong cả trời đất, hào quang quanh quẩn không tiêu tan. Đúng lúc này, trên bầu trời đêm tối đen, phía chân trời có hai luồng hào quang xẹt qua hư không, lao tới trong nháy mắt. Hai người kia, một người hung mãnh vung tay đánh ra, một người mạnh mẽ nện nắm tay xuống. Mục tiêu đúng là thân hình tượng đá khổng lồ của Tần Ninh. Ầm ầm. Tiếng vỡ nát đột nhiên vang vọng. Trong khoảnh khắc cơ thể tượng đá rút lui hơn 10 dặm, không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Giờ phút này hai bóng người đứng vững trên không trung. Cho dù cách hơn 10 dặm, cho dù đang ở trong đêm tối đen, dường như hai người vẫn có thể nhìn thấy Tần Ninh vừa ngã nhào ở phương xa. Phục. Phục phục. Cách hơn 10 dặm, cơ thể khổng lồ của tượng đá quỳ rạp trên mặt đất, từ từ đứng dậy. Phùng đất đá trong miệng ra. Muốn đánh thì cứ đánh hẳn hoi, đột nhiên tung một chiêu ra làm cái gì? Hắn bước ra từng bước. Cơ thể tượng đá xuất hiện ở trên phế tích cổ cửu thành lần nữa. Tần Ninh nhìn về phía hai bóng người kia. Bọn họ mặc đồ xanh, phong cách giống y như nhân tộc. Nhưng mà đôi mắt của hai người này lại hoàn toàn khác biệt. Tản ra hào quang màu tím, đồng tử lại có màu tím đậm. Buông Đào Vĩnh Thịnh ra. Người bên trái nói bằng chất giọng cứng ngắc. Thả ông ta ư, nghe nói như thế, Tần Ninh cũng cười nhạo nói, sợ rằng ngươi đang nằm mơ rồi. Bác Hoang Ly Thiên Viêm, càng thêm nóng bỏng, đốt cháy Đào Vĩnh Thịnh kêu gào thảm thiết. Tần Ninh. Người bên phải lạnh lùng nói, ngăn cản đại kế của Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, sẽ có người đến trừng trị ngươi. Vậy sao? Người nào? Tần Ninh cong khóe miệng mỉm cười, nói, đến thử xem. Mà đúng lúc này, ba bóng người đáp xuống bên cạnh Tần Ninh. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư. Trong cơ thể ba người, sát khí cuồn cuộn dần dần bình tĩnh. Mà đối thủ của ba người, Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh, đã không còn chút hơi thở nào dao động trong đất trời này. Tần Ninh vừa lòng nhìn ba người. Ba người đều là tiên quân hạ vị, nhưng sức chiến đấu bấy giờ lại rất mạnh. Tần Ninh đã cảm giác được ba vị tiên quân kia đã chết. Giờ phút này trong phong thần châu ngưng tụ ra ba viên tịnh ma tiên đan. Tịnh ma tiên đan cấp bậc tiên quân. Tần Ninh đưa ba viên tịnh ma tiên đan cho ba người. Ba viên này cho các ngươi, bây giờ ta chưa cần dùng đến. Ba người đều không từ chối. Đối đầu với kẻ địch mạnh, cũng không phải là lúc khiêm nhượng. Hơn nữa, trong lòng bọn họ đều biết rõ công dụng kỳ diệu của tịnh ma tiên đan. Tần Ninh lại nhìn hai vị cường giả linh đồng tộc vừa đến, cười nói, bốn chọi hai, tình hình của hai vị cũng không tốt lắm nhỉ. Chắc hẳn ba tộc các ngươi có không ít tiên quân ở trong Đông Vĩnh Thành này đi. Sao không triệu tập bọn họ đến giết bốn người chúng ta trước, để bốn người chúng ta không thể phá hủy kế hoạch của các ngươi? Nghe lời nói cuồng vọng này của Tần Ninh, trong lòng hai người vô cùng tức giận. Dẹt. Bóng dáng hai người đều xuất hiện. Chỉ một thoáng, lực lượng quay xung quanh trời đất giống như dừng lại trong nháy mắt. Đây là tiên quân thượng vị. Cả ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều đồng loạt xông đến. Ở cảnh giới tiên quân gồm có ba cấp bậc. Tiên quân hạ vị, tiên quân trung vị. Tuy nhiên, giữa ba cấp bậc này vẫn tồn tại sự chênh lệch nhất định. Và sự chênh lệch ấy lớn hơn khoảng cách giữa các trọng thiên của Cửu Thiên Huyền Tiên gấp mấy lần. Năm vị tiên quân xông lên, bộc phát sức chiến đấu của mình đến mức tối đa. Sự bùng nổ của hai đại tiên quân thượng vị đem lại sức công phá dữ dội hơn bộ ba Cố Thiên Minh trước đó gấp bội. Ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhà Ngư vừa gia nhập chiến cuộc đã cảm nhận được sức ép nặng nề đè trên vai mình. Song, ba người tuyệt nhiên không mảy may sợ hãi. Cho dù ba người bọn họ không bằng Tần Ninh, vừa bùng nổ đã vượt lên một cảnh giới lớn mà thỏa sức chiến đấu, thì họ cũng vốn chẳng phải là nhân tài tầm thường. Một người là võ giả tinh mệnh đã kích hoạt tinh môn. Một người sở hữu vãng sinh đồng. Kẻ thì có hỗn độn thể. Dẫu nhìn từ khía cạnh nào thì ba người cũng là những nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Nếu đặt trên một bàn cân để so sánh thì sở trường của ba người còn đặc biệt và mạnh hơn cả tam nguyên đạo thể của Bạch Hạo Vũ, tạo hóa đế thể của Dịch Tinh Thần nữa. Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu của thạch tượng quỷ cổ, không gia nhập vào cuộc chiến. Kể từ khi hai tên tặc linh đồng tộc này xuất hiện, hắn đã cảm nhận được dường như trong bóng tối có kẻ nào đó đang lăm le theo dõi mình. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác bị ai đó nhìn đăm đăm ấy càng lúc càng mãnh liệt. Tần Ninh cũng nhận ra được rằng nguy hiểm rình rập khắp chốn và ngày một đến gần hơn. Là ai? Phải chăng đó là sự tồn tại còn vượt trên cả tiên quân? Sự bất an bao trùm cả cõi lòng Tần Ninh. Mà đúng lúc này, khoảng trời u tối mịt mù xé toạc một đường. Nếu như không gian được ví như một tấm màn thì lúc này đây, tấm màn ấy đã bị ai đó kéo xẹt ra một cách đột ngột, không hề có một lời báo trước nào. Tần Ninh nhìn về phía đó, nhướng mày. Ở nơi tấm rèm không gian bị xé tan ấy, ta có thể thấp thoáng nhìn thấy một vài bóng người từ phương trời xa xôi đi tới, tiến sát lại gần lối ra. Tần Ninh. Một giọng nói vang lên nghe miên man, xa tích tắc. Đó là một chất giọng trong trẻo, ngân vang từ thần tiên trên chín tầng mây, lại gợi nhớ về hằng nga trên cung trăng. Chỉ mới là giọng nói thôi mà sự hư vô, mờ mịt toát lên từ nó đã khiến cho người ta run sợ, bàng hoàng, hoảng hốt. Cuối cùng, người vẫn là kẻ phá đám không chịu thôi. Giọng nói mờ mịt ấy vang vọng cả không gian nơi đây. Tần Ninh lấy làm ngạc nhiên, cố gắng nhìn kỹ hơn, nói với vẻ nghi ngại, Diệp. Chi Vấn. Kể từ khi tiến vào tiên giới đến nay, hắn chưa bắt gặp Diệp Chi Vấn lần nào. Ngươi vẫn như xưa, không thay đổi gì nhỉ? Giọng nói hờ hững ấy lại cất lên một lần nữa, bóng dáng ấy đã sắp đến gần lối ra của con đường không gian. Chỉ tiếc rằng ngươi cứ luôn cố chấp, không biết thức thời như vậy. Vừa nói xong, kẻ nọ chìa tay về phía khoảng không vô định, chộp lấy Tần Ninh mà không chút ngại ngần. Lúc tưởng như bàn tay y đã sắp sửa xuyên qua hư không. Tiếng răng rắc vang lên. Chiếc rèm không gian bỗng dưng đóng sầm. Sức ép khủng khiếp đã biến mất, mấy bóng dáng kia cũng chẳng còn tăm hơi đâu. Ơ kìa! Tần Ninh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tuy nhiên, vẫn còn đầu ngón tay sóc lại từ bàn tay đã bị bắt lại kia. Vào lúc này, nó lững lờ trôi tới. Đầu ngón tay đó bé tí, song nó đã kịp lao đi như tên bắn trước khi tấm màn khép lại. Tia sáng le lói trên đầu ngón tay phóng thẳng một mạch về phía Tần Ninh với khí thế tưởng chừng không ai có thể chống đỡ nổi. Một khắc sau, ầm ầm ầm, tất cả sức mạnh giữa đất trời vỡ tan tành, hư không sụp đổ, cuộn tròn. Vào lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội như thể đang xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Đất đai nứt toát, trồi lên lởm chởm. Khu vực xung quanh đây trăm dặm đều không thể thoát khỏi số phận đó. Mà Tần Ninh, mục tiêu của đòn tấn công từ đầu ngón tay bé tí kia. Đang phải hứng chịu mối nguy cơ đáng sợ hơn nữa. Giờ phút này, Tần Ninh ở nhờ trong thạch tượng quỷ cổ, tế luyện ra cửu tiên tinh nguyên thuật cảm nhận được cái chết đang cận kề. Vào khoảnh khắc này, nguyên hoàng đỉnh được hắn triển khai đến mức tối đa. Thậm chí đại sách mệnh thuật còn đang thủ sẵn, chỉ chờ một mệnh lệnh của hắn là bộc phát ngay. Quỳnh quỳnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên hết lần này đến lần khác, văng vẳng cả đất trời không ngừng. Rơi vào tình cảnh này, thân hình đồ sộ của thạch tượng quỷ cổ cũng sụp đổ, bị tàn phá. Thật lâu sau đó, dường như tất thảy những cơn rung chấn trên đất trời đã tắt tịt. Một cái hố sâu hun hút với đường kính những mười mấy dặm nằm chễm chệ trên mặt đất. Dưới tích đáy cái hố sâu hoắm ấy là một bãi chiến trường. Sư phụ Tần Ninh. Cuộc chiến của bọn Dương Thanh Vân cũng không thể không dừng lại. Ba người họ hớt ha hớt hải đáp xuống đất, tìm kiếm tung tích của Tần Ninh giữa đống hoang tàn. Tên đó là ai thế? Khi kẻ đó tung một cú chưởng, rõ ràng nó đã bị người khác ngăn chặn, nhưng vỏn vẹn là sức mạnh bé như cái móng tay từ đầu ngón tay của nó thôi đã gây ra dao động năng lượng khủng khiếp nhường này rồi. Đột nhiên, một cái tay chầm chầm giơ lên một cách khó khăn ra khỏi chốn bụi bặm. Ở đây, Vân Sương Nhi vội vàng tiến lên, gạt đống bụi đất lên hồng tìm ra bóng dáng của Tần Ninh. Bàn tay chìa ra ấy chằng chịt vết xây xác, máu me be bét. Vân Sương Nhi kéo cái tay ấy lên, định lôi Tần Ninh ra ngoài. Đau. Một tiếng kêu rên vang lên bên tai Vân Sương Nhi. Dương Thanh Vân đã chạy tới, hắn ta vội vàng bảo, đào đất đã, đừng kéo sư phụ. Hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư cẩn thận đào đất nhẹ nhàng hết mức có thể. Tần Ninh vốn đang bị chôn lấp dưới đống đất đá từ từ lộ diện. Y phục hắn từ trên xuống dưới đều rách bươm, những đường huyết văn loang lổ khắp người hắn. Dường như toàn bộ kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn đều đã bị dập gãy. Chỉ bằng vỏn vẹn một đòn tấn công. Đã vậy lại là một đòn tấn công mang sức mạnh còn chưa đến 1%. Sư phụ. Vành mắt hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đỏ hoe. Làm họ sợ chết khiếp. Vào giây phút vừa nãy, kể cả những người đứng ngoài vòng tấn công như họ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử khủng khiếp đến mức như muốn bóp nghẹt con tim họ. Tần Ninh mấp máy môi, song hắn chẳng thể nào thốt được một câu nào cả. Mà vào lúc này, hai vị tiên quân thượng vị của Linh Đồng tộc bỗng dưng phi tới. Biến. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn hiện ra trên gương mặt tuấn tú của Dương Thanh Vân. Đột nhiên, cả Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư không hẹn mà cùng xông đến tấn công. Còn Vân Sương Nhi thì ngồi bệt ra đất, từ từ nâng đầu Tần Ninh lên. Thanh Vân vệ đâu? Vân Sương Nhi quát lớn. Một toán người từ phía chân trời xa xăm hấp tấp chạy đến như bay. Hơn 10 vị Thanh Vân vệ này đều có cảnh giới cửu thiên huyền tiên, bọn họ đã có mặt. Ai dám lại gần nơi này trong phạm vi 30 dặm, giết không tha. Rõ. Lực lượng Thanh Vân vệ đông đảo nhanh chóng giải tán. Vân Sương Nhi nâng đầu Tần Ninh gối lên chân mình, nhìn thân thể bị bầm dập một cách tàn nhẫn của Tần Ninh, vành mắt cô ấy đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Tần Ninh. Thời không bị xé toạc một cách đột ngột. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Tại sao y mới xuất hiện mà đã biến mất rồi? Y bị ai ngăn cản ư? Sức sống trong cơ thể Tần Ninh đã bị phá nát đang phục hồi như cũ từng chút một. Thật lâu sau, cuối cùng hắn cũng có thể lên tiếng. Không sao đâu. Tần Ninh cố gắng lấy hơi sau cơn sang chấn, quẻ quại nói, tiếc quá. Thạch tượng. Quỷ cổ. Một con rối cổ trùng với thực lực tiên quân đã bị giết chết. Thạch tượng quỷ cổ hứng chỗ hầu hết đòn tấn công, thân thể đã biến thành những mảnh giấy vụn. Nếu không nhờ thạch tượng quỷ cổ nhận lấy đa số đòn tấn công thì hắn đâu phải chỉ đơn giản là kinh mạch, xương cốt tan nát, có khi hắn còn chết luôn cũng nên. Toàn bộ cơ thể hắn đều nhức nhối thấu xương. Một loạt những viên tịnh ma tiên đang xuất hiện bên cạnh Tần Ninh. Vân Sương Nhi vội vàng đút những tiên đan kia vào miệng hắn. Vân Sương Nhi thấy Tần Ninh nuốt một viên tịnh ma châu đan vào, khi tức hủy diệt điên cuồng tàn phá cơ thể hắn bị áp chế, cô ấy thở phào, lau khóe mắt vương lệ. Dọa chết ta rồi. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Cho dù bọn Vân Sương Nhi có kịp phản ứng lại thì cũng không tốt hơn Tần Ninh là bao. Cũng dọa chết ta rồi. Tần Ninh gượng cười nói. Hắn không ngờ rằng một chưởng kia chỉ là một đòn tấn công nhỏ như cái móng tay vậy mà lại có uy lực khủng khiếp đến thế. Đó là tiên đế ư, có vẻ như mình xuất hiện ở Thái Thượng Tiên Vực đã thu hút sự chú ý của những kẻ tai to mặt lớn kia. Thật ra, Tần Ninh vẫn hiểu được điều đó. Từ khi bước chân vào tiên giới đến nay vẫn chưa chạm mặt Diệp Chi Vấn hay lũ dị tộc cấp cao nào hết. Điều đó chứng tỏ rằng địa vị của hắn hiện tại chưa đủ để chạm mặt bọn chúng. Lần này, chuyện ở biển Nam Thiên lại dính dáng tới âm mưu của ba chủng tộc U Cổ tộc, Linh Đồng tộc và Huyết Nguyệt tộc. Xem ra cái chết của bọn Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh vẫn khiến một vài cường giả để ý đỡ ta dậy. Tần Ninh hết hơi nói. Cơ thể hắn mềm nhũn, xương cốt nát vụn, người mềm như bún nằm úp sấp xuống dưới giống như một con rắn. Vân Sương Nhi lấy ra một chiếc ghế êm ái, đặt Tần Ninh ngồi trên đó, để đầu hắn dựa vào ngực mình. Hành động này tiêu tốn khoảng chừng 10 phút. Tần Ninh cử động một chút là cảm thấy cả người đau đớn như có 108.000 cây kim đâm vào mình. Lúc này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đang đối phó với hai vị tiên quân thượng vị của Linh Đồng tộc kia. Tần Ninh ngồi trên ghế tựa đầu vào ngực Vân Sương Nhi, hắn hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Tần Ninh cười nói, kinh mạch và xương đầu vỡ vụn thì một khoảng thời gian là khôi phục lại rồi. Vân Sương Nhi nói, đều là do bọn ta quá yếu. Nếu nàng nói thế thì chẳng phải cảnh giới huyền tiên ngũ đài nho nhỏ như ta cực kỳ yếu đuối hay sao? Vân Sương Nhi nhìn về nơi khoảng không bị xé rách kia. Đó là ai? Không biết. Là ai? Đã ngăn cản những kẻ đó chứ? Chà! Cũng không biết nữa. Tần Ninh quả thật không biết bọn họ. Dù sao, tiên giới mà hắn thấy bây giờ không đủ lớn, không đủ rộng, tin tức tìm hiểu được thì ít ỏi. Vân Sương Nhi nhìn về nơi phương xa, lòng chợt thất thần. Ngay khi cảm nhận được khí tức của Tần Ninh dần tan biến, cô ấy cảm giác cả thế giới của mình như sắp sụp đổ. Nghĩ đến đó, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng ôm chặt đầu Tần Ninh. Nhanh! Sắp chết nghẹt rồi. Tần Ninh than thở. Đôi gò má căng mọng của Vân Sương Nhi ửng hồng, nhanh chóng buông tay ra. Cùng lúc đó, trên không trung, tứ đại tiên quân giao chiến với nhau. Tiên quân hạ vị đối đầu với tiên quân thượng vị. Đây chắc chắn là một thách thức to lớn của Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư. Dù sao thì hai người họ mới tới cảnh giới tiên quân không được bao lâu. Cũng ở lúc ấy, ở biển Nam Thiên mênh mông. Biển Nam Thiên là một trong ngũ đại địa vực của Thái Thượng Tiên Vực, đủ đoán được diện tích nó trải rộng đến mức nào. Trong vùng biển rộng lớn miên man có biết bao hòn đảo lớn nhỏ. Có vài tiểu đảo là đảo. Nhưng mà có một vài tiểu đảo lại rộng lớn bao la như một đại lục trải dài vô tận. Có vô số sinh linh sống trong biển Nam Thiên, số lượng không hề kém cạnh bốn vùng đất khác ở Thái Thượng Tiên Vực. Chẳng qua là cường giả siêu cường lại có rất ít. Điều này liên quan tới thuyết khí vận của một tiên vực khổng lồ, cực kỳ huyền diệu. Vào giờ phút đó, ở giữa đại dương vô tận, tại khu vực có những hòn đảo hoang tàn quạnh quẽ nối tiếp với nhau, có khoảng 10 người bất thình lình xuất hiện giữa không gian rồi bước tới. Diệp tiên sinh, sai rồi. Tuy khí tức trên người bọn họ đã được đè nén nhưng vẫn cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Mà giữa 10 người kia là một người đàn ông mặc quần áo màu xanh, dáng dấp mảnh khảnh, mặc đeo khăn che mặt màu xanh che lấp đôi gò má. Hắn ta chắp tay đứng trên đỉnh một ngọn núi hoang vu quan sát xung quanh. Có người ngăn cản, hơn nữa tọa độ không gian đã thay đổi. Người đàn ông áo xanh kia chậm chậm nói, quả nhiên muốn giết Tần Ninh không đơn giản như vậy. Người bảo vệ hắn rất nhiều. Năm ấy, ở Trung Tam Thiên, ta dốc hết tất cả mọi cách, mời cả tiên nhân hạ phàm để giết hắn, lần đó là lần có khả năng thành công nhất, tiếc rằng lại bị con rồng kia ngăn cản. Người đàn ông áo xanh kia thở dài. Lần này, vốn muốn xem người ở Thương Mang Vân Giới còn ai để lại hậu chiêu trên người hắn, giờ xem ra có vẻ không còn cơ hội nữa rồi. 10 vị cường giả vây quanh hắn ta đều nhíu mày. Diệp tiên sinh rất tài giỏi, lẽ nào chỉ có một cách là giết hắn thôi sao? Một người đàn ông u cổ tộc nhíu mày nói, làn da khoác màu đen nhạt, huyết văn chằng chịt cả người. Dù sao hắn đã từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, bản thân hắn vốn không tầm thường rồi, hơn nữa còn có rất ít người khiến hắn khắc ghi. Diệp Chi vẫn than thở nói, cả nhà người ta đều là thần đế, là gia tộc đứng đầu Thương Mang Vân Giới, nào dễ dàng như vậy chứ? Thân xác 8 kiếp trước đều đã dung hợp tại kiếp này, nếu thân xác kiếp thứ 9 cũng bị dung hợp thì số mệnh của Cửu Mệnh Thiên Tử sẽ hoàn thiện, đến khi đó số mệnh của hắn sẽ chống lại số mệnh của Cửu Mệnh Thiên Tử, đến lúc đó rất có khả năng hắn có thể thi triển lần thứ hai. Tới lúc đó rồi thì lại càng gian nan hơn. Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Ninh, phụ thân là thần đế, là chúa tể của đại thế giới Thương Mang. Mẫu thân hắn cũng là thần đế, tổ phụ cũng là thần đế, tổ mẫu cũng là thần đế, đến sư phụ lẫn nghĩa phụ cũng đều là thần đế. Cả nhà hắn đều là thần đế. Người như thế chọn chuyển thế lịch kiếp. Lẽ nào những thần đế kia thật sự không hề có tí ti cách để bảo vệ hắn hay sao? Điều đó là không thể nào. Cho dù vô thượng thần đế đã chấm dứt thời kỳ cổ đại, mở ra thế giới mới, kỷ nguyên mới, phân chia lại thế gian, tái thiết lập lại quy tắc. Nhưng suy cho cùng vẫn có lỗ hổng. Người ngoài tìm không ra lỗ hổng ấy nhưng những vị thần đế hùng mạnh kia chắc gì tìm không ra chứ. Nếu không thì do chỉ là phân thân của Diệp Chi vẫn hắn ta cũng rất khó khăn từ Thương Mang Vân Giới xuống những thế giới thấp hơn. Đương nhiên, dù là vậy cũng không thể không công nhận rằng bản lĩnh của Vô Thượng Thần Đế rất khủng khiếp, cho dù hắn ta muốn hạ phàm thì cũng phải trả giá rất lớn, thậm chí còn vì thế mà tổn thọ. Tất cả mọi âm mưu đều vì đại cục. Nhưng bây giờ Tần Ninh sắp trở về Thương Mang rồi. Vậy mà Tần Ninh vẫn còn sống an lành. Muốn giết hắn đâu đơn giản như vậy chứ? Diệp Chi vẫn lắc đầu, nhìn vào 10 cường giả đến từ Tam Đại Tộc đang đứng quanh mình kia, lòng lại thầm thở dài. Còn có một điểm nữa. Đó là những tên đồng đội ngu như heo này nữa. Bọn họ không hề đáng tin. Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ đến từ những chủng tộc cấp thấp ngoài thế giới thôi, tuy năng lực của bọn họ rất huyền diệu, khác biệt với nhau nhưng khi sử dụng chúng lại có hiệu suất quá tệ. Đương nhiên điều này không thể trách bọn họ được. Ha ha ha ha. Ngay khi Diệp Chi vẫn dứt lời, một tràng cười sảng khoái vang lên. Giữa mặt biển phẳng lặng, tiếng người cười to ấy đã nhấc lên cơn sóng vỗ. Ngay sau đó, những cơn sóng ấy cuồn cuộn, dâng cao khoảng trăm trượng như một con rồng đang trở mình trong biển sâu. Trên đầu ngọn sóng có một bóng người đang bước ra. Người nọ có vóc dáng vạm vỡ, cao lớn, đôi mắt sáng ngời, cơ bắp trên người chằng chịt như rễ cây thông già vững chãi. Người nọ mặc một bộ đồ bó sát, lộ rõ từng cơ bắp. Người nọ cao khoảng chừng 2 mét, nhưng đứng giữa cơn sóng biển cao trăm trượng kia lại trông thật nhỏ bé. Cơn sóng biển dâng cao tận trời như lấy người nọ làm trung tâm cuốn ra xung quanh. Thấy cảnh đó, đám người Diệp Chi vẫn nhíu mày. Người đàn ông vạm vỡ đầy cơ bắp kia đứng trên đầu ngọn sóng nhìn vào hơn 10 người đang đứng trên hoang đảo kia cười ha hả, trông rất kiêu ngạo. Ân Thiên. Diệp Chi vẫn nhíu mày. Diệp Chi vẫn. Người đàn ông cơ bắp kia nhìn vào Diệp Chi vẫn, cười to nói, gặp lại rồi, kha kha. Diệp Chi vẫn lạnh nhạt đáp lời, người quá gấp rồi, không thể đợi mười mấy người bọn ta tới đây à, Thiên Tuế gia của thần môn, đồng bọn của ngươi đâu rồi? Lão nhị, lão tam, ra đi. Người đàn ông cơ bắp cười nói. Ngay sau đó. Ầm. Hai tiếng động trầm lắng như chói tai đồng thời vang lên. Hai bên trái phải của người đàn ông cơ bắp kia xuất hiện hai người, tung hai quyền đấm vào đầu hắn ta. Đầu người đàn ông cơ bắp như bị cửa kẹp lại, nó vặn vẹo, hai tròng mắt sắp lồi ra ngoài. Tiếng cười ồn ào kiêu ngạo kia giờ cũng đã biến mất tâm. Gọi ai đó? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Người đàn ông đứng bên trái có vóc người cao gầy, mặc một bộ trường sam nho nhã, cả người trông cũng rất nhã nhặn, lịch sự. Sao mà còn gọi thế nữa thì lại đánh ngươi tiếp. Bên phải truyền tới một giọng nói yêu kiều. Đó là một cô gái với vóc dáng thon thả, cao gầy nhưng ngực lại chứa đựng sức nặng không phù hợp với cơ thể mảnh mai ấy. Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt che lấp người mình, quyến rũ khiến bao người mê đắm. Diệp Chi vẫn nhìn hai người họ, mày lại càng nhíu hơn. Nhị Thiên Tuế của thần môn, Triệu Tử Thông. Tam Thiên Tuế của thần môn, Ứng Ngưng Vũ. Diệp Chi vẫn lạnh nhạt nhìn bọn họ. Năm xưa, thần môn bị tiêu diệt nên bọn họ cũng mất tích. Mà những năm qua, các dị tộc hùng mạnh trong tiên giới vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Trong đó, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc là vội vàng nhất. Dẫu cho Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc vẫn luôn truy tìm tung tích của Cố Vân Kiếm và những kẻ nắm quyền ở thần môn suốt mấy năm qua nhưng lại không có kết quả gì. Cố Vân Kiếm là ai? Là đồ đệ của Hồn Vũ Thiên Tôn, Hồn Vô Ngân. Hồn Vô Ngân tinh thông cái gì? Đó là thuật luyện hồn. Nên muốn tìm được Cố Vân Kiếm rất gian nan. Khí chất và cơ thể võ giả đều có thể thay đổi nhưng hồn phách lại không thể. Nhưng Cố Vân Kiếm lại có tiên quyết của thuật luyện hồn mạnh nhất tiên giới, vậy ai có thể tìm được hắn ta chứ? Trừ phi chính hắn ta tự bại lộ. Năm đó ở thần môn, Thái Tuế Thần, Hồn Vô Ngân là người mạnh nhất tiên giới. Đệ tử của hắn Cố Vân Kiếm được người đời gọi là Cửu Thiên Tuế. Dưới trướng hai sư đồ bọn họ là Bát Thiên Tuế, Thất Thiên Tuế. Mãi đến Nhất Thiên Tuế. Nhất Thiên Tuế Ân Thiên được người gọi là Thiên Tuế Gia. Nhị Thiên Tuế Triệu Tử Thông gọi là Nhị Gia. Hai người bọn họ đều là những cao thủ nổi danh khắp tiên vực Thái Thần. Triệu Tử Thông và Ứng Ngưng Vũ dừng tay. Ân Thiên vặn đầu mình lại bình thường, miệng lẩm bẩm không biết đang thì thầm cái gì. Nhị gia Triệu Tử Thông nhìn về phía Diệp Chi vẫn cười nói, Diệp tiên sinh, lâu ngày không gặp. Triệu Tử Thông, mạng ngươi lớn thật đó. Diệp Chi vẫn lạnh lùng nói. Năm ấy, Triệu Tử Thông đã từng giả vờ phản bội thần môn gia nhập tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương. Kết quả là, khi tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương tấn công thần môn, tên Triệu Tử Thông này đã liên thủ với Cố Vân Kiếm hại chết rất nhiều cường giả của tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương. Tuy tên này nhìn rất nho nhã nhưng lại là một kẻ cực kỳ nham hiểm. Như nhau thôi. Triệu Tử Thông cười đáp, mệnh của ta là do ta quyết đâu phải do trời. Hơn 10 vị cường giả của U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc nhìn tổ hợp kỳ lạ ấy mà lòng nảy ra đủ loại suy đoán. Ba tên này rất kỳ lạ. Bọn họ là người của thần môn ư? Một ông lão của Huyết Nguyệt tộc nhíu mày, hừ nói, không giết tên Tần Ninh kia ác sẽ phá hủy kế lớn của các tộc chúng ta, điều đó là không được. Các vị, lão phu đi giết tên Tần Ninh kia trước đây, các ngươi ở đây níu chân bọn họ đi. Ông lão kia vừa dứt lời thì bay vút lên trời. Này! Diệp Chi Vấn vừa đưa tay lên định nói gì đó. Nhưng ông lão kia đã mất tâm rồi. Sau mấy nhịp hô hấp, cách đó mấy trăm dặm, trong đất trời truyền tới tiếng gào thét vang dội. Ngay sau đó, mấy nhịp hô hấp nữa trôi qua, có hai bóng người đạp lên không trung tới đây. Một người trong đó là bị kẻ còn lại tóm theo. Diệp Chi Vấn thở dài. Người nọ là một cô gái mặc áo giáp, dáng người yếu điệu, dung nhan xinh đẹp, có khí chất hiên ngang không thua bất kỳ đấng mày râu nào. Đó là Tứ Thiên Tuế của thần môn, Phương Thư Mạn. Ngươi đến đây rồi thì chắc huynh trưởng của ngươi cũng ở đây nhỉ? Khổ tâm Diệp tiên sinh nhớ mong rồi. Từ trong hư không có một người bước ra, người nọ có vóc người cao ngất, hơi gầy yếu, ngũ quan có chút thanh tú. Phương Thư Thanh. Diệp Chi Vấn lắc đầu. Nhất Thiên Tuế đến Ngũ Thiên Tuế của thần môn đều đã lên sàn. Xem ra hôm nay giết Tần Ninh là chuyện không thể nào. Diệp tiên sinh, đã nhiều năm không gặp nhau rồi. Phương Thư Thanh phe phẩy quạt giấy, khiêm nhường làm lễ chào hắn ta. Vị Ngũ Thiên Tuế này của thần môn trông rất lịch thiệp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Ngũ Đại Thiên Tuế đã xuất hiện cả rồi. Mỗi một người đều khiến người ta cảm thấy rất quái dị, nhưng không ai trong số đó cho người ta cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, cô gái mặc áo giáp dáng vẻ kiêu ngạo, sắc mặt lạnh nhạt tóm ông lão của Huyết Nguyệt kia lại khiến tất cả mọi người ở đây không dám thở mạnh. Ông lão kia không hề tầm thường. Ông lão đó là một vị cường giả tiên hoàng trên cả cảnh giới tiên quân. Ở cả tiên giới, tiên hoàng đã thuộc về cấp bậc được hàng trăm triệu người tôn kính ngưỡng mộ và tán dương rồi. Thế nhưng, chỉ nháy mắt, ông lão kia đã bị cô gái kia tóm lại dẫn về như một con chó. Từ đó có thể thấy rõ được thực lực của cô gái đó. Năm người đứng giữa không trung. Lúc này, trên đỉnh núi hoang kia, mười mấy người dường như sinh ra một ảo giác rằng hình như mười mấy người bọn họ mới là kẻ bị năm người kia bao vây. Cảm giác vớ vẩn ấy khiến cho mười mấy người rùng mình. Một ông lão Linh Đồng tộc nhìn về phía Diệp Chi Vấn, từ tốn hỏi, bọn họ đều là người của thần môn sao? Hừ. Ông lão thuộc Linh Đồng tộc kia hừ nói, năm ấy tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương làm việc quá liều lĩnh khiến cho chuyện sắp thành lại bại, mà nay còn khiến cho thần môn đánh tới đây, làm việc nhúng tay vào Thái Thượng Tiên Vực. Thái Thượng Tiên Vực. Tam đại tộc Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc và U Cổ tộc đối đầu với các tiên đế tiên tôn ở vùng đất Trung Thiên đã quá sức lắm rồi. Mà giờ lại thêm người của thần môn nữa. Tiên giới có 12 đại tiên vực, các dị tộc đều phân công cho mỗi dị tộc. Bình thường bọn họ vẫn hợp tác với nhau, nhưng vẫn phân chia theo việc chính ở mỗi đại tiên vực. Mà bây giờ, người của thần môn giống trống khua chiêng đến đây phá tan hành động của bọn họ. Đây chính là do năm xưa tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương làm việc thất bại tạo thành. Một người trung niên trong U Cổ tộc hừ nói, đúng là thế thật, sau này phải bẩm báo với các đại nhân sự tích đáng xấu hổ của tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương mới được. Cả lũ đều gật gù tán đồng. Diệp Chi Vấn thấy thế thì lòng thở dài thường thường. Người ta có 5 người mà dám đến đây, hôm nay các ngươi có đi được hay không cũng là vấn đề đấy, còn đứng đó so đo thất bại của tộc Cửu Âm và tộc Cửu Dương làm quái gì. Năm ấy, nếu là đám dị tộc bọn họ ở tiên vực Thái Thần, sợ rằng sẽ bị diệt tộc mất nhỉ. Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ, Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh. 5 người nhìn cả lũ trên hoang đảo. Ân Thiên cười cợt nói, nghe đồn tiên sinh Diệp Chi Vấn đây có vô số phân thân mà thực lực cũng rất cao cường, chẳng biết cái phân thân này có thực lực thế nào đây. Các vị này, để ta xuống xem thử. Dứt lời, Ân Thiên nắm chặt bàn tay, sấm sét bùng nổ ầm ầm trong lòng bàn tay hắn ta. Ngay sau đó, Ân Thiên tung ra một chưởng đánh về phía hoang đảo, mấy chốc đã to ra đến nghìn trượng. Một chưởng khổng lồ to khoảng nghìn trượng, hung tợn giáng xuống hoang đảo. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, vài hòn đảo nhỏ xung quanh bỗng nhiên vỡ tan tành. Từng người một bay vọt lên trời. Cơ thể Ân Thiên như ma, như quỷ thoáng chốc đã xuất hiện ngay sau lưng của Diệp Chi Vấn. Hai tay hắn ta dang rộng như cánh đại bàng, vung lên là cuồng phong kéo tới, phóng ra sấm chớp ầm ầm vô tận hướng về phía Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn bấm tay niệm thần chú, bàn tay sờ soạn, không gian như bị hắn ta khống chế, hóa thành một vách tường thủy tinh chặn đòn lại. Răng rắc. Bề mặt vách tường thủy tinh kia xuất hiện vết nứt. Sấm chớp đùng đoàn giáng xuống bỗng ngừng lại. Ân Thiên cười to nói, thú vị thật, ngươi lợi hại đấy lão Diệp. Diệp Chi vấn hít sâu, người nháy mắt đã lùi lại. Ngay chỗ hắn ta vừa đứng khi nãy bỗng nhiên không gian sụp xuống, sấm sét chằng chịt như sâu xanh thẳm, như nuốt chửng vạn vật. Bộ tộc Cửu Dực Lôi Bằng ở tiên giới. Diệp Chi vẫn nhìn về phía Ân Thiên, khen ngợi, nghe nói xưa này bộ tộc Cửu Dực Lôi Bằng luôn kiêu ngạo, không ngờ rằng nay ngươi khuất phục dưới trướng thần môn, mà còn đứng hàng thứ 10 nữa. Thiên Tuế Gia. Đó chẳng phải là hạng 10. Ân Thiên nghe vậy bèn mắng ngay, ta cười, ngươi thì biết cái quái gì. Ngoại trừ Thái Tuế Gia ra thì ta là lớn nhất, nhất là lớn nhất còn Cửu là nhỏ nhất. Diệp Chi vẫn lắc đầu cười nói, vậy thì tại sao khi phân chia cảnh giới đều bắt đầu từ nhất mà không phải Cửu đây? Hắn ta nói vậy khiến Ân Thiên gãi đầu. Vãi nồi. Đúng vậy. Đằng xa, Ứng Ngưng Vũ mềm mại yêu kiều nói, Ân Thiên, người có thể nói là trong một nhà có 9 đứa con thì đứa đầu luôn là đứa lớn nhất, còn đứa út là đứa nhỏ nhất nha. Đúng vậy. Ân Thiên cười to nói, lời này của Vũ Nhi rất hợp ý ta. Cùng lúc đó, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông, Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh cũng lập tức ra tay tham chiến. Hơn 10 vị cường giả U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc cùng lao về phía bốn người bọn họ. Đất trời rền vang tiếng tấn công. Trong lúc ấy, mấy vạn lý trên vùng biển quanh đó như có một chiếc bát ngọc từ từ hạ xuống. Cái bát ngọc kia bao phủ lên cả vùng biển nơi bọn Phương Thư Thanh và Diệp Chi vẫn đứng. Lúc này trên đỉnh bát ngọc đang có một người sừng sững đứng đó. Người nọ cầm một cái gương cổ kính đối mặt với bản thân. Trong gương là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Lúc này người nọ như đang đánh nhau với ai đó, thân thể chớp lóe trong không gian, tung chưởng ầm ầm, trông rất mạnh mẽ. Môn chủ lợi hại, môn chủ vô địch. Người thanh niên cầm cái gương cổ kia nhìn bóng người hiện ra trên mặt gương, hét lớn, môn chủ cố lên. Đúng lúc này, trên mặt gương xuất hiện một gương mặt đẹp trai động lòng người, người nọ thở hổn hển nói, Tư Đồ Hữu, bên phía ngươi thế nào rồi? Tư Đồ Hữu cầm bánh trái cắn một miếng, nhìn xuống dưới tầng mây, nói, bẩm báo môn chủ, lão Ngũ, lão Lục, lão Thất, lão Bác, lão Cửu và Diệp Chi Vấn đều đã bị kéo vào đây rồi, còn có lũ cường giả của U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc nữa. Nghe vậy, khóe miệng người thanh niên trong gương hơi co rút, nói, ngươi có thể kể rõ chút không? Hả? Kể rõ chút hả? Tư Đồ Hữu lại cắn thêm miếng trái cây nữa, hít một hơi rồi nói tiếp. Ta thấy hai tay tên Ân Thiên ngốc nghếch đó sấm chớp giật đùng đoàn, sau lưng mọc ra hai cái cánh, bày ra dáng vẻ của bộ tộc Cửu Dực Lôi Bằng, sấm sét giáng xuống như muốn đánh phân thân của Diệp Chi Vấn nát bét, rồi thấy. Diệp Chi Vấn rất giỏi, quần áo phiêu dật, khí chất nho nhã, người phóng khoáng thuận tay đánh ra hơn vạn lá bùa, như thần nữ trải hoa ấy, ta thấy trong đám lá bùa đó có Thiên Lôi Phù, Minh Điện Phù, Phong Bạo Tiên Phù. Hai người họ đánh nhau kịch liệt, không gian vỡ nát, may mắn thay Tư Đồ Hữu ta có mang Trấn Thiên Ngoạn tới đây, nếu không trăm vạn lý quanh đây đều đã bị bọn họ tàn phá, giết chết biết bao nhiêu thú tộc vô tội trong đại dương chứ. Ta thấy Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn rất tài nha, giết Tiên Vương Tiên Hoàng trong nháy mắt, dễ dàng như ăn cơm uống nước ấy, một chưởng một tên. Ui cái eo của Thư Mạn càng lúc càng mềm nha, ôm chắc sướng lắm. Nhưng mà ta sợ Thư Thanh đánh ta, thôi bỏ nó đi. Úi, to quá, à nhầm, trắng quá, không không không, Ứng Ngưng Vũ tung chưởng, vừa to lại vừa trắng, một chưởng vừa tung ra đám cổ trùng mà Tiên Hoàng của U Cổ tộc lôi ra đều bị đánh nát tan. Ui mẹ ơi, con cổ trùng kia thật trắng, thịt rất trắng nha, còn lớn nữa chứ. Tư Đồ Hữu, đệch mở ngươi. Người bên trong tấm gương kia đúng là người đứng đầu thần môn thanh danh hiển hách Cố Vân Kiếm. Lúc này, Cố Vân Kiếm như nhồi cả gương mặt điển trai kia vào trong mặt gương, mắng to, đợi ta giải quyết xong đám này thì sẽ lập tức chạy tới đó làm thịt ngươi. Hả? Tư Đồ Hữu lại lấy ra một quả trái cây khác, cắn một miếng, thì thầm nói, môn chủ, sao thế? Đây không phải là kể lại hả? Ầm ầm ầm. Trong mặt kính vòng đến tiếng đùng đoàn rung trời động đất. Dường như Cố Vân Kiếm lại lao đầu vào trận chiến khốc liệt. Một lát sau, khuôn mặt của Cố Vân Kiếm lại xuất hiện trên mặt gương, sắc mặt hắn ta u ám nói, người có thể đưa gương về phía bọn Phương Thư Thanh không, ta tự xem được. Nói xong, Tư Đồ Hữu lật gương lại, đưa mặt gương về phía bát ngọc. Tất cả mọi thứ diễn ra trên biển đều xuất hiện trong mặt gương Cố Vân Kiếm cầm. Thế nhưng, nhìn thoáng qua suýt nữa Cố Vân Kiếm phun máu mũi. Trên mặt gương là một bóng dáng xinh đẹp mềm mại. Đó chính là Tam Thiên Tuế Ứng Ngưng Vũ. Hơn nữa, hình ảnh liên tục phóng to ra, nhưng vẫn đặt ở vị trí bộ ngực của Ứng Ngưng Vũ. Tư Đồ Hữu, não ngươi bị uống nước rồi hả? Cố Vân Kiếm mắng to. Hả? Sao thế? Tư Đồ Hữu tò mò nhìn vào cảnh được phản chiếu trong mặt gương, gương mặt già nua của Tư Đồ Hữu đỏ bừng, cười to nói, thành thật xin lỗi, có lỗi quá, môn chủ à, chẳng phải ta đã bị tên thần tinh dịch kia ảnh hưởng sao, người không biết cái tên nhóc kia đáng ghét thế nào đâu. thánh nữ tiên nữ gì hắn ta cũng dám ngủ hết, người nói xem sao thận hắn ta khỏe dữ vậy. Cổ Vân Kiếm không thèm trả lời. Bên phía hắn ta trận chiến lại càng khốc liệt hơn. Thấy môn chủ không nói gì, Tư Đồ Hữu tiếp tục ngắm Ứng Ngưng Vũ. Đừng xem không có gì. Bình thường Ứng Ngưng Vũ đâu cho phép nhìn. Lại qua một lát nữa. Cổ Vân Kiếm cầm mặt gương cổ kính kia, trên mặt đầy vết máu. Tư Đồ Hữu thấy thế, biến sắc nói, môn chủ, người không sao chứ? Cổ Vân Kiếm vung tay nhẹ nhàng lau đôi má, rồi hờ hững nói, không phải máu của ta. Tình hình trận chiến thế nào rồi? Vẫn tốt cả, chẳng qua là Thiên Tuế gia quá yếu, hắn ta vẫn chưa tóm được phân thân của tên Diệp Chi Vấn kia. Tư Đồ Hữu bình thản nói, nhưng mà, môn chủ, cũng không thấy có chi viện tới đây nhỉ? Chẳng phải là người nói đây là bẫy hãm hại chúng ta mà phải không? Đến bây giờ còn chưa thấy Tiên Đế Tiên Tôn ra tay nữa. Gấp cái gì chứ? Trên tấm gương cổ kia, Cổ Vân Kiếm cười nói, người ta còn chưa tới thôi. Chưa tới hả? Tư Đồ Hữu cười hì hì nói, vậy ta ở đây đợi một lát. Cổ Vân Kiếm bỗng nói, không cần chiếu Ứng Ngưng Vũ nữa, nếu không thì ta sẽ nói cho cô ta biết, để xem cô ta có chém ngươi không. Nghe vậy, Tư Đồ Hữu rụt cổ lại. Trong phạm vi vùng biển Bát Ngọc Úp lại, hơn 10 vị cường giả của Tam Đại Tộc kia, có người bị xé nát thân thể, có kẻ hồn phách bị đánh nát, bây giờ còn sống chỉ có mỗi 3 năm tên. 3 năm người còn sống sót kia nhìn vài người đứng trước mặt mình mà mặt mày trắng bệch. Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh. 4 người này rất khủng khiếp. Triệu Tử Thông lơ lửng giữa không trung, nhìn vào những kẻ còn sống sót, cười nói, Huyết Nguyệt Tộc, U Cổ Tộc và Linh Đồng Tộc trông có vẻ kém cỏi hơn 2 tộc Cửu Âm và Cửu Dương nhỉ. Một ông lão trong U Cổ Tộc có một vết thương to tướng giữa ngực, mở miệng quát to, các đại nhân của tộc bọn ta vẫn chưa đến đây đâu, nếu không thì đến lượt các ngươi Diễu Võ Dương Oai ở đây sao? Triệu Tử Thông thuận tay chỉ ra một ngón giết chết luôn người nọ. Là ta không cho bọn họ tới hả? Tức giận với ta làm gì? Mấy kẻ còn lại thấy thế thì vô cùng suy sụp. Tên Triệu Tử Thông này thật vô lý. Đúng lúc đó, trong đầu 4 người họ bỗng truyền tới một giọng nói biến nhát. Có người đến đây. 4 người không tốn thời gian ở đây nữa, bọn họ giết sạch những kẻ còn sót lại rồi ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm. Khu vực Bát Ngọc Khống Chết dần tỏa sáng rực rỡ, một chưởng khổng lồ dài tới trăm dặm giáng thẳng từ trên trời xuống đánh nát ánh sáng từ chiếc bát ngọc kia. Rồi nó tiếp tục đập xuống mặt biển. Trong chốc lát, trong phạm vi ngàn dặm quanh đó, đại dương cuồn cuộn, sóng đẩy lùi mọi vật xung quanh. Mỗi một con hải thú trong đại dương đều bị cơn sóng dữ nghiền thành đống thịt vụn, trải dài ngàn dặm đại dương không một sinh vật tồn tại. Đến cả 4 người Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ và Triệu Tử Thông không thể không bày ra hào quang bảo vệ đỡ lấy sức mạnh của chưởng đó. Thậm chí, khi một chưởng ấy khuấy động cả ngàn dặm đại dương, cách mấy vạn lý, ngoài 10.000 dặm, mặt biển dữ dội không ngừng nghỉ. Trên một hòn đảo nào đó, một đám dân bản địa đều trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì cả. Đã xảy ra chuyện gì thế? Hải thần đại nhân tức giận ư, Tiên Đế. Phương Thư Thanh thông dong ngẩng đầu lên nhìn. Ở giữa bầu trời kia, giữa sóng biển cuồn cuộn dữ dội có 4 người xuất hiện. 4 người kia có vóc người vạm vỡ, làn da không giống với người bình thường nhưng gương mặt lại rất giống. Không thể nhận ra bọn họ là dị tộc. Cố Thanh Huyền. Thấy người, Triệu Tử Thông bèn cười bảo, con cái của ngươi chết sạch rồi à, có phải cảm nhận được gì đó nên chạy tới đây xem thử hả? Trong 4 người kia có một người từ từ bước ra. Người nọ có phong thái thanh tao, vóc người mảnh khảnh, trong ngoài 40 tuổi, mặt mày lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo. Ông ta chỉ đứng ở đó thôi mà như có thể áp đảo cả đất trời rộng lớn này. Tay của thần môn dài thật đấy. Ánh mắt Cố Thanh Huyền lạnh lão. Ông ta cảm nhận được cái chết của đứa con đầu Cố Nguyên Sinh, đứa thứ ba Cố Nguyên Minh và đứa thứ tư Cố Nguyên Khánh, giờ cảm giác được khí tức của Cố Nguyên Triết cũng rất mong manh, vậy nên mới buông bỏ việc khẩn cấp trước mắt rồi nhanh chóng chạy tới biển Nam Thiên. Chuyện ở biển Nam Thiên vốn đã được lên kế hoạch chặt chẽ chu đáo rồi. Việc triển khai kế hoạch ở biển Nam Thiên lần này đã được Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc và U Cổ tộc bàn bạc rồi, đáng lẽ không có gì ngoài ý mới đúng. Nhưng bây giờ, khi thấy người của thần môn xuất hiện ở đây, Cố Thanh Huyền cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cổ Vân Kiếm đâu rồi? Ông ta vừa hỏi, Triệu Tử Thông liền đáp, U Cổ tộc các ngươi họ Cố, môn chủ nhà ta cũng họ Cố, có lẽ mà môn chủ nhà ta đi tìm tộc trưởng các ngươi kết nghĩa anh em rồi. Vừa dứt lời, Triệu Tử Thông lập tức cảm thấy mình rất hài hước, không nhịn được mà cười phá lên. Hắn ta cười tươi rói. Nhưng sau đó phát hiện bọn Phương Thư Thanh chẳng có ai cười với mình cả, Triệu Tử Thông biết ý tự giác tắt nắng. Xấu hổ quá đi. Sao Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn với Ứng Ngân Vũ không phối hợp với mình chút vậy. Cố Thanh Huyền hừ nói, Cố Vân Kiếm, sớm muộn gì cũng chết thôi. Lúc này, Ứng Ngân Vũ vác bộ ngực nặng trĩu từ từ bước ra, hờ hững nói, cần gì lãng phí thời gian nữa chứ nhỉ? Ơi! Đánh! Bốn vị thiên tuế lao lên tấn công bốn người Cố Thanh Huyền. Chỉ trong chốc lát, tám người bay vọt lên trời, lơ lửng trên những đám mây. 800 vạn lý không vượt quanh tám người bọn họ như phủ đầy một vầng sáng thần bí. Sau đó, tiếng nổ vang bùng lên. Tám người lập tức bùng lên luồng sát khí ngùn ngụt. Ngay lúc ấy, biển Nam Thiên chấn động. Chấn động ấy đối với các tiên nhân ở biển Nam Thiên mà nói đáng sợ chẳng khác gì tận thế. Mỗi một vị cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên và thiên tiên đều đứng giữa không trung, đứng từ phương xa quan sát. Tuy bọn họ chẳng thấy được gì hết, nhưng cảm giác tim đập nhanh kia lại là hàng thật giá thật. Là cường giả cấp bậc nào đánh nhau thế? Ai mà biết? Chấn động lan khắp biển Nam Thiên như vậy, lẽ nào là? Các tiên đế ư ánh mắt những kẻ đứng đầu các thế lực ở các vùng biển lớn tại biển Nam Thiên biến đổi không ngừng. Các vị cửu thiên huyền tiên siêu cường đều đã tiến vào di tích cổ. Biển Nam Thiên xảy ra chuyện lớn như vậy thật khiến người ta hoảng sợ. Tuy bọn họ biết rằng cho dù các cường giả hàng đầu ấy trở về cũng chả làm được gì. Đúng lúc ấy, trong Thái Thượng Tiên Vực, vùng đất Trung Thiên, Tây Thiên, Đông Nguyên thậm chí là Bắc Vực đều xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ nào đó, đi xuyên qua trăm triệu lý đến tận biển Nam Thiên. Biển Nam Thiên, đó là nơi yếu nhất của Thái Thượng Tiên Vực. Ở đây, đừng nói là tiên đế, cho dù là tiên quân đứng trên cửu thiên huyền tiên cũng hiếm như long phượng sừng lân. Vậy mà giờ đây lại có khí tức tiên đế tỏa ra, ai lại không sợ chứ? Các vùng đất này xưa nay đều chưa từng xuất hiện tiên đế, thậm chí đến cả tiên tôn cũng đều ra tay. Rốt cuộc là ai đang gây chiến ở biển Nam Thiên đây? Nếu là tiên đế trong Thái Thượng Tiên Vực thì bọn họ không thể không biết các tiên đế trong các vùng đất hay trong các thế lực siêu cấp, các gia tộc, thậm chí là cả các tiên tôn già cổ kia. Mỗi một vị tiên đế xuất hiện ở biển Nam Thiên đều không che giấu khí tức của mình. Luôn áp lực khủng khiếp kia khiến hàng tỷ sinh linh của biển Nam Thiên đều run rẩy khiếp hãi. Khi các vị tiên đế đến từ vùng đất Trung Thiên, Tây Thiên, Đông Uyên và Bắc Vực xuất hiện ở biển Nam Thiên, có không ít người hoảng sợ, quỳ xuống cầu khấn thành kính. Sức mạnh của tiên đế, người phàm né tránh. Cho dù là cửu thiên huyền tiên thì ở trong mắt tiên đế cũng chỉ là kẻ phàm tục mà thôi. Tiên phàm có chênh lệch rất lớn, nhưng giữa tiên nhân và tiên nhân cũng có cách biệt rất lớn. Biển Nam Thiên, tại nơi cực nam. Trong vùng biển trải rộng hơn 10.000 dặm, từng hoang đảo đổ sập, cả một vùng biển chìm trong tiếng nổ. Tám người lao vào đánh nhau không ngừng nghỉ, sóng gió nổi lên. Ở đằng xa chỉ thấy bóng người ở xa ngàn dặm cưỡi mây đạp gió, tia sáng lóe ra khắp bốn phía. Tiên đế đánh nhau. Các vị tiên đế bản thổ của Thái Thượng Tiên Vực đến đây đều đầy kinh hãi. Thần môn làm việc, mời các đế lui ra. Một giọng nói to rõ vang vọng khắp không gian. Lúc này, ở đây xuất hiện rất nhiều tiên đế ở đây đứng khắp mọi nơi, quanh người có tiên quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Trong vầng sáng ấy đều đầy khí tức uy nghiêm của tiên đế. Ngay khi giọng nói ấy vừa vang lên, các vị tiên đế ở đây đều biến sắc, khí tức sao động. Mặt mũi của thần môn lớn thật đấy. Một vị tiên đế trong số đó nhìn vào khoảng không phía trước, hờ hững nói, ở đây là Thái Thượng Tiên Vực, không phải là tiên vực Thái Thần. Thì sao? Người có ý kiến gì hả? Giữa đám mây mù trên không trung, một người đạp mây bay tới, tay ôm một cái gương cổ, tay kia cầm một quả nào đó, cắn một miếng đã hết nửa quả. Đó chính là Tư Đồ Hữu vẫn luôn đứng ở ngoài hóng hớt kia. Vị lục thiên tuế của thần môn này nhàn nhã thông dong lơ lửng giữa không trung nhìn vào mấy vầng sáng xung quanh. Khi thấy Tư Đồ Hữu xuất hiện, cơn tức trong lòng các vị tiên đế ở đây vơi hơn phân nửa. Không thể chọc tên tàn nhẫn đó được. Nhưng vẫn có người khó chịu, mỉa mai nói, thần môn đã diệt vong rồi, Tư Đồ Hữu, người đến Thái Thượng Tiên Vực của chúng ta tác oai tác quái liệu có quá đáng lắm không? Trong các đại tiên vực, các tiên đế tiếng tăm rất ít khi làm loạn ở các tiên vực khác. Đây là thỏa thuận ngầm giữa các vị tiên đế ở các đại tiên vực. Tư Đồ Hữu và người của thần môn giống trống khua chiên đi vào Thái Thượng Tiên Vực rõ ràng là không thèm nể mặt người ở Thái Thượng Tiên Vực bọn họ mà. Không ai trong các tiên đế nói nên lời. Nhìn kìa, ta biết là các ngươi biết. Tư Đồ Hữu nói tiếp, mấy tên các ngươi ấy, có kẻ hợp tác với tam đại dị tộc, có người thờ ơ không quan tâm, chuyện không liên quan tới mình thì mặc kệ luôn. Các ngươi mặc kệ nên người thần môn chúng ta quan tâm đấy, không được cả. Tư Đồ Hữu vừa dứt lời, lại có một vị tiên đế khác hờ hững nói, là do các ngươi vượt ranh giới rồi, dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực có người ở Thái Thượng Tiên Vực lo. Các ngươi lo cái gì? Tư Đồ Hữu cười to nói tiếp, ta thấy dị tộc hoạt động sôi nổi lắm, còn chạy tới biển Nam Thiên gây sóng gió nữa. Sắc mặt của các vị tiên đế ở Thái Thượng Tiên Vực không giống nhau nhưng trong lòng đều rất khó chịu. Thái Thượng Tiên Vực là Thái Thượng Tiên Vực Thái Thần là Tiên Vực Thái Thần, thần môn ở Tiên Vực Thái Thần chạy tới biển Nam Thiên ở Thái Thượng Tiên Vực đánh nhau với dị tộc, các ngươi để Thái Thượng Tiên Vực ở đâu chứ? Nếu là thần môn năm ấy thì bọn họ chấp nhận nhịn cho qua. Dù sao, người đứng đầu thần môn năm ấy là Hồn Võ Thiên Tôn, Hồn Vô Ngân, chẳng ai dám mạo phạm hắn cả. Nhưng bây giờ, nhà của thần môn đều đã bị hai tộc Cửu Âm và Cửu Dương đánh phá rồi. Vậy mà những kẻ thần môn này lại còn dám kiêu ngạo ở đây, à có chuyện gì thế? Đúng lúc ấy, trên mặt gương, bóng người Cố Vân Kiếm lại xuất hiện lần nữa. Môn chủ, bọn họ bảo thần môn chúng ta chỏ mũi vào chuyện của người khác. Tư Đồ Hữu lại lấy ra một quả nữa cắn ăn. Ồ, tấm gương cổ kính kia bay lên trời, phóng to ra thành một hình ảnh trên trời cao vạn trượng. Hình ảnh trên bầu trời phản chiếu một khung cảnh u ám. Mặt đất nâu sẫm, còn bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm. Lúc này, có một vị thiếu niên đứng giữa trời cao, ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía nào đó trên mặt đất nâu sẫm kia, nhưng lại như nhìn thẳng vào các vị tiên đế đang trên mặt biển. Các vị tiên đế bị thiếu niên kia nhìn chằm chằm như vậy thì bỗng ngẩn ngơ. Đây là ai thế? Hắn ta là ai vậy? Tư Đồ Hữu gọi hắn ta là môn chủ, lẽ nào là Cố Vân Kiếm ư? Khí tức khác một trời một vực. Đứng trên đỉnh tiên giới là tiên đế và tiên tôn. Các vị tiên đế đều đã từng chu du qua các vùng đất trong các tiên vực. Bọn họ đều đã từng gặp mặt Cố Vân Kiếm. Nhưng người trước mặt họ lúc này hiển nhiên không phải là Cố Vân Kiếm. Nghe đồn rằng hắn ta vẫn chưa chết, nhưng lẽ nào thiếu niên đó là Cố Vân Kiếm sao? Thiếu niên đó nhìn vào các vị tiên đế. Nhưng trong hình ảnh, bỗng nhiên quanh người thiếu niên xuất hiện ba người. Ba người kia có một người cao lớn vạn trượng hệt như một ngọn núi cao sừng sững, người nọ nhất chân đạp thẳng xuống chỗ thiếu niên kia. Tên còn lại trông như sấm chớp, kéo theo sấm sét cuồn cuộn giáng thẳng từ trời xuống chỗ thiếu niên. Còn người thứ ba thì cầm một thanh kiếm, kiếm vừa chém qua bầu trời tách đôi, bầu trời đã bị kiếm chẻ thành hai nửa. Đó là năng lực gì thế? Khiến người ta không thể chịu nổi. Người thiếu niên nhíu mày nhìn ba người cao lớn hùng dũng sánh ngang với trời đất kia. Chết đi. Thiếu niên hừ, tay nắm chặt tung ra một quyền. Một quyền kia rất đơn giản, thẳng vào mục tiêu. Nhưng lực lượng nó mang theo cũng ẩn chứa tiên tắc vô tận, cô động không gian xung quanh. Chỉ một thoáng qua, quả đấm của hắn ta nện thẳng vào người cao to vạm vỡ như ngọn núi kia, đánh người nọ tan tác. Rồi thiếu niên lại thuận tay tung ra một trảo. Trảo kia xé gió vọt tới mục tiêu. Không gian chấn động dữ dội, bóng người trong sấm chớp đùng đoàn kia tanh bành, còn người cầm kiếm kia, sau khi dùng kiếm khí chẻ đôi bầu trời thì bay thẳng tới chỗ thiếu niên. Rầm. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, thế giới bên trong khung hình đã đổ sập. Ba người cao lớn vĩ đại ấy tan biến thành mây khói. Hình ảnh trở nên mờ ảo. Mãi một lúc lâu sau mới yên ả trở lại. Lúc này, cả người thiếu niên thấm đẫm máu, ánh mắt dõi về phía mấy người đứng trên mặt biển, thản nhiên nói, thần môn làm việc, mời các đế lui ra. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng vài vị tiên đế run rẩy. Ba người vừa bị đánh thành tro bụi tiêu tan trong thế gian kia tệ nhất phải là tiên đế. Mấy vạn năm trước, ở tiên vực Thái Thần, thần môn phát triển, kiêu ngạo đứng trên đỉnh kim tự tháp. Bộ đôi thầy trò thần môn mạnh đến đáng sợ. Thái Tuế Hồn Vô Ngân, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm. Đó là cả một thời đại. Nhưng Hồn Vô Ngân mất tích, thần môn diệt vong, sau khi tin Cố Vân Kiếm hy sinh, tên tuổi của thần môn không còn như trước nữa. Nhưng người đời không bao giờ quên. Dưới trướng một Hồn Vô Ngân mạnh mẽ ngang tàn, còn có một vị đệ tử Cố Vân Kiếm. Người nọ cũng là một người cực kỳ mạnh. Cố Vân Kiếm đứng giữa không trung, nhìn các vị đế, hờ hững nói, thần môn ta diệt vong, nhưng Cố Vân Kiếm ta còn chưa chết thì thần môn vẫn còn tồn tại. Từ khi nào đến lượt các ngươi chỉ trỏ này nọ rồi, ta muốn làm gì thì làm cái đó. Nói với mấy ông già đứng sau các ngươi rằng ta không chết, không chỉ ta không chết, mà sư phụ của ta cũng không chết. Câu nói ấy như tin tức long trời lở đất gì, khiến các vị thần đế khiếp hãi, lòng đầy hoảng sợ. Hồn Vô Ngân vẫn còn sống. Tin tức ấy chắc chắn sẽ nhấc lên phong ba bão táp cả tiên giới. Hồn Vô Ngân là ai? Hắn là Hồn Võ Thiên Tôn dẫn dắt cả một thời đại. Từ mấy vạn năm sau khi Hồn Vô Ngân xuất hiện, tiên giới cũng chưa từng xuất hiện một người kiệt xuất như hắn. Đó là thật sao? Một vị tiên đế già cỗi kinh hãi thốt lên. Cố Vân Kiếm cười nhạo nói, ta đường đường là một vị tiên tôn, lẽ nào lại lừa các ngươi hả? Tiên tôn ư, các vị tiên đế cũng không quan tâm lắm. Cố Vân Kiếm trước kia chắc chắn là đã đạt cảnh giới tiên tôn, kiêu ngạo đứng trên đỉnh tiên đỉnh. Nhưng giờ rõ ràng là Cố Vân Kiếm chuyển thế. chắc gì bây giờ là tiên tôn. Nhưng mà, hắn ta ra tay giết chết ba vị tiên đế kia vẫn khiến hơn 10 tiên đế ở đây run sợ, không dám khinh thường. Dù sao hắn ta cũng là đệ tử của Hồn Võ Thiên Tôn, người đứng trên đỉnh một đại tiên vực. Tin hay không là tùy các ngươi. Cổ Vân Kiếm nói tiếp, không bao lâu sau, sư phụ ta sẽ xuất hiện, các ngươi cứ đợi đó đi. Ngay khi Cổ Vân Kiếm dứt lời, lòng mọi người vô cùng khiếp sợ. Cái người ngang ngược hơn hẳn các vị tiên đế tiên tôn ở tiên giới không chết thật sao, còn sắp trở về nữa ư, được rồi, cút hết đi. Cổ Vân Kiếm phất tay nói, thần môn ta muốn làm gì thì làm cái đó, không đến lượt các ngươi quan tâm. À phải rồi. Cổ Vân Kiếm bổ sung thêm, bây giờ trong tiên giới có rất nhiều dị tộc, mấy năm gần đây, đệ tử là ta đây lại bị bọn dị tộc này bắt nạt, sư phụ ta nói rằng, trong 12 đại tiên vực tại tiên giới, bất kỳ ai hợp tác với dị tộc đều sẽ diệt cả họ, còn những kẻ thờ ơ mặc kệ dị tộc hoành hành cũng phải chịu tội, mà kẻ nào chống lại dị tộc đều sẽ là bạn bè của sư phụ ta. Tốt nhất là các ngươi nên chuyển lời lại cho mấy lão già trong các đại tiên vực nghe, để cho bọn họ suy nghĩ kỹ càng. Liệu cả tiên giới liên hợp có thể đánh lại Hồn Võ Thiên Tôn hay không đây? Cút hết đi. Cổ Vân Kiếm phất tay. Tư Đồ Hữu nhìn những kẻ đang có mặt ở đây vẫn đang ngơ ngác bèn nhíu mày nói, môn chủ bảo các ngươi cút đi mà. Ngay sau đó, một luồng lực lượng mạnh mẽ đầy áp lực bùng nổ trong cơ thể Tư Đồ Hữu. Sắc mặt mọi người ở đây thay đổi. Vị lục thiên tuế của thần môn này chắc chắn là người đứng hàng đỉnh tiên giới. Các vị tiên đế đều rất bất mãn nhưng đành phải lui qua một bên. Trừ phi là tiên tôn hùng mạnh đứng sau lưng bọn họ ra tay, nếu không thì chẳng ai có thể chặn đứng sức mạnh của Tư Đồ Hữu. Bọn họ lần lượt rút lui. Ngay lúc đó, một người xé gió lao tới, chửi ầm lên, Tư Đồ Hữu, thằng nhãi Cố Vân Kiếm kia đâu rồi? Chẳng phải thần môn các ngươi diệt vong rồi à? Tên chết tiệt Cố Vân Kiếm kia làm ba cái chuyện hay ho, sớm muộn gì cũng bị sư phụ hắn ta đánh gãy xương. Môn chủ. Hình ảnh trong gương bỗng biến mất. Bóng dáng của Cố Vân Kiếm không thấy đâu. Hả? Ai da? Môn chủ, người đừng trốn chứ. Tư Đồ Hữu luống cuống, điên cuồng lắc tấm gương cổ kia, vội vã nói, ai da, môn chủ, bảo tiền đế có đến đây thì ngươi cũng đừng trốn chứ. Ngươi trốn rồi thì ta làm sao đây? Tấm gương cổ kia vẫn tĩnh lặng. Tư Đồ Hữu há hốc mồm. Một người sáng rực, giáng từ trên trời xuống ngay bên cạnh hắn ta. Người nọ rất cao, cao hơn Tư Đồ Hữu nửa cái đầu, lúc này người nọ đáp xuống bên cạnh Tư Đồ Hữu, nhìn hắn ta chầm chầm như sói xám rình cừu con, to giọng nói, Tư Đồ Hữu, tên nhãi Cố Vân Kiếm đâu rồi? Tư Đồ Hữu run rẩy, xoay người chắp tay nói, vạn bối hân hạnh gặp Bảo Tiên Đế à, Cố Vân Kiếm đâu rồi? Nghe câu hỏi, Tư Đồ Hữu chỉ tay vào trong tấm gương cổ. Người vạm vỡ to cao ấy cầm lấy tấm gương cổ lắc qua lắc lại nhưng chỉ phản chiếu khuôn mặt già nua nhưng vô cùng rạng rỡ của ông ta. Cố Vân Kiếm, Cố Vân Kiếm. Ông lão mắng to, bà nội nó. Ông lão đánh nát tấm gương cổ kia, rồi tóm chặt cánh tay của Tư Đồ Hữu, hỏi ngay, lão đệ vô ngân đâu hả? Mấy tên các ngươi á, ngày nào cũng đi theo Cố Vân Kiếm học thói hư tật xấu, năm ấy lão đệ vô ngân dạy các ngươi như thế à, mau nói cho lão phu biết lão đệ vô ngân đang ở đâu. Tư Đồ Hữu nghe vậy chỉ biết run rẩy đáp, Bảo Tiên Đế à, ta cũng không biết. Ngươi không biết hả? Khí tức Bảo Tiên Đế biến đổi, sắc mặt Tư Đồ Hữu tối sầm. Lòng thầm mắng Cố Vân Kiếm vô liêm sỉ. Chẳng phải Cố Vân Kiếm nói lão đệ vô ngân à, còn những kẻ khác thì sao? Vậy tại sao không đi tìm lão phu? Tư Đồ Hữu bèn trả lời, Bảo Tiên Đế, ta không biết thật mà. Mẹ nó. Bảo Tiên Đế hừ nói, lão phu mặc kệ, ngươi không dẫn ta đến gặp lão đệ vô ngân thì ngươi cũng đừng hòng đi, ở lại nhà họ Vũ ta đợi đi. Sắc mặt Tư Đồ Hữu đầy đau khổ. Sao làm vậy được chứ? Bảo Tiên Đế nói tiếp, mau nói cho lão phu đi. Tư Đồ Hữu nghe vậy đành đau đớn nói, vạn bối thật sự không biết, chỉ có môn chủ biết thôi. Hơn nữa, bây giờ Thái Tuế đại nhân không tiện xuất hiện, người muốn giết hắn rất nhiều. Vừa nghe thế, Bảo Tiên Đế lẩm bẩm nói, ta tin cái đầu nhà ngươi á, ai có thể giết hắn chứ? Dứt lời, sắc mặt Bảo Tiên Đế thay đổi, nói ngay, hắn. Hắn chuyển thế với Cố Vân Kiếm, à Tư Đồ Hữu nghe vậy, mừng rỡ nói, đúng, đúng ạ, giờ Thái Tuế đại nhân không còn mạnh như xưa nữa, năm ấy lại còn đắc tội nhiều kẻ thù như thế, ngẫm lại thì nguy hiểm trùng trùng. Bảo Tiên Đế nghe vậy, thở dài nói, lão đệ vô ngân thật là, nếu là thế thì cứ đến nhà họ Vũ của ta, để lão ca này che chở hắn là được. Tư Đồ Hữu nói thầm, vậy sẽ đắc tội nhiều tiên tôn lắm. Bảo Tiên Đế thốt lên quát, thì sao? Có ý gì chứ? Lão phu sợ bọn tiên tôn đó hả? Tư Đồ Hữu cười hùa theo. Đây chính là Bảo Tiên Đế. Là một trong số ít những người đáng tin mà Thái Tuế đại nhân quen biết. Cùng lúc đó, năm vị thiên tuế Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông và Ân Thiên cũng tới đây. Năm người nhìn thấy Bảo Tiên Đế, đều chắp tay chào hỏi, biểu tình hơi mất tự nhiên. Đến cả Thái Tuế Tiên Đại Nhân cũng cực kỳ tôn trọng vị tiên đế già này, thậm chí Cửu Thiên Tuế cũng không dám chọc, chỉ đành trốn mà thôi. Tư Đồ Hữu hỏi, giải quyết xong rồi à? Diệp Chi vẫn chạy rồi. Ân Thiên căm phẫn nói, đồ cáo già kia thật là khốn nạn. Bảo Tiên Đế nhìn sáu vị thiên tuế của thần môn cùng xuất hiện ở đây, ông ta nhíu mày lại, cảm thấy chuyện có gì đó không hợp lý. U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc đều có mặt ở Thái Thượng Tiên Vực. Mấy năm nay, lũ các ngươi gần như không tới Thái Thượng Tiên Vực, mà nay để giết vài tên hoàng giả với cái tên Diệp Chi vẫn chết tiệt nào đó mà kéo tới đây. Ta biết rồi. Bảo Tiên Đế quát to, có phải lão đệ Vô Ngân đang ở Thái Thượng Tiên Vực không? Vừa nghe vậy, cả lũ sửng sốt. Tư Đồ Hữu cười gượng nói, lão tiền bối hiểu nhầm rồi, lần này bọn ta đến đây không phải vì tam đại dị tộc kia mà là vì tên Diệp Chi Vấn. Tên này nham hiểm xảo quyệt, giỏi ẩn nấp, địa vị trong các đại dị tộc rất cao, hơn nữa có vài ba lần muốn hãm hại môn chủ của ta nữa. Hơn nữa, hắn ta tinh thông một loại bí thuật nào đó, có rất nhiều phân thân, nhưng thực lực rất mạnh nên sáu người bọn ta không thể không tự thân xuất trận. Vẻ mặt Bảo Tiên Đế kỳ quái nhìn mấy người. Ông ta luôn cảm thấy lời này không đúng. Ông ta đưa tay ra nắm lấy cánh tay Tư Đồ Hữu thật chặt, nói, lão phu mặc kệ, nếu ngươi không đưa ta đi tìm Vô Ngân lão đệ, vậy thì phải đưa ta đi tìm Cố Vân Kiếm, nếu không ngươi đừng hòng rời đi. Hả? Chuyện này? Tư Đồ Hữu thay đổi sắc mặt, nói, chẳng lẽ Bảo Tiên Đế muốn bảo ta làm con rể sao? Việc này phải để môn chủ và Thái Tuế đại nhân đồng ý mới được. Tư Đồ Hữu còn chưa dứt lời, Bảo Tiên Đế đã trực tiếp nện một quyền lên trên đầu hắn ta. Người như ngươi mà còn muốn làm con rể ta á, có cho không ta cũng không cần. Bảo Tiên Đế khẽ nói, sáu người các ngươi đừng đi, hãy đến nhà họ Vũ của ta đi, lão phu phải hỏi thăm rõ ràng. Nghe thấy lời này, năm người Phương Thư Thanh, Triệu Tử Thông đều lặng lẽ lùi về sau. Muốn chạy? Bảo Tiên Đế cười nhạo nói, dù sao vũ tộc của ta cũng là thế lực siêu cấp chân chính của Thái Thượng Tiên Vực, lại không chỉ có mỗi một mình lão phu là tiên đế, các ngươi chạy. Có thể chạy ra khỏi Thái Thượng Tiên Vực, ta sẽ gọi các ngươi là cha. Gương mặt xinh đẹp của Phương Thư Mạn và Ứng Ngưng Vũ khẽ biến đổi. Như vậy không được đâu. Phương Thư Mạn chậm rãi nói. Hừ, có cái gì không được? Ta là phụ nữ. Cuối cùng sáu người Tư Đồ Hữu vẫn bị Bảo Tiên Đế đưa đi. Biển Nam Thiên Bộc Phát đã kinh động đến toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Nhưng gợn sóng mà chuyện này tạo ra lại không kết thúc như vậy. Rất nhanh chuyện này đã được truyền ra toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở trong đám nhân vật lớn cấp bậc tiên đế thôi. Mà trong các phe phái của Thái Thượng Tiên Vực cũng dần dần xảy ra biến hóa không nhỏ. Dị tộc xuất hiện không phải một ngày hai ngày. Qua nhiều năm như vậy, các phe phái của Thái Thượng Tiên Vực cũng có một chút hiểu biết về dị tộc. Ba loại thái độ. Quan hệ tốt, hợp tác với dị tộc. Coi dị tộc là địch, cảm thấy bọn họ không có ý tốt, giết không tha. Không quan tâm đến dị tộc làm cái gì cũng không sao cả, chỉ cần không làm lớn chuyện thì mặc kệ. Khi đám người của thần môn xuất hiện, còn có đám tiên đế của Thái Thượng Tiên Vực nghe được Cố Vân Kiếm chính miệng nói hồn Vô Ngân không chết, không lâu sau này sẽ còn xuất hiện lại, trở về tiên giới, hơn nữa hồn Vô Ngân còn căm thù dị tộc đến tận xương tủy. Sau khi biết chuyện này, rất nhiều người đều hoảng sợ. Ai cũng biết mặc dù vị hồn Vũ Thiên Tôn kia đến từ tiên vực Thái Thần, nhưng lại có thực lực cực mạnh, không ai dám trêu chọc. Chuyện gì mà hắn nhìn gai mắt thì chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Năm đó, gia tộc của một vị đệ tử thần môn bị một tông môn đỉnh cao tiêu diệt trong vòng một đêm. Việc này bị Hồn Vũ Thiên Tôn biết. Hồn Vũ Thiên Tôn liền ra lệnh cho một tiên vực khác trong thân ở tiên vực Thái Thần trực tiếp hủy diệt tông môn đỉnh cao trong tiên vực kia. Trong tông môn đỉnh cao kia lại có tiên đế trấn giữ. Chuyện này đã khiến không ít tiên đế tiên tôn ẩn nấp trong tiên giới cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của Hồn Vũ Thiên Tôn. Đương nhiên, những gợn sóng liên tiếp xảy ra này liên lụy rất rộng lớn, thế nhưng chỉ giới hạn ở trong những thế lực siêu cấp và những tiên đế tiên tôn siêu mạnh kia thôi. Nhìn qua bên ngoài, toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực vẫn hoàn toàn như trước đây. Bên trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, ở giữa phế tích cổ Cửu Thành, Tần Ninh ngồi trên ghế mềm, tựa vào ngực Vân Sương Nhi. Ở trước mặt hắn, hai bóng người cục tay cục chân, khí tức uể oải, quỳ rạp xuống đất. Hai người này chính là hai vị tiên quân thượng vị của Linh Đồng tộc về sau chạy đến trợ giúp kia. Mà ở sau lưng hai người, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cũng bị thương, sát khí trong cơ thể dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Tần Ninh suýt nữa bị giết chết, hai vị tiên quân hạ vị Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng hoàn toàn bộc phát. Nếu là lúc trước, đối mặt với hai tiên quân thượng vị, có lẽ hai người sẽ không địch lại. Nhưng khi thật sự bùng nổ, hai người lại có thể suýt nữa giết chết hai tên tiên quân thượng vị của Linh Đồng tộc. Đương nhiên vết thương trên người hai người cũng không nhẹ. Nhưng Tần Ninh nhìn thấy vậy lại có chút vui mừng. Vượt cảnh chiến đấu là chuyện hắn thường xuyên làm. Như hắn bây giờ, cảnh giới huyền tiên ngũ thai nghịch phạt cảnh giới huyền tiên cửu thai cũng không thành vấn đề. Nhưng mấy vị đệ tử phu nhân của mình lại không hẳn vậy. Đối đầu với tiên quân trung vị, Tần Ninh cảm thấy hai vị đệ tử sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng đối mặt với tiên quân thượng vị mà cũng có thể đánh, còn đánh thắng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tần Ninh nhìn hai vị đệ tử, không khỏi cười nói, lần sau thử đánh một trận với tiên quân nhập phẩm xem sao. Câu nói đùa này lại không khiến hai vị đệ tử có biểu cảm gì. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cúi đầu, không hề mở miệng, vẻ mặt buồn bã. Sao vậy? Sao lại ủ rũ thế? Tiên quân hạ vị đánh bại tiên quân thượng vị đã đủ để khoác lác rồi. Tần Ninh cười nói, chẳng lẽ hai người các ngươi lại còn muốn giống vi sư, cảnh giới huyền tiên có thể cứng đối cứng với cửu thiên huyền tiên. Hai vị đệ tử vẫn không mở miệng. Đệ tử vô dụng. Qua một hồi lâu, Dương Thanh Vân cúi đầu, hổ thẹn nói, làm hại sư tôn bị người ta làm trọng thương như thế. Đệ tử cũng không biết là ai làm. Tần Ninh không khỏi cười nói không chừng là tiên vương, thậm chí có thể là tiên hoàng. Cũng không phải là các ngươi vô dụng, không liên quan gì đến các ngươi cả, chênh lệch lớn như vậy, các ngươi. Sư phụ không cần giải thích cho bọn con. Giờ phút này Lý Nhàn Ngư đột nhiên ngẩng đầu, huyết đồng với chính câu ngọc mang theo vài phần không cam lòng, nắm chặt hai tay nói, con và đại sư huynh vẫn luôn ở cùng với nhau, những năm gần đây chúng con đã trùng hợp tới tiên giới trước sư phụ. Đến đâu thì hay đến đó. Vốn dĩ hai người chúng con dự định song pha ở Thái Thượng Tiên Vực, sau này nếu sư phụ đến tiên giới, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần gánh vác nhiều như vậy. Thân là đệ tử, vốn nên đỡ đần sư phụ. Thế nhưng hôm nay, những người kia vừa ra tay, chúng con còn chẳng có thời gian phản ứng, làm hại sư phụ suýt nữa bỏ mình. Nghe thấy lời này, Tần Ninh ngây ra. Dương Thanh Vân cũng nói, đệ tử thân là đại sư huynh, năm đó chỉ ở Đại Lục Vạn Thiên chờ đợi sư phụ vài vạn năm, nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày sư phụ trở về, đệ tử nhất định phải che gió che mưa cho sư phụ, nhưng đến cuối cùng vẫn là sư phụ tính toán cho con, lo lắng cho con. Dương Thanh Vân càng nói càng kích động, còn đưa tay lên lau mắt. Hai người không có chút vui mừng bởi vì lấy cảnh giới tiên quân hạ vị chiến thắng tiên quân thượng vị, ngược lại trong lòng còn vô cùng áy náy. Hai tên tiên quân thượng vị của Linh Đồng tộc đang quỳ rạp xuống đất kia đều choáng váng. Các ngươi có bình thường không? Hai tiên quân hạ vị đánh bại hai người bọn họ là tiên quân thượng vị, thế mà còn không hài lòng, còn cảm thấy mình vô dụng. Các ngươi muốn nghịch thiên sao? Các ngươi nghĩ cảnh giới tiên quân sẽ có thể giết được tiên đế ư hơn nữa? Hai người bọn họ là tiên quân thượng vị vẫn còn đang quỳ ở đây, thế mà lại không thèm để tiên quân thượng vị vào mắt ở ngay trước mặt hai người bọn họ. Các ngươi có biết lễ phép không? Vẫn là người sao? Tần Ninh phất tay, cười nói, ta còn tưởng rằng có chuyện lớn gì chứ, xem dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của hai người các ngươi kìa. Cho dù là sư phụ, ăn cơm cũng phải ăn từng miếng một, đi đường cũng phải bước từng bước một. Dương Thanh Vân đón ánh mắt của Tần Ninh, phẫn hận nói, nếu không phải những năm gần đây đệ tử tiến bộ chậm chạp. Nếu bây giờ đệ tử là tiên đế, là tiên tôn, ai cũng không thể khiến sư phụ bị thương một chút nào cả. Tần Ninh trấn an, nếu như xảy ra chuyện giống ở Trung Tam Thiên, có thần giả thần giới xuống để giết sư phụ thì sao? Cảnh giới tiên đế tiên tôn của ngươi cũng không đủ. Vậy đệ tử sẽ nghịch thiên phạt thần. Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói, cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ sư phụ. Nhìn thấy tự dáng vẻ ngay thẳng của hai vị đệ. Tần Ninh đột nhiên không phản bác được. Không đúng. Ông đây bị thương nặng như vậy. Sao bây giờ lại đến lượt ta tới dỗ dành hai tên nhóc thối hai người chứ? Già mồm cái gì? Ú già. Tần Ninh đưa tay ôm ngực, đầu đớn kêu một tiếng. Sư phụ. Sư phụ. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư biến sắc. Đau đau đau. Tần Ninh che ngực, sắc mặt trắng bệch. Không ổn rồi, không ổn rồi, kinh mạch xương cốt đều xong rồi, vỡ thành từng đoạn một giống hạt cát, từng giây từng phút đều đau đớn, còn phải an ủi hai tên nhóc các ngươi, trong lòng càng mệt mỏi hơn. Nghe thấy như thế, Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ, xin lỗi, đệ tử sai. Tần Ninh lập tức dừng kêu đau, mở miệng nói, biết sai thì tốt, thứ ngươi cần chính là tu hành, tăng lên, làm lớn mạnh bản thân, mà không phải nhìn thấy sư phụ bị người ta đánh liền đẩy trách nhiệm lên trên đầu mình. Bây giờ ta vẫn còn ổn, về sau không thiếu lúc cần đến các ngươi, cả đám đều không có chút tinh thần nào. Nói xong, không để hai vị đệ tử nói thêm cái gì, Tần Ninh liền nhìn hai vị cường giả Linh Đồng tộc quỳ trước mặt, nói thẳng, tiếp theo, chúng ta sẽ thẩm vấn hai vị này. Tiên quân thượng vị. Ở trong các thế lực của tiên giới cũng không tính là hạng người vô danh. Chắc hẳn hai người này sẽ biết được nhiều chuyện hơn chứ nhỉ. Tần Ninh nằm trên ghế, tựa vào ngực Vân Sương Nhi, nuốt từng viên tịnh ma tiên đang xuống giống như ăn kẹo. Không có cách nào. Dư uy của một chưởng kia suýt nữa thì đánh chết hắn. Bây giờ đúng là kinh mạch, xương cốt đã nát, Tịnh Ma Tiên Đan có tác dụng khôi phục hơn bất kỳ thần đan diệu dược nào, Tần Ninh cũng chỉ có thể ăn nó để khôi phục kinh mạch và xương cốt của mình, giảm bớt đau đớn. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lập tức hung tợn nhìn hai người. Hỏi các ngươi cái gì thì trả lời cái đó, nếu dám nói bậy, ta sẽ khiến các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói. Vãng sinh đồng có một vài tác dụng vô cùng kỳ lạ. Bây giờ Lý Nhàn Ngư cũng đã có một số cách để thẩm vấn người khác. Sắc mặt hai tên tiên quân thượng vị vô cùng âm trầm. Hỏi các ngươi đấy. Lý Nhàn Ngư đạp ra một cước. Đơn giản trực tiếp. Sắc mặt hai vị tiên quân kia càng thêm âm trầm, một người trong đó rầu rĩ nói, Linh Tu Hiền. Một người khác hừ khẽ nói, Linh Chính Nguyên. Lúc này Dương Thanh Vân nói, sư phụ, năm đó Linh Đồng tộc xuất hiện ở vùng đất Trung Thiên, bị đám tiên đế tiên tôn vùng đất Trung Thiên đè xuống, từ đó về sau tộc nhân Linh Đồng tộc đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Họ Linh cũng giống như họ Cố, chắc hẳn hai người này là tộc nhân dòng chính của Linh Đồng tộc. Dòng chính của Linh Đồng tộc đều là họ Linh. Không phải dòng chính thì sẽ có đủ loại họ. Tần Ninh gật đầu, tiếp tục nói, lại hỏi hai vị, lúc trước đám người ra tay kia là ai? Nghe được vấn đề này, Linh Tu Hiền vốn không muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy hai thanh niên bên cạnh đang nhìn chằm chằm, Linh Tu Hiền thở dài nói, là các đại nhân của Linh Đồng tộc ta và Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, rất nhiều tiên hoàng đại nhân. Tiên hoàng? Khó trách. Tần Ninh không rõ đám người kia đã bị ai dẫn đi. Đâu chỉ là Tần Ninh không rõ, Linh Tu Hiền cũng không hiểu gì cả. Các vị đại nhân kia đến để tiêu diệt Tần Ninh, đã sắp đến rồi, tại sao lại đột nhiên biến mất? Nếu các vị đại nhân đến tiêu diệt Tần Ninh, biển Nam Thiên sẽ bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Nhưng bây giờ, không nói chính xác được. Các vị đại nhân biến mất, chắc chắn là có người ra tay chặn lại. Là ai? Linh Tu Hiền không biết. Nếu các vị đại nhân không có cách nào đến, vậy chỉ sợ đám tiên quân của ba tộc trong di tích này đều không đáng chú ý, tiên quân của U Cổ tộc đã toàn quân bị diệt. Lần này trong đám tiên quân của Linh Đồng tộc đến đây, hai người bọn họ là người mạnh nhất, nhưng bây giờ cũng đã thất bại. Chỉ còn tiên quân của Huyết Nguyệt tộc. Thế nhưng chưa chắc đám tiên quân của Huyết Nguyệt tộc đã là đối thủ của Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư. Ai có thể nghĩ tới kế hoạch đang êm đẹp lại hoàn toàn rối loạn chứ? Lúc đầu còn không cần các vị đại nhân đến đây trợ giúp, kết quả Tần Ninh lại phát hiện ra cổ cửu thành của U Cổ tộc, hủy diệt cổ cửu thành. Bây giờ đám tiên quân của U Cổ tộc lại lần lượt bị giết. Sợ là sẽ không thâu tóm được biển Nam Thiên rồi. Phải biết, lúc đầu số lượng dị tộc tiến vào tiên giới không được tính là nhiều, dựa vào chiến thuật biển người căn bản không đánh thắng được. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua dị tộc vẫn luôn giấu tài, cẩn thận mưu tính. Cho nên lần này phía trên có thể điều động mấy vị tiên quân xuống để xử lý chuyện ở biển Nam Thiên đã là rất cố gắng rồi. Biết được tin tức về Tần Ninh, bên trên còn phái tiên vương tiên hoàng ra tay, điều này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của Linh Tu Hiền. Nhưng cho dù như thế thì vẫn thất bại. Tần Ninh cười nói, bây giờ đám tiên quân của U Cổ tộc đều đã chết rồi ư, Linh Đồng tộc của ngươi được điều động đến đây, chỉ sợ còn có mấy vị tiên quân nữa, còn có Huyết Nguyệt tộc kia, hẳn là cũng có mấy vị tiên quân. Lần này đám cửu thiên huyền tiên của các thế lực đỉnh cao trong biển Nam Thiên đều tới. Ba dị tộc hoàn toàn phái tiên quân ra xung phong đã đủ coi trọng rồi. Tần Ninh cũng đang nghĩ là ai ngăn cản đám tiên vương tiên hoàng kia. Linh Đồng tộc bây giờ còn có tiên đế tiên tôn không? Đương nhiên là có. Linh Tu Hiền trả lời. Lý Nhàn Ngư lại đi lên đá cho một cái. Linh Tu Hiền giận dữ nói, ta đã trả lời, sao ngươi vẫn còn đá ta? Lý Nhàn Ngư khẽ nói, phải dùng kính ngữ biết chưa? Phải nói khởi bẩm đại nhân. Thấy cảnh này, Tần Ninh ngẩn người ra. Khá lắm. Xem ra lúc này Nhàn Ngư cũng vô cùng tức giận. Trong chính vị đệ tử, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lý Nhàn Ngư đỏ mặt bao giờ. Khởi bẩm đại nhân. Linh Tu Hiền cắn răng nói, đương nhiên là tộc ta vẫn còn tiên đế tiên tôn trấn giữ. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư lại đá ra một cái. Ngươi đã dùng kính ngữ, nhưng thái độ vẫn rất kiêu căng, ta không thích, Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói. Linh Tu Hiền nghe nói như thế, suýt nữa thì tức đến ngất đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tần Ninh cười nói một chút xem, thế lực nào ở vùng đất Trung Thiên hợp tác với Linh Đồng tộc các ngươi, ta sẽ nhớ kỹ từng người một, sau này cũng dễ tiêu diệt bọn họ. Nghe thấy lời này, Linh Tu Hiền không nói gì, Linh Chính Nguyên bên cạnh lại nói, đây đâu phải chuyện chúng ta có thể biết được. Hai bên hợp tác, đám tiền đế đều sẽ được xúc động, bình thường chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Cảnh giới tiên quân ở tiên giới các ngươi được cho là cường giả, nhưng lại không được tính là cấp bậc đỉnh phong, có rất nhiều chuyện bí mật chúng ta không xứng biết, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh làm việc là được rồi. Tần Ninh nhíu mày lại. Đương nhiên hắn cũng hiểu Linh Chính Nguyên đang nói đến những thế lực tông môn gia tộc đỉnh cao trong Thái Thượng Tiên Vực. Giấu rất sâu mà. Tần Ninh tiếp tục nói, vậy được, ta hỏi các ngươi cũng biết Diệp Chi Vấn chứ? Người đó ở đâu? Nhắc đến Diệp Chi Vấn, cho dù là Linh Tu Hiền hay là Linh Chính Nguyên, trong mắt đều có ánh sáng hiện ra. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Hai người dường như cực kỳ kính nể và ngưỡng mộ Diệp Chi Vấn. Nghe thấy thế, hai mắt Linh Chính Nguyên sáng lên nói, người không biết Diệp tiên sinh, hắn ta thật sự rất lợi hại, không chỉ biết rất nhiều kiến thức tu hành của nhân tộc các ngươi, mà còn rất hiểu biết về các tộc chúng ta, còn không ngừng tìm hiểu về thế giới bên ngoài, rất giống một vị đại học giả. Tần Ninh nhíu mày lại. Chung quy lại thì hắn vẫn còn khinh thường Diệp Chi Vấn. Thế này, năm đó gặp nhau mấy lần, các ma tộc dị tộc có vẻ đều rất khách khí với Diệp Chi Vấn. Bây giờ, từ phản ứng của hai người này, đâu chỉ là khách khí. Quả thực là tôn sùng, còn có vẻ. Diệp Chi Vấn có địa vị như đại tế tư, quân sư. Bây giờ ở trong tiên giới có bao nhiêu dị tộc ẩn nấp? Nghe thấy lời này, Linh Tu Hiền đáp, khoảng 20 mấy tộc. 20 mấy tộc? Còn nhiều hơn trong tưởng tượng của Tần Ninh. Giữa từng dị tộc đều có liên hệ với nhau. Về việc có bao nhiêu dị tộc đến, Linh Tu Hiền không nói, sau này Tần Ninh cũng sẽ biết. Người này cũng không phản bội Linh đồng tộc. Tần Ninh lập tức khoát tay nói, giết đi. Giết. Không hỏi nữa. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư sững sờ. Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên cũng rung lên. Ngươi đừng giết chúng ta. Linh Tu Hiền cầu xin, ta còn biết những chuyện khác nữa, ngươi có thể hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi. Được rồi, tạm thời ta không có chuyện gì muốn biết cả, Tần Ninh chậm rãi nói, hỏi nhiều như vậy, không bằng ta tự đi xem, nhìn xem từng dị tộc tồn tại như thế nào. Nghe thấy lời này, Linh Tu Hiền hoàn toàn choáng váng. Tên này, sao lại hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường vậy? Chỉ tùy tiện hỏi bọn họ mấy câu đã dừng lại rồi. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư sẽ không nương tay nữa. Hai người trực tiếp lấy mạng Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên. Ngay sau đó, Tần Ninh trong đầu, bên trong Phong Thần Châu, hai viên Tịnh Ma Tiên đang to lớn ngưng tụ ra. Tần Ninh trực tiếp lấy ra, đưa cho hai vị đệ tử. Đây là Tịnh Ma Tiên đan mà hai vị tiên quân thượng vị bọn họ ngưng tụ, hai người các ngươi mỗi người nuốt một viên. Lần này có thể hẳn là sẽ có hiệu quả rất lớn trong việc giúp đỡ các ngươi bước vào tiên quân trung vị. Nghe nói như thế, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư không hề từ chối. Tăng lên. Phải luôn tăng lên. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ tăng lên đến cấp bậc khiến mọi người trong toàn bộ tiên giới lúc nhắc đến tên của Tần Ninh, muốn đối phó với Tần Ninh đều phải nghĩ đến hắn có đồ đệ, ai dám động đến Tần Ninh, đồ đệ của hắn sẽ giết kẻ đó. Tần Ninh cũng mặc kệ trong lòng hai vị đệ tử nghĩ thế nào. Xem ra lần này mình suýt nữa bị người ta làm thiệt đã thật sự dọa sợ hai người bọn họ. Giờ phút này mấy vạn nhân tộc đều tụ tập. Tần Ninh nhìn mấy vạn nhân tộc, mỉm cười. Thanh Vân, cho người hộ tống bọn họ rời khỏi di tích cổ, tiến về đảo Tam Nguyên, dàn xếp lại đi. Đó. Tần Ninh lại dặn dò, bọn họ có rất nhiều người từ khi sinh ra đến bây giờ vẫn chưa biết cách làm người, cách sinh hoạt, phải dặn dò người của đảo Tam Nguyên chăm sóc cẩn thận. Con hiểu rồi. Tần Ninh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tộc trưởng nhà họ Linh. Linh Nguyên Thanh lúc này cũng đi đến, nhìn về phía Tần Ninh, không người thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Linh Nguyên Thanh nhìn từng vị đồng bào nhân tộc sinh sống nhiều năm trong cổ Cửu Thành, đôi mắt đỏ hoe, không người nói, cảm ơn Tần công tử, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Cảm ơn ta làm gì? Tần Ninh lại cười nói, nhiều năm qua nhà họ Linh ngươi đã sống trong cổ Cửu Thành hết đời này đến đời khác, đứng giữa u cổ tộc và nhân tộc để giải quyết những chuyện khó xử, nếu muốn nói cảm ơn, ta và bọn họ đều phải cảm ơn ngươi. Sau khi trở về hãy sinh hoạt trên đảo Tam Nguyên, nơi đó là quê hương ngày xưa của nhà họ Linh các ngươi. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng bị chà đạp, ta hy vọng ngươi có thể chế tạo ra thế ngoại đào nguyên ở nơi đó cho bọn họ, để bọn họ an cư lạc nghiệp. Nếu có phiền phức thì cứ đi tìm người của Nguyên Hoàng Cung, hoặc là đi tìm người của Thái Ất Tiên Tông. Linh Nguyên Thanh gật đầu. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư sắp xếp một vài võ giả cấp bậc Cửu Thiên huyền tiên của Thanh Vân Cung dẫn đám người trở về. Cuối cùng võ giả của Thanh Vân Cung ở lại chỉ có Cửu Thiên huyền tiên ngũ trọng thiên trở lên, có khoảng hơn 10 vị. Lại thêm 3 vị tiên quân là Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân. Chiến lực này đã đủ mạnh. Tần Ninh lập tức nói, lên đường đi. Trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành này, người của U cổ tộc xem như đã xong đời, nhưng mà chắc hẳn trong huyết nguyệt tộc và linh đồng tộc vẫn còn có tiên quân tồn tại. Nhân đây, chúng ta cũng có thể đến xem người của gia tộc Bắc Đấu và Thánh Thiên Tiên Tông. Có bao nhiêu quyết tâm muốn đi theo 3 dị tộc? Mặc dù chuyện ở cổ Cửu Thành đã được giải quyết, nhưng chuyện trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành vẫn chưa kết thúc. Sư phụ, khoan đã. Dương Thanh Vân mở miệng, sau đó lập tức lấy ra một cái cán tre, đẩy dưới đất. Sư phụ, người ngồi đi. Dương Thanh Vân nói, chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng con là được rồi. Nhìn cán tre, Tần Ninh nhíu mày lại. Cũng không phải là hắn không muốn. Chỉ là cái này. Quá mất mặt. Ngồi lên, hiển nhiên sẽ giống như là một tên thổ hào vậy. Hai vị cường giả thất trọng thiên là nhân vật lớn dậm chân một cái là có thể khiến trời rung đất chuyển ở biển Nam Thiên, bây giờ lại biến thành người khiên kiệu. Chỉ là hai người này cũng không dám phàn nàn. Bọn họ đã tận mắt thấy cung chủ nhà mình tôn kính kính yêu vị sư phụ này như thế nào. Nói là sư đồ. Nhìn trông giống cha con hơn. Đương nhiên, nhìn vẻ bề ngoài thì Tần Ninh và Dương Thanh Vân trông giống huynh đệ hơn. Xuất phát. Kết quả là hai vị đại nhân vật cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên nhất kiệu tiến lên. Dương Thanh Vân đi phía trước. Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi một trái một phải. Đám Thanh Vân vệ thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Tần Ninh nằm ngửa trên cán tre, đột nhiên nói, Thanh Vân. Vâng. Lúc trước ngươi bị người của gia tộc bắt đấu đẩy vào tuyệt địa, đó là nơi nào? Chúng ta bây giờ đến đó nhìn một cái trước đã. Nghe vậy, Dương Thanh Vân cười nói, đó là một sơn cốc. Trong sơn cốc có rất nhiều tiên thú bị dị hóa ảnh hưởng, giết chóc thành tính. Hơn nữa trong sơn cốc có rất nhiều chướng khí, nhưng mà con lại phát hiện ra một thế ngoại đào nguyên ở sâu bên trong. Thế ngoại đào nguyên? Nói một chút xem. Tần Ninh hiếu kỳ nói. Dương Thanh Vân lập tức miêu tả ra khung cảnh kia. Ở trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành này, tất cả mọi nơi đều có một loại cảm giác mênh mông sương mù. Mà nơi Dương Thanh Vân nói tới lại để cho người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ, trong lành, khiến người ta hướng tới. Đi xem thế nào? Tần Ninh nói. Bây giờ, cổ Cửu Thành đã bị hủy diệt, đám nhân vật cấp cao như Cố Thiên Minh, Cố Thiên Ưng đều đã bỏ mình. Đám người U cổ tộc trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành xem như xong đời. Nhưng còn có người của Linh Đồng tộc và Huyết Nguyệt tộc. Hai người Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên là tiên quân thượng vị, là người cầm đầu, nhưng chắc chắn trong Linh Đồng tộc vẫn còn tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên. Ngoài ra còn có Huyết Nguyệt tộc. Tần Ninh nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, không khỏi hỏi, Huyết Hâm Nhi xinh đẹp như hoa kia đâu rồi? Nghe được câu hỏi này, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, vẻ mặt cổ quái. Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi cũng đều hiếu kỳ nhìn Lý Nhàn Ngư. Lúc trước bọn họ chỉ gặp được Lý Nhàn Ngư, chứ không gặp được Huyết Hâm Nhi. Lý Nhàn Ngư gãi đầu một cái, nói, sau khi mọi người tiến vào di tích cổ Đông Vĩnh Thành đều bị tách ra, con cũng chỉ còn lại có một mình, tìm được một chút cơ duyên trong di tích cổ, mượn cơ hội này để bước vào tiên quân. Về sau trùng hợp gặp lại Huyết Hâm Nhi, cô ta cô đơn chiếc bóng, có vẻ là bị trọng thương, bị mấy chục con tiên thú truy kích, vô cùng chật vật. Cuối cùng thì sao? Ngay cả Dương Thanh Vân cũng tò mò. Lý Nhàn Ngư lúng túng nói, hình như không phải gian kế, cô ta đã bị những tiên thú kia nuốt rồi. Con đã quan sát thật lâu, hồn phách khí tức của cô ta đúng là đã biến mất, về sau con mới ra tay giết đám tiên thú kia xem như báo thù cho cô ta. Nghe nói như vậy, ánh mắt ba người Tần Ninh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân đều đờ đẫn. Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Ninh với vẻ mặt bất đắc dĩ. Bây giờ tính toán ra, Tần Ninh hẳn là chỉ có 9 vị đệ tử. Khúc Phỉ Yên đã tăng chức. Chim Ngưng Tuyết. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ Dương Thanh Vân đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. Trong 9 người này, lúc trước Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy thẳng nam sắt thép chân chính chỉ có Diệp Nam Hiên, nhận đao không nhận phụ nữ. Diệp Nam Hiên thật sự là thẳng nam sắt thép. Ví dụ như nhị đệ tử Ôn Hiến Chi của Tần Ninh, mặc dù khờ, nhưng cũng không ngay thẳng lắm. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lý Nhàn Ngư có vẻ không hề thua kém Diệp Nam Hiên. Tần Ninh cũng ngây ra. Tiểu Lý Tử dần dần bị Nam Hiên hóa rồi. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Tần Ninh không hy vọng đệ tử của mình đều như Thần Tinh Dịch, rắc tình khắp nơi, nợ nần khắp nơi. Nhưng hắn cũng không hy vọng đệ tử của mình giống Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên đã thẳng đến mức không có bạn bè rồi. Thạch Cảm Đương cũng thế. 8 lạng nửa cân. Bây giờ lại thêm Lý Nhàn Ngư. Như vậy ai mà chịu nổi? Lý Nhàn Ngư nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người, không khỏi gãi đầu nói, sư phụ, con đã làm sai sao? Không phải sư phụ đã nói dị tộc đều đáng chết sao? Huyết Hâm Nhi cũng là dị tộc, đến từ Huyết Nguyệt tộc, cô ta vốn đáng chết, con vẫn luôn không hiểu vì sao sư phụ không cho chúng con giết cô ta. Tần Ninh thở ra một hơi, nằm trên cán tre nhắm mắt nghỉ ngơi. Hủy diệt đi. Quá mệt mỏi. Dương Thanh Vân nhìn tiểu sư đệ, kiên nhẫn nói, Huyết Hâm Nhi đẹp không? Đẹp, nhưng cô ta là huyết nguyệt tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Dương Thanh Vân ho khan một cái nói, sư đệ, bỏ qua sự thật cô ta là huyết nguyệt tộc sang một bên, người cảm thấy cô ta đẹp như vậy, người sẽ thích sao? Nhưng cô ta chính là huyết nguyệt tộc, làm sao bỏ sự thật này qua một bên được? Dương Thanh Vân không muốn dây dưa với vấn đề này nữa, nói, thật ra sư phụ không giết cô ta cũng là muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì. Cô ta vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh chúng ta, bị chúng ta phát hiện, hơn nữa còn không có ký ức gì, chưa chắc đã không phải mưu kế của huyết nguyệt tộc, sư phụ đang tương kế tự kế. Dương Thanh Vân nhìn vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra của Lý Nhà Ngư, không khỏi hiếu kỳ nói, không phải thế thì ngươi cho rằng là vì sao? Lý Nhà Ngư nói đâu ra đấy, ta còn tưởng rằng sư phụ muốn ta sử dụng Mỹ Nam kế lừa gạt Huyết Hâm Nhi, mượn cơ hội này để đánh vào nội bộ huyết nguyệt tộc, tiếp theo tìm ra hang ổ của huyết nguyệt tộc, một mẹ hốt gọn huyết nguyệt tộc. Mỹ Nam kế? Phi. Dương Thanh Vân không nhịn được cười lên ha hả. Đại sư huynh ngươi cười cái gì, ta? Mặc dù ta không anh tuấn đến mức khiến người ta tự ti mặc cảm như lục sư huynh, nhưng ta cũng rất đẹp trai mà, Mỹ Nam kế thì sao chứ? Ta không thể dùng ư, ha ha ha ha. Dương Thanh Vân cười ha ha nói, có thể dùng, nhưng mà chắc hẳn để thần sư đệ dùng sẽ tốt hơn. Lý Nhà Ngư nói thầm, lục sư huynh dùng Mỹ Nam kế, chắc chắn là sẽ ngủ với người ta thật. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân cũng sững sờ. Hình như đúng là như thế. Dương Thanh Vân, Vân Sư Nhi, Lý Nhà Ngư dẫn theo hơn 10 vị cường giả cửu thiên huyền tiên rời khỏi nơi đây, đi về hướng khu vực mà Dương Thanh Vân nói tới. Sau khi đi được khoảng 3 ngày, không thể không nói, di tích cổ Đông Vĩnh Thành đúng là rất lớn, ít nhất có thể so sánh với phạm vi vùng biển mà Thái Ất Tiên Tông trưởng quản. Di tích cổ lớn như vậy đã tồn tại nhiều năm, đúng là không có khả năng. Chỉ là huyết nguyệt tộc, u cổ tộc, linh đồng tộc có kế hoạch khống chế biển Nam Thiên, nhiều năm như vậy, nhất định là phải phái người không ngừng duy trì thế giới di tích cổ này. Đến rồi. Đêm hôm ấy, đoàn người xuất hiện trong một dãy núi yên tĩnh. Ánh trăng màu bạc trắng chiếu xuống mặt đất, có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu đứt quãng của dế mèn sâu bọ. Mùi của màn đêm ngập trên không trung, dệt thành một cái lưới mềm mại, quay tất cả cảnh vật vào bên trong. Những thứ ánh mắt chạm đến được đều bị tấm lưới mềm mại này khoác lên, từng ngọn cây cọng cỏ không còn rõ ràng giống ban ngày. Nhưng trong khu rừng đầy cây cỏ, cổ thụ với đủ mọi màu sắc, mỗi một loại đều cẩn thận ẩn giấu đi đặc điểm của mình, đều giữ kín lấy bí mật của nó, khiến người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo. Dương Thanh Vân đứng phía trước, nhìn bốn phía nói, chính là chỗ này, sư phụ. Bây giờ là ban đêm, thoạt nhìn là một loại khác mỹ lệ, mà vào ban ngày nhìn lại, nơi này càng khiến người ta lưu luyến quên về, giống nhau thế ngoại đào nguyên. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, lúc trước con đã đi qua một tuyệt địa, nơi đó có cuồng phong gào rít giận dữ, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không thể an toàn đi qua, lúc ấy con cũng bị thương, lảo đảo một đường đi đến đây. Về sau Dương Thanh Vân đã trùng hợp phát hiện ra cơ duyên đến cảnh giới tiên quân ở chỗ này. Sau đó hắn ta phát hiện ra chỗ này có một con đường khác rời đi, cho nên mới có thể bình yên vô sự rời đi. Lần này hắn ta dẫn đám người Tần Ninh đến cũng là đi theo con đường an toàn này. Nhìn qua, khắp nơi đều là cảnh đẹp, ở dưới bóng đêm mông lung lại có thêm rất nhiều màu sắc huyền diệu. Giờ phút này Tần Ninh đứng lên. Trải qua 3 ngày khôi phục, kinh mạch xương cốt của hắn đã được nối liền. Chủ yếu là vì 3 ngày nay, Tần Ninh gần như coi Tịnh Ma Tiên Đan như kẹo mà ăn, đống Tịnh Ma Tiên Đan do đám chiến sĩ u cổ tộc cấp bậc huyền tiên bị giết hóa thành đã bị hắn ăn hơn nữa. Đúng là thế ngoại đào nguyên. Ánh mắt Tần Ninh hơi sáng lên, không khỏi cười nói, nơi tốt, tạm thời dựng trại ở đây, nghỉ ngơi mấy ngày đã, đợi ta khôi phục hẳn rồi tính sau. Rất nhanh sau đó, Dương Thanh Vân lần lượt sử dụng những món pháp bảo không gian, biến ra nhà gỗ, gác xếp, cung điện. Rồi tiếp theo đám người của Thanh Vân cùng bắt đầu phân phối nhân lực, đứng phòng vệ bảo phía. Dù gì thì nơi này cũng là ở bên trong khu di tích cổ Đông Vĩnh Thành, lúc nào cũng có thể có dị tộc xuất hiện. Hơn hết, gia tộc bắt đầu chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với dị tộc. Thánh Thiên Tiên Tông còn chưa biết rõ. Có khả năng Đào Vĩnh Thịnh nhiều năm trước dẫn theo đám người Đạm Thai Hinh, Thác Bạc Nghiễn, Hà Hầu Chú và Bắt Đấu Nghiễn tiến vào nơi này. Hơn phân nửa chính là Đào Vĩnh Thịnh cùng với Bắt Đấu Nghiễn gài bẫy bọn Đạm Thai Hinh, Hà Hầu Chú và Thác Bạc Nghiễn. Bắt Đấu Nghiễn cũng là người của gia tộc Bắt Đấu. Đạm Thai Hinh đến từ Hoang Thần Cung. Hà Hầu Chú đến từ Càn Khôn Điện. Thác Bạc Nghiễn đến từ Phủ Hạo Thiên. Không biết ba người này đều bị hãm hại, hay là giống như gia tộc Bắt Đấu và Thánh Thiên Tiên Tông vậy, thuộc về dạng có mối quan hệ hợp tác gắn bó với dị tộc cũng không chừng. Ban đêm, ở trong một lâu kề non cận nước. Cái một lâu này là tiên khí mà năm xưa Dương Thanh Vân đặc biệt tìm người chế tạo ra, chính vì để sau này khi gặp phải Tần Ninh, nếu có ra ngoài thì còn giúp cho hắn được thoải mái. Phương thức này của Tần Ninh khiến cho chư vị đệ tử, phu nhân đều biết rằng Tân Ninh vô cùng quý mến Dương Thanh Vân, mà cái danh đồ đệ này cũng không phải chỉ là treo ở ngoài miệng mà thôi. Bản thân Dương Thanh Vân cũng biết điều đó. Thế nhưng tại sao Tân Ninh lại đặc biệt yêu quý Dương Thanh Vân như vậy? Đó cũng là bởi vì Dương Thanh Vân hợp với tư tưởng của Tân Ninh vô cùng. Dù cho có đang làm bất cứ chuyện gì đi nữa, Dương Thanh Vân vẫn luôn sẽ suy xét cho Tân Ninh từng chút một. Sư phụ như cha đẻ. Tại lầu 2 của Mộc Lâu, Tần Ninh ngồi xếp bằng định thần, hơi thở chuyển động bên trong cơ thể. Mấy ngày nay sử dụng Tịnh Ma Tiên Đan làm cho Tần Ninh suốt ngày thoải mái cứ như đang đắm mình ở trong tiên trì vậy. Lúc này Vân Sương Nhi tắm rửa thay quần áo, đi vào trong nhà, nhìn Tần Ninh tu hành không nói tiếng nào, chỉ đứng ở bên cửa sổ quan sát sơn cốc tịch mịch, vẫn luôn có tiếng côn trùng kêu truyền đến khiến cho người ta cảm giác rằng mọi thứ cũng im lặng hiền hòa như vậy. Không lâu sau, một đôi tay vươn ra từ phía sau Vân Sương Nhi, ôm thật chặt lấy cơ thể cô ấy. Đang suy nghĩ gì đó? Tần Ninh dịu dàng nói. Đang nghĩ về Viên Viên tỷ. Cả hai người Vân Sương Nhi cùng với Diệp Viên Viên chính là những giai nhân mà Tần Ninh gặp được sớm nhất. Sớm tại Đại Lục Vạn Thiên, Tần Ninh khi đó vẫn luôn ra vẻ cao cao tại thượng, thu nhận Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên làm tỳ nữ. Tỳ nữ thăng cấp, trở thành phu nhân. Tần Ninh trấn an nói, chắc hẳn là không sao đâu. Dương Thanh Vân đã từng nói, ban đầu bọn họ bị tiên nhân ở tiên giới trói đi, có người âm thầm ra tay, chặt đứt mánh khóe ép buộc bọn họ của tiên nhân. Mà phối hợp với những gì gặp được ở tiên giới mấy năm gần đây, dưới đáy lòng Tần Ninh cũng thoáng có suy đoán. Chỉ có điều không thể chắc chắn được. Có lẽ chỉ khi đã đến được tiên vực Thái Thần hắn mới có thể tìm hiểu cho kỹ. Tần Ninh không khỏi nhớ đến Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi, Chìm Ngưng Tuyết không biết mấy người bọn họ hiện tại ra sao rồi. Tiên giới mênh mông, đã lỡ tách ra thì không thể tìm lại dễ dàng như vậy được. Khương Thái Vi, Trần Nhất Mặc đều đang ở tiên vực Đại La, hắn không có lo lắng gì. Những phu nhân đệ tử khác thì khó mà nói rồi. Nhất là mấy vị đệ tử kia tiên giới mênh mông, biết tìm tới khi nào mới được một người đây chứ. Đêm đã khuya rồi, đi ngủ, bàn tay Tần Ninh vung lên, ánh đèn trong nhà chợt tắt. Chàng làm gì đó? Làm nàng. Vết thương trên người chàng đâu? Kinh mạch và xương đã được nối lại rồi, tuy nhiên cũng không chắc chắn cho lắm. Nhưng mà chút chuyện này vẫn cứ không thành vấn đề. Có thật không? Đương nhiên, đêm đến. Không chút tiếng động. Thế nhưng chậm rãi lại có âm thanh vang lên. Chỉ có điều tất cả thanh âm đều đã bị che giấu bên dưới lớp cách âm trận của căn phòng này, không lọt ra ngoài dù chỉ một chút. Vấn đề này, năm đó khi Dương Thanh Vân chế tạo căn Mộc Lâu cũng đã từng cân nhắc qua. Chỉ là cứ làm như vậy, khi sắc trời đang dần sáng lên. À, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ bên trong gác xếp. Ngày hôm sau, buổi sáng, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư vội vã chạy đến. Bên trong Mộc Lâu, Tần Ninh dựa vào sự nâng đỡ của Vân Sương Nhi mà khập khiễng bước ra. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh Vân đứng bên cạnh không nói tiếng nào, ngẩng đầu lên nhìn trời, giả vờ như không thấy. Lý Nhàn Ngư, ngu quá đi thôi. Nếu như là thần tinh dịch có ở đây, thì chắc chắn sẽ không hỏi ra vấn đề khiến cho người ta lúng túng lại không biết nên trả lời thế nào như vậy. Tần Ninh mặt không đỏ tim không đập mạnh, chỉ bình tĩnh đáp. Ngày hôm qua cảm thấy thân thể đã phục hồi không còn vấn đề gì, cho nên mới thử tu hành tiên quyết. Kết quả tiên khí vận chuyển khiến cho kinh mạch và xương cốt chịu không nổi, gây tổn thương xương chân. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sau này sư phụ đừng nôn nóng như vậy nữa, có con với đại sư huynh ở đây, về sau cũng không cần sư phụ phải ra tay ương. Phía bên kia, Dương Thanh Vân ho khan một tiếng, nói, nơi đây chính là biên giới của thế ngoại đào nguyên mà con nói, lúc trước con đã từng đến, sư phụ, chúng ta vào trong xem thử chút đi. Được. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Sương Nhi đỏ bừng đỡ Tần Ninh, cà nhắc, lại lần nữa leo lên cán tre. Vốn dĩ là không cần, nhưng hiện tại lại phải dùng. Chủ yếu là do tối hôm qua nhất thời không dừng lại kịp, hai người đưa vào quá mức, Vân Sương Nhi ở phía trên, Tần Ninh phía dưới, thẳng đến khi làm gãy một cây xương đùi. Vốn dĩ Vân Sương Nhi cũng có kiềm chế, nhưng mà ngay tại thời khắc quan trọng thì chắc chắn là không tài nào kiềm nổi. Bên trên cán gỗ, Tần Ninh nằm yên ổn. Vân Sương Nhi ở bên cạnh, khuôn mặt xinh xắn vẫn luôn đỏ bừng. Quá xấu hổ. Đều là tại Tần Ninh. Chỉ có điều y theo mọi người thu thập ổn thỏa, một đường đi thẳng vào trong mảnh đất thế ngoại đạo nguyên này, cảnh đẹp trên đường nhanh chóng giúp cho người ta quên mất sự lúng túng khi nãy. Thật là đẹp, Vân Sương Nhi cũng không khỏi cảm thán. Nhìn lên trên bầu trời, xanh thẳm không có một chút tạp vật, đám mây lơ lửng mà trôi qua, đẹp đẽ động lòng người. Núi rừng đằng trước, ngọn núi cao ít nhất phải trăm thước, cây cũng ít nhất 3 đến 5 thước cao, bãi cỏ xanh biếc nối thành từng mảnh, trong lúc mơ màng còn có âm thanh dòng suối chảy róc rách. luôn luôn có tiếng chim hót thoải mái dễ chịu. Khi mọi người bước vào vùng đất thế ngoại đào nguyên này, hơi thở sảng khoái thấm đẫm lòng người chậm chậm theo dòng nước cuốn qua. Mỗi một người bước đi ở đây đều cảm giác lòng mình trở nên khoan khoái, đương nhiên Dương Thanh Vân từng phút từng giây đều đang cẩn thận cảnh giác bốn phía. Nơi này tuy là thế ngoại đào nguyên, tuy nhiên cũng chưa chắc đã an toàn. Tại một khu di tích cổ ở Đông Vĩnh Thành chợt xuất hiện một nơi hết sức xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Thanh Vân có mặt. Lúc trước ngươi ở đây, làm thế nào để thăng lên cảnh giới tiên quân? Nghe thấy câu này, Dương Thanh Vân đáp thẳng, đệ tử phát hiện một bụi huyết liên ở bên trong sơn cốc nào đó của chỗ này, lúc ấy ăn hạt sen vào, bước một bước cuối cùng đi ra là đã trở thành tiên quân. Đi nhìn thử xem. Vâng. Dương Thanh Vân tiếp tục dẫn đường. Mọi người nhanh chóng đi đến trước một cái sơn cốc. Sơn cốc cũng không lớn, tiến vào bên trong, xung quanh có tiếng chim hót cùng hương hoa, không khí vô cùng hòa hợp. Lúc này Tần Ninh bước xuống, khập khiễng theo Dương Thanh Vân đi vào bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc mùi hoa thơm khắp nơi, hương thơm xộc vào mũi, giữa bãi cỏ là dòng suối chảy róc rách. Dương Thanh Vân nhanh chóng tìm thấy vị trí của bụi huyết liên mà bản thân phát hiện khi trước. Khi huyết liên sinh trưởng trên khe nứt của vách núi, đài sen đã bị Dương Thanh Vân hái xuống ăn, ngày hôm nay chỉ còn lại thân và lá sen. Là bích ngưng ngũ sắc tiên liên. Tần Ninh mở miệng nói, quả thật, hạt của loại tiên liên này có khả năng hỗ trợ cửu thiên huyền tiên, ổn định tiên khí trong cơ thể, lột xác tiên lực. Chỉ có điều đối với tiên quân ở đẳng cấp nhập phẩm sẽ lại càng tốt, dùng để đột phá tiên quân thì có chút phí của trời, Dương Thanh Vân cười run run một tiếng. Hắn ta cũng không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy đài sen không có độc, ăn vào chẳng lẽ lại tạo thành vết thương gì cho mình hay sao? Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Tần Ninh cười nói, nhớ lấy, đến khi tới được cấp bậc tiên quân nhập phẩm, đừng quên lại luyện hóa tiên lực của chính mình thêm lần nữa, nếu không thì dược liệu của hạt sen này sẽ coi như lãng phí hết sức. Tần Ninh vừa nói vừa tiến lên phía trước, ngắt một lá sen trực tiếp ăn vào. Lá của loại bích ngưng ngũ sắc tiên liên này có tác dụng thần kỳ trong việc làm linh hoạt kinh mạch ở xương ống chân, vừa lúc hợp với ta. Thấy Tần Ninh thoải mái thẳng thừng ăn lá sen như vậy, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhà Ngư đều không khỏi bật cười. Như thế này giống hệt như con trâu gặm cỏ. Sau khi liên tục ăn vài cái lá sen, Tần Ninh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, cẩn thận luyện hóa. Lá sen bị nhai vỡ ra, tiến vào bụng, tiếp theo có một loại khí tức nhàn nhạt huyết sắc chuyển động bên trong tứ chi bách mạch của Tần Ninh. Kinh mạch và xương cốt đã được nó chữa trị, cùng với chỗ xương bị gãy nơi bắp đùi, sau khi được huyết sắc khí tức bồi bổ cũng đã dần dần chặt chẽ nối liền lại một chỗ. Tiên liên như thế này, đối với tiên quân đều có vô vàn lợi ích, chứ đừng nói tới một vị huyền tiên là hắn đây. 15 phút sau, Tần Ninh đứng dậy. Hai gò má có vẻ tái nhợt của hắn giờ đây đã đỏ lên được vài phần, khi đi đường cũng rốt cuộc không còn khập khiễng nữa. Sư phụ, vết thương ổn rồi à? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi. Vân Sương Nhi không khỏi lên tiếng, lần này thật sự đã khỏe rồi. Cũng đừng có xuất hiện tình trạng bị cô ấy ngồi đến gãy nữa, xấu hổ hết sức. Tần Ninh khụ khụ ho khan, sau đó nói, mọi người đi kiểm tra xung quanh nơi này đi, có khả năng ở đây không chỉ tồn tại một đóa bích ngưng ngũ sắc tiên liên này thôi đâu. Hơn nữa, hễ là đã có loại thiên tài địa bảo cỡ như vậy xuất hiện, nơi đây chắc chắn có gì đó bất thường, Dương Thanh Vân ngay lập tức phân phó. Mọi người rối rít bắt đầu thăm dò. Tần Ninh đi cùng với Vân Sương Nhi, di chuyển khắp xung quanh. Mảnh đất thế ngoại đào nguyên này có rừng, có cỏ cây, cũng có sơn cốc, khắp nơi là hương hoa và tiếng chim hót, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Vân Sương Nhi đi đến chỗ này, nhịn không được mà giang hai tay ra ôm lấy bầu trời, lẩm bẩm nói, nơi đây thật sự cứ như là thánh địa của tiên gia vậy, giúp cho tinh thần người ta trở nên sảng khoái, thư thái vô cùng. Đứng ở bên cạnh Vân Sương Nhi, Tần Ninh nhất thời không tránh khỏi nhìn đến xuất thần. Cảnh đẹp giữa thế gian, làm con người quyến luyến. Mỹ nhân giữa thế gian, cho người ta mến yêu. Có lẽ tối hôm qua bị ngồi đến gãy xương chân, nỗi đau dây dứt đó cũng chẳng là gì. Sư phụ, ngài qua đây nhìn xem, cái này là cái gì vậy? Lúc này Dương Thanh Vân đi đến bẩm báo. Loanh quanh lòng vòng một chút, đi tới một tòa tiểu sơn ngay dưới chân núi. Ở chân núi có rất nhiều bụi cỏ màu tím. Nhìn kỹ vào bụi cỏ đó, lá cây là màu tím, tản mát ra sắc xanh lộng lẫy, phiến lá nhìn giống như râu của cá tra vậy, tròn xoe tử long tu thảo. Tần Ninh ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra đúng sai, xác định nói, chính là tử long tu thảo, một loại tiên thảo phải được nuôi dưỡng bằng long khí, dùng để luyện chế ra tiên đan siêu phẩm, có công dụng thần kỳ. Cảnh giới huyền tiên, ứng với tiên đan huyền phẩm. Cửu thiên huyền tiên, ứng với tiên đan cửu thiên. Mà ở cảnh giới tiên quân, chính là tiên đan siêu phẩm. Tiên đan siêu phẩm ở khu vực biển Nam Thiên, xưa nay đều vô cùng hiếm gặp. Đối với ta mà nói, nó là đồ tốt. Tần Ninh cười cười nói, hiện nay ta đã tới cảnh giới huyền tiên ngũ đài, cần phải mau chóng tiến lên cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nếu không thì khả năng tự vệ sẽ rất kém cỏi. Câu này nghe qua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nghĩ đến cảnh giới huyền tiên của Tần Ninh có thể ngang hàng với cửu thiên huyền tiên, lại làm cho người ta cảm thấy câu này hình như là có vấn đề. Sư phụ đến cửu thiên huyền tiên, có thể đánh bại tiên quân không? Ánh mắt Lý Nhàn Ngư sáng lên. Nằm mơ đi. Thế nhưng Tần Ninh lại cười nói, cửu thiên huyền tiên, lấy tiên khí làm căn bản, mà tiên quân lại là dùng tiên lục làm căn bản. Hai thứ này khác nhau một trời một vực, chênh lệch rất lớn. Như ta bây giờ, là cảnh giới huyền tiên ngũ đài, đối đầu với cửu thiên huyền tiên ba tầng trời, hẳn là không có vấn đề gì. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, giống như khi ở cổ cửu thành, giết được những tên cửu thiên huyền tiên kia quả thật còn phải dựa vào một ít bí thuật, đồng thời còn có sự tương trợ của Thiên Ngô cổ công mà ta tiến vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nếu thật sự muốn đánh bại tiên quân, bản thân cũng phải chịu cái giá rất lớn, hiển nhiên ý ta là khi không mượn dùng ngoại vật. Nếu như cho ta loại siêu huyền tiên khí nào đó, thậm chí là tiên khí vương phẩm, thế thì nói không chừng giết chết tiên quân cũng dễ dàng như giết chó vậy thôi. Cảm giác được sự chèn ép gần đây, quả thật trong lòng Tần Ninh cũng có hơi nóng nảy. Dựa vào tốc độ bây giờ của hắn, thực ra cũng không được xem là chậm. Thế nhưng tóm lại là vẫn không đủ nhìn. Cho nên, cảm giác cấp bách nên có, vẫn luôn tồn tại trong hắn. Chẳng qua mức độ đã tăng lên. Một là cực khổ tu luyện. Hai là chiến đấu nhiều. Ba chính là thiên tài địa bảo. Khổ tu cùng với chiến đấu nhiều hắn đều đã trải qua, nhưng mà thiên tài địa bảo cũng không phải dễ tìm như vậy. Cho nên từ trước tới nay tiến độ của hắn đều chỉ là từng chút một, tuy vẫn ở trong trạng thái từng bước thăng cấp, thế nhưng tất cả đều chỉ nằm trong phạm vi tạm được. Tần Ninh chưa bao giờ vì muốn theo đuổi việc nâng cao cảnh giới mà coi nhẹ nền móng. Loại chuyện bỏ gốc lấy ngọn này hắn chắc chắn sẽ không làm. Ta mấy ngày hôm nay sẽ đi luyện hóa đám tử long tu thảo này trước, mấy người các người cứ ở lại đây, thăm dò vùng thế ngoại đào nguyên này kỹ hơn đi, đừng bỏ sót lại chút gì, ta vẫn luôn có cảm giác chỗ này có liên quan rất lớn vân. Mấy ngày tiếp theo, hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, cẩn thận từng chút, rối rít điều tra. Tần Ninh bắt đầu luyện hóa tử long tu thảo. Tử long tu thảo, ẩn chứa long khí. Loại long khí này cũng không phải là thần long, mà nó chính là giao long chi khí cực kỳ mạnh mẽ ở tiên giới. Giao long không phải là thần long, có thể xem như là phiên bản yếu hơn của thần long. Nhưng ở bên trong tiên giới bao la này, sự tồn tại của các tộc giao long cũng đều thuộc về đỉnh cấp tiên thú. Liên tiếp 7 ngày. Mỗi ngày Tần Ninh đều luyện chế tử long tu thảo, đồng thời ban đêm cũng lựa chọn cùng Vân Sương Nhi tu hành. Đúng vậy. Nghiêm chỉnh cùng nhau tu luyện. Dù gì thì tử long tu thảo cũng hàm chứa khí huyết vô cùng mạnh mẽ, hắn ở cảnh giới huyền tiên không thể nào hấp thụ hết toàn bộ được, một số ít lực lượng bị lãng phí cũng là lãng phí, trái lại chẳng thà truyền sang cho Vân Sương Nhi. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh mấy ngày nay cũng thừa cơ hội này, truyền cho Vân Sương Nhi vài món tiên quyết siêu phẩm, cùng với tiên quyết vương phẩm. Thân là hồn hợp giao, bản thân Tần Ninh có cách thức đặc biệt, thế nhưng cứ y như là truyền bản gốc vậy, truyền cho Vân Sương Nhi loại tiên quyết thích hợp với cô ấy nhất. Hỗn độn thể, tiên quyết bình thường căn bản không tài nào phát huy được hết năng lực cực kỳ mạnh mẽ của Vân Sương Nhi. Hiển nhiên Tần Ninh cũng không quên hai vị đệ tử của mình. Mặc dù không có cách nào dùng phương thức của người hồn hợp giao truyền tiên quyết cho hai vị đệ tử, cơ mà hắn cũng có những biện pháp khác làm được, chỉ là sẽ hao phí hồn lực của chính mình hơn mà thôi, chỉ cần bổ sung nhiều hơn thì ảnh hưởng cũng không lớn. Cứ như vậy thoáng một cái đã là 7 ngày sau. Tại bãi cỏ trong sơn cốc, tiếng nước chảy róc rách dễ nghe bên tai, âm thanh của chim hót thật êm dịu, hương hoa thấm đẫm cả lòng người. Tần Ninh thở ra một hơi thật dài, chậm chậm mở mắt ra. Những cái tiên thai chứa đựng một lượng tiên khí nồng nàn và mạnh mẽ lờ mờ hiện ra dưới người hắn. Ở đó gồm 6 tiên thai tất cả. Chúng đua nhau ngưng tụ thành thực thể để thoát khỏi trạng thái vô thực. Với sự hấp thu khí tử long tu thảo, thì việc hắn đột phá, đạt đến cảnh giới huyền tiên lục thai đã nằm trong dự đoán. Cảm giác ấy vô cùng thần kỳ. Trong Tần Ninh vô cùng hứng khởi, tinh thần sảng khoái. Quả nhiên, bằng cách sử dụng bích ngưng ngũ sắc tiên liên và tử long tu thảo, khí tức trong cơ thể hắn hiện giờ đã đạt đến cảnh giới lục thai đỉnh phong, điều đó đã giúp hắn sinh long hoạt hổ trở lại. Lần này, trừ khi Vân Sương Nhi cố ý thi triển khí thế của tiên quân mà ngồi lên người hắn, nếu không thì, đè bẹp hắn ư, chuyện đó có mơ mới xảy ra được. Thấy khí huyết của Tần Ninh đã tràn trề, tiến vào cảnh giới lục thai, đương nhiên ba người vui mừng khôn xiết. Thế là mấy bóng người lướt đi thoăn thoắt trong từng sơn cốc, thảo nguyên, biển rừng. Đây là Cùng Thi Tiên Hoa, được hình thành từ việc hấp thu khí huyết, khí từ xương tủy của thi thể và ấp ủ mà ra. Đừng thấy nó sinh trưởng bằng cách hấp thu khí của thi thể mà khinh thường, trên thực tế, bảy cánh hoa của loài hoa này chứa đựng tiên lực tự nhiên hết sức tinh khiết, có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức mạnh hết sức mạnh mẽ đối với cảnh giới tiên quân. cũng giống như việc hoa tươi thường tươi đẹp nhất, diễm lệ nhất, phô bày được tối đa vẻ đẹp của mình khi hấp thu chất dinh dưỡng từ phân bón. Tại một sơn cốc nào đó, Tần Ninh chỉ vào những đóa hoa cúc vàng bảy cánh đang nở rộ thành từng chùm, nghiêm túc giảng giải. Loài hoa này được dùng để luyện chế tiên đan, giúp đỡ tiên quân đột phá, nó là một sự tuyệt diệu không gì có thể lột tả hết được. Dứt lời, Tần Ninh bắt đầu giải thích cho các vị tiên đan sư của Thanh Vân về cách hái, phương pháp bảo quản cũng như các bước luyện chế thành đan dược, thậm chí hắn còn viết cả phương pháp luyện đan. Quá trình này kéo dài rất lâu, đến tận bây giờ. Những thành viên trong Thanh Vân Vệ đều biết rằng ba vị đại nhân nhà mình dành sự kính trọng rất lớn đối với vị Tần công tử này. Nhiều người chẳng biết lý do tại sao lại như vậy. Dựa vào đâu mà một huyền tiên có tư cách làm sư phụ của hai vị đại nhân, phu quân của một vị đại nhân nhà họ chứ? Nhất là Vân Phó cung chủ, nói hơi thô nhưng đó chẳng khác gì đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, cải trắng bị heo ủng đi vậy. Tuy nhiên, nhìn vào cảnh tượng hôm nay, họ mới biết thật ra sự tình không phải như họ nghĩ. Vốn kiến thức của vị công tử Tần Ninh này chắc chắn không phải thứ mà bất cứ một huyền tiên nào có thể sánh bằng. Đây là Ngọc Tủy Tiên Chi, có công dụng thần kỳ đối với võ giả cấp bậc cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Như mọi người đều biết, khi Cửu Thiên Huyền Tiên độ lôi kiếp, chỉ cần chủ quan một chút thôi là rơi vào cảnh ngộ thân không còn, đạo hạnh tiêu tan ngay. Do đó, ở cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, sau mỗi lần vượt qua lôi kiếp, người độ kiếp phải dành nhiều tâm huyết và sức mạnh của mình để xây đắp lại cường độ của thân xác cũng như cường độ của hồn phách. Chỉ khi cường độ của thân xác và hồn phách đạt mức cho phép thì mới có cơ may chống chọi với đợt lôi kiếp tiếp theo. Chính vì lẽ đó, Cửu Thiên Huyền Tiên được chia làm Cửu Trọng Thiên, tượng trưng cho sự chênh lệch giữa các tầng lớn như giữa trời và đất vậy. Tại cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, võ giả không chỉ cần vượt qua lôi kiếp nhằm nâng cao cảnh giới của bản thân mà còn cần phải mài dũa thân xác và hồn phách của mình. Sự đề cao này có thể nói là một công đôi việc. Ngọc Tủy Tiên Chi có tác dụng hỗ trợ Cửu Thiên Huyền Tiên nâng cao cường độ của thân xác và hồn phách. Hơn nữa, một nửa sức mạnh của nó sẽ được tiêu hóa hoàn toàn, nửa còn lại sẽ được cất giữ trong máu thịt và hồn phách, bùng nổ vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tiếp thêm sức mạnh cho Cửu Thiên Huyền Tiên đối phó với lôi kiếp, có thể khẳng định là trăm lợi mà không có bất cứ tai hại nào. Kế đó, Tần Ninh tiếp tục giảng kỹ càng về những công dụng thần kỳ khác của Ngọc Tủy Tiên Chi, cùng với cách bảo quản, dặn dò cứ thế mà ăn luôn cũng được mà luyện chế thành tiên đan cũng được. Chẳng mấy chốc, sau một thời gian Tần Ninh liên tục giảng giải đặc điểm của từng món thiên tài địa bảo một, ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đã bị chư vị tiên đan sư trong Thanh Vân Vệ gạt ra một xó. Ban đầu mấy vị tiên đan sư này còn cẩn thận chú ý đến thân phận cung chủ, phó cung chủ của ba người, ngồi ở phía sau ba người để nghe Tần Ninh giảng bài. Nhưng càng về sau, bọn họ thật sự không tài nào kìm nén nổi nữa, bắt đầu chen lên chỗ của ba vị cung chủ, phó cung chủ ở đằng trước, nhích lại gần Tần Ninh hơn để nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì hắn có phải Trần Nhất Mặc đâu. Có điều, thỉnh thoảng Tần Ninh vẫn sẽ nhiệt tình nói kỹ hơn một chút. Chẳng hạn như kể cho các tiên đan sư nghe về trải nghiệm của hắn ở đảo Tam Nguyên, sự tích hắn thành lập Nguyên Hoàng Cung sau này, thêm cả Thanh Vân Vệ bây giờ. Dù gì đi nữa những người này cũng trung thành với bọn Dương Thanh Vân, hắn dạy họ chi tiết hơn thì cũng tốt cho Thanh Vân Cung. Trong 7 ngày này, những người ở đây đã tìm thấy không dưới chục loại thiên tài tiên bảo trong sơn cốc. Tần Ninh vô cùng kiên nhẫn, giảng giải cho các tiên đan sư này biết về công dụng thần kỳ của từng tiên thảo, tiên dược chủ yếu ở đây. Người giảng, người nghe, cứ thế lại 3 ngày thấm thoát trôi qua. Các tiên đan sư trong Thanh Vân Vệ đã tôn thờ Tần Ninh đến mức xem hắn là thần linh. Đêm hôm nay, trong sơn cốc, một vài người tụ tập tại địa điểm đóng quân của Thanh Vân Môn. Tần đại nhân đúng là thần thật rồi, thuộc luyện đan này lão phu nghe mà tâm phục khẩu phục. Đây là một vị cửu thiên tiên đan sư gạo cội, lúc này đây, ông ta tấm tắc khen ngợi. Việc học đợt này diễn ra chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi nhưng lại có giá trị vượt xa những gì ông ta tốn 300 năm để học trong sư môn. Câu nào câu nấy của hắn cũng tràn ngập linh cảm, nêu đúng trọng tâm, không dài dòng lan man. Một vị tiên đan sư khác cũng khen ngợi, đến tận bây giờ, ta mới hiểu vì sao Tần đại nhân chỉ là huyền tiên mà cung chủ chúng ta lại là đệ tử của ngài, còn hai vị phó cung chủ, Lý phó cung chủ cũng là đệ tử của ngài, Vân phó cung chủ thì là phu nhân của ngài. Nhất là Vân phó cung chủ. Không ít thành viên được chiêu mộ vào Thanh Vân cung chúng ta đều đến đây vì sắc đẹp của Vân phó cung chủ, nhưng Vân phó cung chủ luôn tỏ ra lạnh lùng với bọn họ. Trong khi mấy ngày nay, các ngươi cũng thấy ngày nào Vân phó cung chủ cũng cười đấy, giống cửu thiên huyền nữ thật sự. Ha ha ha. Lão Triệu à, có phải ngươi cũng? Xuy xuy, mắt gớm, cút đi. Các Thanh Vân Vệ vui vẻ trò chuyện với nhau. Từng đó thì đã là gì đâu. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột cất lên. Lý phó cung chủ. Thấy một bóng người mặc đồ đen đến, bọn họ không hẹn mà cùng đứng dậy hành lễ. Lý Nhàn Ngư phất tay, ngồi vào giữa đám người, cười nói, bản lĩnh của sư phụ ta ấy à, các ngươi chỉ mới chiêm ngưỡng được một góc của tảng băng chìm mà thôi. Nghe vậy, người xung quanh càng tò mò hơn nữa. Sư phụ ta là nhân vật đứng trên đỉnh cao từ thuật con rối, thuật ngự thú, đạo kiếm pháp, đạo đao pháp cho đến thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp, vân vân và mây mây. Giọng điệu của Lý Nhàn Ngư ngập tràn sự hãnh diện. Theo suy nghĩ của Lý Nhàn Ngư, được trở thành đệ tử của Tần Ninh là điều may mắn nhất trong cuộc đời hắn ta. Lý Phó Cung Chủ đừng gạt bọn ta chứ. Một vị tiên đan sư nói với vẻ khó tin, sức của con người có hạn, làm gì có chuyện tinh thông được mọi thứ trên đời chứ. Lý Nhàn Ngư nghe ông ta nói vậy thì bật cười sặc sụa, thế nào là thiên tài? Thế nào là yêu nghiệt? Suy bụng người phàm ra bụng tiên nhân thì làm sao mà tưởng tượng được nổi? Lý Nhàn Ngư vừa thốt câu này, tiên đan sư vừa lên tiếng lập tức vỗ đầu cái bốp, tỉnh ngộ. Đúng rồi. Suy bụng người phàm ra bụng tiên nhân thì làm sao lý giải được chứ? Giống như một tên ăn mày đi ăn xin, được quý nhân bố thí một cái bánh bao trắng muốt thì sẽ vui mừng đến nỗi ngủ không yên giấc. Một vị tiên đan sư khác vội vàng đưa ra ý kiến, Lý Phó Cung Chủ à, ngài mau kể cho bọn ta nghe về Tần đại nhân đi. Vốn hiểu biết của ngài ấy về thuật luyện đan nhiều hơn bọn ta gấp mấy lần, gấp hàng chục lần luôn rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về Tần Ninh. Trước đây, bọn họ ai cũng cho rằng hắn chẳng là cái đinh gì sức. Song, lúc này, họ lại trầm trồ rằng không có gì là Tần Ninh không biết cả. Con người Lý Nhàn Ngư không phải kiểu thích lòe thiên hạ như Trần Nhất Mặc, hắn ta chỉ đơn thuần muốn tôn vinh sư phụ trước mặt bọn thuộc hạ của mình mà thôi. Thời gian qua, Dương Sư Huynh đã ra lệnh cho thành viên các cấp bậc trong Thanh Vân Cung, rằng họ phải đối xử với Tần Ninh cung kính hệt như với ba vị cung chủ vậy, thậm chí còn phải tỏ ra kính trọng hơn nữa. Hầu như ai cũng thắc mắc về điều này. Chính vì vậy mà một số tiên nhân trong Thanh Vân Cung đã đua nhau chỉ trích lúc không có người ngoài. Lúc còn ở Cổ Cửu Thành, một mình sư phụ với tu vi huyền tiên đã tiêu diệt một tòa thành trì khổng lồ, hùng vĩ là Cổ Cửu Thành, điều đó làm cho bọn Thanh Vân vệ này được mở rộng tầm mắt, thán phục không ngớt lời. Tất cả bọn họ đều được chứng kiến tận mắt trận chiến ấy. Hôm nay, sư phụ lại bộc lộ tài năng của mình trước mặt bọn tiên đan sư cậy tài khinh người này, khiến bọn họ phải thán phục mình. Từng đó đã là gì đâu chứ? Sư phụ biết nhiều vô cùng. Người là thần đế chuyển thế cơ mà, người trần mắt thịt làm gì hiểu được người chứ? Sư phụ hắn ta đến từ Thương Mang Vân giới mênh mông, mù mịt, đến từ thần giới mà bất cứ tiên nhân nào ở tiên giới cũng ao ước, tôn sùng đấy. Ngay sau đó, Lý Nhàn Ngư cầm bầu rượu lên, uống một ngụm rồi nhanh nhảu bảo, các ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi, những gì kể được ta sẽ kể tất. Không lâu sau đó, trong những lời kể sống động của Lý Nhàn Ngư, các thanh vân vệ chưa đến ca trực, không cần vào vị trí canh giác lần lượt đi tới, chẳng mấy chốc đã tụ tập thành một nhóm đông đúc ở đây. Trong sơn cốc ở phía xa kia, Tần Ninh mặc một bộ nội sa màu trắng, cổ áo mở toang để lộ đường nét cơ bắp rõ mồn một. Cầm một tách trà, phóng mắt dõi thật xa, Tần Ninh không khỏi bật cười, Nhàn Ngư giỏi tân bốc thật đấy. Vân Sương Nhi ở kế bên thò đầu ra, tò mò nói, chỉ hơi phóng đại xíu thôi mà, cơ mà bây giờ vị đệ tử không giỏi ăn nói này của chàng nói câu nào chắc câu đó như vậy, chàng không vui ư? Tần Ninh khẽ tằng hắn, trả lời, cậu ấy nịnh ta, đương nhiên là ta vui rồi. Nhưng kể ra thì nếu nàng nịnh ta, ta sẽ vui hơn đó. Trong những ngày kế tiếp, các thành viên trong Thanh Vân Cung đã đào được rất nhiều thiên tài tiên bảo trong địa vực thế ngoại đào nguyên này, đa phần đều là những thứ mà mọi người chưa thấy bao giờ. Chỉ tính riêng số thiên tài tiên bảo này thôi là đủ để làm sức chiến đấu của Thanh Vân Cung tăng lên một bậc rồi. Phải biết rằng, sau khi Vân Sương Nhi bước vào cảnh giới tiên quân tại biển Nam Thiên, mọi người đã tiến vào khu di tích cổ Đông Vĩnh Thành này, một số nhân vật máu mặt hàng đầu thuộc cảnh giới cửu thiên huyền tiên cũng đã bước vào cảnh giới tiên quân. Đây chính là xu thế tất yếu khi có người mở đầu. Năm xưa, biển Nam Thiên cũng đã từng có một thời quá khứ huy hoàng, sau này dần dần sa sút, thua xa các địa vực lớn khác của Thái Thượng Tiên Vực. Hiện nay, số lượng tiên quân ngày một nhiều, chắc chắn bước tiếp theo của biển Nam Thiên sẽ là lột xác. Vật cực tất phản. Tình hình biển Nam Thiên bây giờ chính là đã chạm đến cực hạn mà tại đó thực lực của cường giả đứng đầu bị mắc kẹt tại cảnh giới tiên quân. Đây là một cú đả kích chí mạng đối với biển Nam Thiên. Nhưng giờ đây, biển Nam Thiên đã hồi sinh. Mà nếu như những thiên tài tiên bảo vừa khai thác này được các cửu thiên huyền tiên trong Thanh Vân Cung hấp thu, tiêu hóa thì không cần bàn cãi gì nữa, điều này sẽ đem lại sự đề cao to lớn cho Thanh Vân Cung. Không tệ. Hôm nay, đứng trên đỉnh một ngọn núi, Tần Ninh vỗ tay cười nói, có những thiên tài tiên bảo này, có lẽ trong vòng chưa đến 10 năm nữa, Thanh Vân Cung các ngươi sẽ có thêm nhiều tiên quân nữa đấy. Ba người các ngươi cũng sẽ tiến vào cấp bậc nhập phẩm nhanh hơn chút nữa. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý, dõi mắt nhìn thế ngoại đào nguyên rộng miên man này, Tần Ninh lại cất tiếng, chúng ta sẽ ở lại nơi này thêm vài ngày nữa để chờ. Nhưng chờ gì thì Tần Ninh không tiết lộ. Tuy nhiên, cả Dương Thanh Vân lẫn Lý Nhàn Ngư đều thừa biết rằng, thứ khiến sư phụ phải nói chờ thì chắc chắn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đông Vĩnh Thành hùng vĩ này là khu di tích cổ còn sót lại của thế lực hùng mạnh nhất biển Đông Tiên năm xưa. Đông Hoàng Cung. Hiện giờ, Đông Hoàng Cung đã bị tiêu diệt. Khu di tích cổ này bị U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc cùng nhau phong ấn. Sở dĩ hôm nay nó được bộc lộ trước mắt thế gian là nhằm mục đích dụ các phe thế lực đứng đầu biển Nam Thiên ùn ùn kéo nhau về đây, tóm gọn hết sạch chỉ trong một lần bắt. Mấy ngày nay bọn họ ở trong mảnh đất thế ngoại đào nguyên này suốt, bởi vậy họ cũng chẳng biết tình hình ở các nơi khác trong di tích cổ rốt cuộc ra sao rồi. Bây giờ, từ những tin tức đã tổng hợp được, Tần Ninh có thể khẳng định rằng gia tộc Bắt Đấu đã bắt tay, hợp tác với ba dị tộc lớn. Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông đã chết là sự thật, nhưng rốt cuộc Đào Vĩnh Thịnh chỉ hành động theo ý muốn của mình hay đại diện cho sự câu kết giữa Thánh Thiên Tiên Tông và ba dị tộc lớn? Không một ai biết được nội tình là gì. Cõi lòng Tần Ninh mang đậm sự thù địch và sát ý với dị tộc, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai hợp tác với dị tộc, song hắn sẽ không bạ đâu quyết đấy một cách độc tài. Cả ba người Thác Bạc Nghiễn, Đạm Thai Hinh, Hạ Hầu Chú này, rốt cuộc bọn họ bị Đào Vĩnh Thịnh cùng Bắt Đấu Diêm hùa nhau gài vào trong hay ba kẻ này đã đầu quân cho dị tộc, hay phải chăng cả Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung và Phủ Hạo Thiên đứng sau ba tên này đều có mối liên kết với dị tộc? Không có chứng cứ xác thực, Tần Ninh sẽ không làm gì. Nhưng một khi nắm trong tay bằng chứng thép, Tần Ninh ắt sẽ không nương tay. Trên đỉnh núi, Tần Ninh từ tốn cất lời, thật ra biển Nam Thiên là một nơi thuận lợi. Dị tộc đã bắt đầu theo dõi nơi này. Có lẽ trong tương lai, Thành Vân Cung sẽ có thể thống nhất toàn bộ vùng biển Nam Thiên đấy. Biến biển Nam Thiên thành một vùng đất có cấp bậc ngang ngửa Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực và vùng đất Trung Thiên. Đến lúc đó, nó sẽ trở thành bá chủ một phương trong Thái Thượng Tiên Vực rộng bạc ngàn này, nghe cũng đã nhỉ. Trong lúc Tần Ninh nói những lời này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đang đứng sau đồng loạt siết chặt hai tay thành nắm đấm. Đây là sự kỳ vọng mà sư phụ đã gửi gắm cho hai người họ. Nhất định phải làm được. Không cần biết việc trở thành tiên đế, tiên tôn cực nhọc và nhiều gian nan thử thách cỡ nào. Họ phải đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Hơn nữa, lần này sư tôn đã truyền thụ rất nhiều tiên quyết cao siêu cũng như những cửa ải nhọc nhằn bắt buộc phải đi qua trên con đường tu tiên cho bọn họ, cách để đối phó, vân vân. Lúc này, Vân Sương Nhi không khỏi cười hỏi, vậy còn chàng thì sao? Ta ấy hả? Tần Ninh nhoẻn môi cười, ta định đi tiên vực Thái Thần xem sao. Tiên vực Thái Thần, Thần Môn, Cửu Thiên Tuế, Cổ Vân Kiếm. Đó là những nơi mà Tần Ninh đã ở vào kiếp thứ 9. Chẳng biết bây giờ diện mạo của tiên vực Thái Thần có thay đổi gì không? Hơn nữa, nếu cả ba người các ngươi đều trở thành tiên quân, có lẽ thực lực những người khác cũng cao có thấp có, thành tựu không tầm thường, nhưng mà thông thường chênh lệch sẽ không lớn đâu. Tại biển Nam Thiên nơi này, tiếng tăm của ba người các ngươi cũng không nhỏ, nhưng còn nhóm Viên Viên, Hiến Chi thì chưa từng lộ mặt bao giờ, thế nên có thể nói rằng từ đó đến giờ bọn họ không hề ở Thái Thượng Tiên Vực. Trong số 12 tiên vực lớn, ta chỉ mới vào tiên vực Đại La mà thôi, hôm nay thì ở Thái Thượng Tiên Vực, vẫn chưa bước chân đến 10 tiên vực lớn còn lại lần nào. Hắn phải đi tìm các phu nhân và đệ tử của mình nữa. Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Dịch, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương. Và cả U Tiêu Tiêu mà hắn từng gặp gỡ ở Đại Lục Vạn Thiên năm xưa nữa, đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn chưa gặp lại U Tiêu Tiêu lần nào cả. Phải chăng cô bé đã chết rồi? Nhưng biết đâu cô bé bị cầm chân tại một nơi nào đó suốt cũng nên. Tiên giới mênh mông vô ngần là thế, nhưng bây giờ dù gì Tần Ninh cũng có cảnh giới lục đài huyền tiên. Đợi khi tình hình trên biển Nam Thiên đã ổn định, giải quyết được mọi phiền toái, hắn nhất định sẽ đi những tiên vực khác để tìm hiểu cho ra lẽ. Chỉ trong chớp mắt, lại nửa tháng trôi qua. Đêm hôm nay, Tần Ninh ra sức cày cấy trên nương rẫy, mồ hôi tuôn như mưa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên. Tần Ninh không thể không dừng hành sự lại. Trong thời gian qua, tạm nán chân tại mảnh đất nơi này, Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư chưa bao giờ đến tìm hắn giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này cả. Ban ngày cũng chẳng mấy khi đến quấy rầy hắn. Lúc nào hai vị đệ tử cũng đợi hắn ra ngoài rồi mới bẩm báo. Hai đệ tử vô cùng biết thương người sư phụ này, cho sư phụ và sư nương có không gian riêng thật nhiều. Hiện giờ nửa đêm nửa hôm lại đến tìm mình, chắc chắn có chuyện quan trọng xảy ra rồi. Tần Ninh mặc áo quần vào cho chỉnh tề, sau đó mở cửa ra vào của lầu Cát ra. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng với các vị Cửu Thiên Huyền Tiên khác đang đứng yên ở ngoài cửa. Sư phụ, có biến hóa rồi à, có biến hóa rồi. Tần Ninh cười nói, nào, chúng ta đi xem thôi. Mấy ngày nay chờ hoài chờ mãi, cuối cùng mảnh đất này cũng có sự thay đổi. Khi màn đêm buông xuống, nơi đây vẫn in đậm nét đẹp của một mảnh đất thế ngoại đào nguyên. Bầu trời chứa đựng dải ngân hà miên man vô tận, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ, khiến cho tâm trí của người ta cũng sảng khoái theo. Trong thời gian này, Tần Ninh cũng từng nhiều lần đưa Vân Sương Nhi ra ngoài vào ban đêm để thưởng thức cảnh đẹp, cứ một lần như thế lại thành một đêm mặn nồng của hai người. Cái bóng biến thành bốn người hòa làm một thể. Ánh trăng rọi sáng cho những con người ở dưới kia. Người cũng quấn quýt bên nhau. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đứng trên một ngọn núi. Dõi mắt nhìn ra tứ bề, từ thảo nguyên cho tới núi rừng đều nhấp nháy các đốm sáng rực rỡ, hệt như những con đom đóm đang bay lượn vậy. Với phong nền biển đom đóm lộng lẫy, cảnh đẹp vào ban đêm dường như càng trở nên mỹ lệ hơn nữa. Hiện tượng này xảy ra vào lúc nào? Mới tối nay thôi ạ, Dương Thanh Vân nghiêm túc nói, những đốm sáng này bay ra từ mặt đất, lan rộng ra khắp nơi, từ núi rừng cho đến thảo nguyên, đâu đâu cũng thấy. Tần Ninh híp mắt, cười nói, đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện. Từ trước đến nay, mọi người đều chỉ nhớ đến việc năm xưa biển Đông Tiên từng có một phe thế lực vực dậy là Đông Hoàng Cung, cho ra những nhân vật cấp bậc tiên quân hết sức mạnh mẽ, tất cả đều là chí tôn, bá chủ ở toàn bộ biển Nam Thiên. Song, đó chỉ là hiện tượng mới nổi cách đây mấy vạn năm. Những người còn lại đều thắc mắc khi nghe hắn nói vậy. Nam Thiên Tiên Cung. Vân Sương Nhi mở miệng nói, ta biết họ. Thanh Vân Cung đã được thành lập 2 vạn năm, bọn ta cũng đã tích lũy được một ít nội tình. Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân đồng loạt gật đầu. Dương Thanh Vân tiếp lời, người nổi tiếng nhất Nam Thiên Tiên Cung chính là Nam Thiên Tiên Đế. Nghe nói người này sở hữu thiên phú siêu quần, hình như đã trở thành tiên đế cách đây 7 vạn năm rồi. Ở cấp bậc tiên nhân. Về cơ bản, Cửu Thiên Huyền Tiên có 81 vạn năm tuổi thọ. Kể cả có là Cửu Thiên Huyền Tiên với sức mạnh đáng gờm nhất thì cũng chỉ sống được đến 100 vạn năm mà thôi. Hơn nữa sống được đến 100 vạn năm đã là giới hạn của con người rồi. Cho dù đến cảnh giới tiên quân thì tối đa vẫn chỉ sống được 100 vạn năm mà thôi. Đó là quy tắc do đất trời đưa ra. Tần Ninh từ tốn nói, 100 vạn năm là giới hạn tối đa của tuổi thọ người trên tiên giới rồi. Cho dù đến tiên quân, thậm chí tu luyện đến cảnh giới cao hơn tiên quân là tiên vương thì tuổi thọ cũng chỉ có 100 vạn năm mà thôi. Đây là quy tắc rồi. Không cách nào thay đổi được. Đa phần các tiên đế, tiên tôn trên tiên giới đều sống hơn mấy chục vạn năm. Thậm chí có người còn sống thọ đến gần 100 vạn tuổi. Tu luyện đến cảnh giới tiên đế chỉ trong vòng 7 vạn năm. Đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Giống như người bình thường chỉ sống được tối đa 100 năm tuổi. Có người 100 tuổi chỉ mới dậm chân tại cảnh giới luyện thể. Nhưng có người mới 7 tuổi đã bước vào cảnh giới linh phách. Đây chính là khoảng cách. Khoảng cách giữa người có thiên phú và người không có thiên phú. Tần Ninh hờ hững nói, lúc bấy giờ có một ghi chép thế này, Nam Thiên Tiên Đế vốn xuất thân từ vùng đất Trung Thiên, sau khi đến biển Nam Thiên, chẳng hiểu sao y lại định cư tại biển Nam Thiên và biển Đông Tiên, sau này thành lập Nam Thiên Tiên Cung, trở thành tiên đế từng bước một. Theo lý thuyết, trở thành tiên đế trong vòng 7 vạn năm là một tốc độ trưởng thành cực kỳ nhanh, khả năng y sẽ trở thành tiên tôn rất cao, nhưng chẳng hiểu vì sao 30 vạn năm trước, y lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ có liên quan đến dị tộc cũng nên. Mặc dù dị tộc chỉ mới xuất hiện tại tiên giới trong mấy vạn năm gần đây, nhưng không ai biết dị tộc đã lên kế hoạch xâm nhập vào tiên giới từ khi nào. Chờ thêm chút nữa xem sao. Tần Ninh nói tiếp, chắc hẳn những đốm sáng này bay từ dưới đất lên. Nếu ta đoán không nhầm thì Càn Khôn hay một nơi nào đó đang được cất giấu dưới lòng đất, có thể là một khu di tích cổ của Đông Vĩnh Thành, hoặc có lẽ đều được xây dựng ở phía trên này. Những thiên tài tiên bảo tại đây không phải tự nhiên mà có, bọn chúng chịu ảnh hưởng từ sức mạnh trời đất ở dưới này, mạnh mẽ phát triển. Nghe thấy những lời này, ai nấy cũng tròn mắt nhìn nhau. Có lẽ những đốm sáng này chính là điều kiện mấu chốt để bồi bổ các thiên tài tiên bảo, làm cho thiên tài tiên bảo phát triển mạnh mẽ, từ đó suy ra chúng cũng có thể góp phần hỗ trợ cho việc tu hành của tiên nhân. Tần Ninh làm động tác nắm trong không khí. Từng đốm sáng như đom đóm bị hắn hút về lòng bàn tay. Ngay sau đó, một vần sáng rực lên. Các đốm sáng biến mất tăm. Một lúc sau, Tần Ninh thở hắt ra, cười nói, đúng là kỳ diệu thật, chúng chứa đựng một ít lĩnh ngộ pháp tắc của tiên đế thật này. Mặc dù cực kỳ ít ỏi và mờ mịt, nhưng đem lại hiệu quả đáng kể trong việc lĩnh ngộ tiên đạo. Thứ sức mạnh này được bao bọc trong tiên lực, khi Cửu Thiên Huyền Tiên hấp thu sẽ làm tăng cường thân xác và hồn phách, dẫn đến độ lôi kiếp dễ dàng hơn. Còn nếu hấp thu ở cảnh giới tiên quân thì việc triển khai tiên lực sẽ suôn sẻ hơn, tất cả hãy thử đi. Đương nhiên những người xung quanh đều phấn khích khi nghe thấy câu này. Trong giây lát, từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên đồng loạt tập trung trong núi, ngồi xếp bằng xuống đất, thu những đốm sáng kia về. Tiếp đến, tất cả đều ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, quả thật những đốm sáng này đã phát huy công dụng thần kỳ, khó lường của mình sau khi được dung nhập vào cơ thể họ. Thậm chí, có Cửu Thiên Huyền Tiên với khí lực mạnh mẽ đã lờ mờ cảm giác được lôi kiếp của mình sắp đến rồi. Đương nhiên Tần Ninh cũng không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Hắn không ngừng hút đốm sáng vào cơ thể mình, rèn luyện tiên thai của bản thân để cố gắng đột phá đến bước tiếp theo. Ở cảnh giới huyền tiên, ngưng tụ khí tức tiên đạo, đúc kết tiên thai. Cảnh giới này đáng gờm ở sự lột xác khi dùng tiên khí để đúc kết tiên thai, sự lột xác khi lĩnh ngộ được khí tức của tiên đạo. Tần Ninh Kiên nhẫn chải chuốt khí tiên thai của mình thật tỉ mỉ. Cùng lúc đó, ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi cũng thi nhau hấp thu các đốm sáng trong cơ thể mình. Tốc độ của ba người là nhanh nhất, vượt xa những Thanh Vân vệ khác. Cứ thế cho đến khi mặt trời lên, những đốm sáng biến mất tăm, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy để cảm nhận thành quả mà mình đã đạt được sau một đêm. Đêm hôm sau, các đốm sáng như đom đóm một lần nữa vụt từ dưới lòng đất lên, đậu trên hoa cỏ, cây cối và cả các tảng đá. Tần Ninh và những người khác lại bắt đầu thu hoạch, tu hành. Cứ tiếp tục từ ngày này sang ngày khác như thế, như một vòng tuần hoàn không bao giờ dứt. Một tháng sau, tối hôm nay, sau khi mặt trời khuất bóng ở phía tây, mọi người chờ đợi các đốm sáng xuất hiện như mọi khi. Nhưng lần này, các đốm sáng không còn xuất hiện nữa. Cây cối, hoa cỏ khắp mảnh đất thế ngoại đào nguyên này bắt đầu héo úa, những tảng đá trên núi cũng từ màu xanh lá cây chuyển sang màu trắng vôi. Khí tức khiến người ta rúng động bộc phát dữ dội. Dường như thế ngoại đào nguyên nơi đây đã rơi vào tận thế. Tất cả mọi người đồng loạt bay lên trời, nhìn sự biến động đang diễn ra trên toàn khu vực trăm dặm đổ lại. Đáng sợ quá, có khi nào chỗ này sắp tự hủy diệt không? Cửu Thiên Huyền Tiên nào cũng non bàng hoàng thấy rõ. Dường như vào một phút giây nào đó, trong phạm vi trăm dặm ở nơi này, tất cả mọi thứ đã bị rút cạn sức sống. Trong quá trình cây cỏ héo rũ, tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên không ngừng. Vào lúc này, mặt đất sụp đổ. Từng cột sáng đen như mực từ mặt đất dâng lên, bắn thẳng vào bầu trời. Đương lúc từng cột sáng tối tăm bay lên trời, tất cả mọi người đều hoảng hốt, đổ dồn mọi sự chú ý vào đó. Mỗi một cột sáng đen đều to tướng, y hệt đùi của một con huyền vũ đen tuyền. Những cột sáng đen lập lòe càng lâu, tốc độ mặt đất nứt toát càng nhanh. Điều đó khiến cho ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư phải thi triển màn chắn ánh sáng để che chở tất cả mọi người. Sự biến động ấy kéo dài tròn một khắc đồng hồ. Một khắc sau, mặt đất đã vỡ nát toàn bộ, chẳng còn sót lại gì. Dõi mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy mỗi chốn điêu tàn đổ nát, nhưng giữa đống đất đá, sỏi vụn chồng chất kia lại có những tia sáng phát ra. Giờ phút này, các cột sáng màu đen đã tan biến. Chỉ còn lại những kẻ nứt lan rộng khắp mặt đất, các vết nứt tỏa ánh sáng màu đen lấp lánh. Đi xuống xem sao. Người xung quanh nhanh chóng đáp xuống đất. Bất cứ Thanh Vân vệ nào cũng lập tức đề cao cảnh giác. Tần Ninh đứng trên một tảng đá lớn nhìn những kẻ nứt trên mặt đất. Là gạch đen. Tần Ninh ngạc nhiên thốt, giống gạch đen được chế tạo từ hắc viêm thạch quá. Sư phụ, bên này hình như là mái nhà. Lý Nhàn Ngư thốt lên. Mọi người bèn bay về phía đó, ai nấy cũng nhìn thấy những miếng ngói đỏ lộ ra dưới các kẻ nứt trên mặt đất. Ngói đỏ, gạch đen. Đã tìm ra lối đi rồi, đi xuống xem sao, chắc hẳn nơi này là một khu di tích cổ rồi. Tiên giới đã tồn tại từ rất lâu, không lạ gì khi một khu di tích cổ xuất hiện tại một nơi bất kỳ. Từ cổ chí kim đã kéo dài bao nhiêu vạn năm, các bụi đã nhấn chìm bao nhiêu nhân vật có máu mặt. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm ra một bức tường bị giấu sau khe nứt. Bức tường đen này nứt ra thành một khoảng động chừng một trượng, sau khi đi vào từ kẻ nứt, nhìn lướt qua xung quanh một vòng sẽ thấy bốn bề toàn là cung điện và đất đai. Những tòa cung điện ấy được xây lẻ tẻ cách nhau, dường như vốn ban đầu chúng tập hợp thành một dãy cung điện san sát nhau, nhưng bây giờ do đã trôi qua một thời gian quá lâu, thế đất thay đổi nên làm cho chúng cũng bị tách rời ra theo. Nhiều căn nhà và đại điện đã bị sập, cũng có một số vẫn còn giữ nguyên vẹn hình dạng như lúc ban đầu. Rõ. Mọi người ngay lập tức chia nhau ra tìm. Cho dù bọn họ hiện có một lực lượng hùng hậu gồm 3 vị tiên quân, hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên đi nữa thì nơi này vẫn chưa được tìm hiểu, nếu hành động liều lĩnh sẽ có thể chết sạch toàn quân. Từng bóng người từ từ chia ra, cảnh giác thăm dò. Tần Ninh đi qua từng nơi một. Nhờ có ánh sao và ánh trăng lách qua vết nứt và chiếu xuống, khung cảnh dưới này thoạt trông cũng không hẳn là quá tối mù. Bên đó có tia sáng nhấp nháy kìa. Có người lên tiếng. Cách mọi người mấy trăm trượng, một ngôi nhà gỗ đang lập lòe ánh sáng bảy màu, trông cực kỳ lộng lẫy, động lòng người. Cẩn thận đấy. Vâng. Một vị cửu thiên huyền tiên lại gần căn nhà gỗ, mở cánh cửa gỗ ra, hắn ta bỗng giật mình. Ngay sau đó, cơ thể người này vỡ tan tành, hóa thành một bãi sương máu tan biến khỏi trời đất. Lập Dương. Một đồng đội của hắn ta gào lên, mặt mày tái mét. Lúc này, những người khác đều vô cùng bàng hoàng. Sao lại như vậy? Tần Ninh cũng phát hiện ra điều bất thường này, hắn bèn lại gần nhà gỗ. Căn nhà gỗ đã bị vị cửu thiên huyền tiên vừa rồi mở, Hóa ra ánh hào quang bảy màu phát ra trong này là từ một tòa sen. Tòa sen này có đường kính ước chừng một mét, cái đế cao ngang một bàn tay, có bảy cánh sen nở rộ trên đó. Bảy cánh sen đại diện cho bảy màu sắc khác nhau. Đừng lại gần. Tần Ninh chìa tay ra cản, bật thốt, đây là Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai. Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai. Ánh mắt tất cả mọi người đều sửng sốt. Thứ này được chế tạo từ bảy loại tiên thạch trong đất trời, nếu ngồi trên này để tu luyện sẽ làm ít công to. Tần Ninh nói tiếp, sở dĩ vị Cửu Thiên Huyền Tiên vừa rồi chết chắc hẳn là do vật này được nhân vật ít nhất là cấp bậc tiên quân ngồi tu hành, chứa đựng uy áp của quân giả, vượt quá khả năng mà y có thể ngăn cản được. Bất cứ một thiên tài tiên bảo nào cũng chất chứa những điều kỳ lạ. Đã là thứ mà tiên quân sử dụng thì cho dù tiên quân đó đã bỏ mạng, thì bảo vật này vẫn còn sót lại một ít hơi thở của tiên quân, đồng nghĩa với việc Cửu Thiên Huyền Tiên chỉ nhìn được chứ không thể chạm vào được. Sư phụ, giờ chúng ta phải làm sao? Dương Thanh Vân hỏi. Hễ là bảo bối mà sư phụ biết tên thì nhất định sư phụ đã có cách giải quyết. Sau một hồi nghĩ ngợi, Tần Ninh hơi siết chặt bàn tay lại. Sáu con cổ trùng hiện ra trên cánh tay của hắn. Hiện tại, sáu con cổ trùng này đều có thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên từ Thất Trọng Thiên đến Bát Trọng Thiên. Hơn hết, trong sáu con cổ trùng này, Thiên Ngô Cổ Công sở hữu khả năng phòng ngự hết sức đáng gờm. Mà lúc này, Tần Ninh sử dụng sáu con cổ trùng đó không phải chỉ vì điều này. Nói cho cùng, sát khí được chứa đựng trong Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai cũng do tiên nhân để lại, nếu biết cách kiểm soát thì có thể lợi dụng nó để tu hành. Đối với nhân tộc, loại sức mạnh này quá hỗn loạn. Sở dĩ vị Cửu Thiên Huyền Tiên lúc nãy chết cũng vì bị sức mạnh hỗn loạn của một cường giả khác ùa vào cơ thể chỉ trong tích tắc, điều đó dẫn đến kinh mạch và hồn phách của người ta bị nổ tung. Trong khi đó, thú vật lại có thể chịu đựng loại sức mạnh hỗn loạn này. Cổ trùng cũng là thú. Sáu con cổ trùng bay vùng vụt lên tòa sen, đáp xuống chính giữa. Mà ngay sau đó, sáu con cổ trùng này bám chặt vào các cánh sen, tham lam hấp thu làn sương trắng trong bảy ánh hào quang gồm bảy màu kia. Sau khi nuốt chửng, cơ thể sáu con cổ trùng cũng dần dần có sự thay đổi. Đúng là khác thật. Những người có mặt tại đây đều biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Giờ phút này, bảy vầng sáng của tòa sen trông tinh khiết hơn, thần thánh hơn. Tần Ninh bước từng bước về phía căn nhà gỗ. Không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến với hắn. Tần Ninh nhanh chóng vẫy tay, tòa sen chậm rãi bay lên. Tuy nhiên, giờ phút này sáu con cổ trùng lại không nỡ rời đi, chúng vẫn cố chấp bám chặt vào tòa sen mà tham lam hấp thu khí tức phát ra từ tòa sen. Thôi cho các ngươi ăn đấy. Tần Ninh bật cười, thu Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai lại. Tòa sen này là chỉ bảo dùng để ngồi lên tu hành, ngoài ra nó còn có thể làm pháp khí phòng ngự nhằm ngăn cản đòn công kích. Đồng thời, nó cũng có thể tăng cường khí tức của tiên nhân. Cảm nhận được dao động khí tức của tòa sen, Tần Ninh ngạc nhiên thốt, thứ này không phải được dùng cho tiên quân tu luyện, mà là tiên vương. Tiên vương. Đối với tất cả mọi người ở đây, đây đã là cường giả mang trên mình chiến lực nằm trong top đầu của toàn bộ tiên giới rồi. Chắc là có tiên vương dùng nó để ngộ đạo nên Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai này cũng được hơi thở tiên vương bồi bổ, khí tức của nó cũng trở nên huyền diệu hơn. Cất tòa sen đi, hắn bước vào căn nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ này nằm lẻ loi giữa các cung điện nơi đây, cứ như thể vốn dĩ nó không thuộc về nơi này vậy. Cách bài trí đồ đạc trong nhà gỗ rất đơn giản. Bên trái là phòng ngủ, phía bên phải là phòng tu luyện, chính giữa là phòng khách, cũng là nơi thăm viếng Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai. Giờ phút này, nhìn về phía phòng ngủ ở bên trái, có một bóng người đang ngồi khoanh chân dưới đất, bất động như tượng. Trang phục của người này đã mục nát, không còn thấy máu thịt đâu, chỉ còn bộ xương lấp lánh tỏa ra dao động năng lượng như có như không. Chẳng biết đã chết bao nhiêu năm rồi mà xương cốt vẫn còn được bảo quản tốt thế này, ít nhất phải là tiên quân thì mới làm vậy được. Dương Thanh Vân trầm trồ. Bản thân hắn ta đã bước vào cảnh giới tiên quân nên cũng chính thức cảm nhận được tiên quân mạnh hơn cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên trước đó nhường nào. Biết đâu đó là một vị tiên vương thì sao? Tần Ninh chậm chậm nói, tiên quân chỉ là bước đầu khống chế tiên lực, mạnh mẽ hơn tiên nhân gồm 9 cảnh giới trước đó mấy lần, mấy chục lần. Nhưng tiên vương mới là cảnh giới kiểm soát được tiên lực chân chính, được tôn vinh là vương. Bất kỳ cảnh giới nào được đặt tên bằng vương, hoàng, đế đều là cấp bậc đỉnh phong của cảnh giới đó, đây là điều không thể chối cãi. Giờ phút này, bóng người tọa hóa trên chiếc giường nhỏ kia là một bộ xương trong suốt, lấp lánh, không còn chút máu thịt nào, áo bào rách bươm, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm bụi bặm trên áo bào rơi xuống. Có một chiếc lệnh bài được dắt bên hông nam tử đó. Trên mặt lệnh bài khắc hai chữ cổ xưa. Nam Thiên. Tần Ninh tiến lên, lật lệnh bài lại, có hai chữ khác được khắc trên lưng lệnh bài. Dực Vương. Nam Thiên Dực Vương. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên thốt, sư phụ, có khi nào là người của Nam Thiên Tiên Cung mà người đã nói không ạ, người này là một vị tiên vương thật này. Thật lâu trước đây, khi mới bước vào tiên giới, nghe thấy những từ ngữ như huyền tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Lý Nhàn Ngư luôn nghĩ rằng đó là những tồn tại mà cho dù bản thân cố gắng nhìn ra xa cách mấy cũng không cách nào nhìn thấy. Rồi sau đó, hắn ta tu luyện và tiến lên từng bước một, biết trên Cửu Thiên Huyền Tiên còn có những nhân vật kinh khủng hơn nữa là tiên quân, tiền vương cao cao tại thượng, hắn ta không còn tự thấy mình nhỏ nhoi như trước nữa. Giờ đây, bước vào cảnh giới tiên quân, Lý Nhàn Ngư cảm thấy việc trở thành tiên vương hay tiên đế, cảnh giới tối cao của tiên giới, đều chẳng có gì khó khăn cả. Sự tự tin ấy ngày một rõ ràng hơn kể từ khi hắn ta gặp lại sư phụ. Nam Thiên Tiên Cung, Dực Vương. Tần Ninh ngẫm nghĩ, hắn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Tiên giới là một nơi vô cùng rộng lớn, vào kiếp thứ 9 khi xưa, hắn chỉ ở tại tiên giới đúng 1 vạn năm, thế nên mặc dù hắn nắm rõ về 12 tiên vực lớn nhưng cũng không tài ba đến mức nhớ từng tiên vương một. Trong căn phòng bên trái, trừ một cái giường và một cái tủ ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa, cả căn phòng trông cực kỳ đơn sơ và giản dị. Hắn mở tủ ra, trong tủ trống trơn, chỉ có vài ba bộ quần áo, nhưng do đã qua quá lâu nên đã không còn toát lên cái sự thoát tục, mờ mịt của tiên khí nữa. Đoàn người sang phòng tu luyện ở bên phải. Thoạt trong cửa phòng tu luyện được làm từ chất liệu đặc biệt, nhưng bởi vì đã tồn tại một thời gian rất lâu, không được bảo trì nên cũng khó tránh khỏi việc bị bỏ xó ở đây. Mở cửa ra, không khí phủ bụi bặm đập thẳng vào mặt bọn họ. Diện tích phòng tu luyện không lớn lắm, cả 4 mặt tường xung quanh lẫn sàn nhà đều lát tiên thạch ngọc thượng hạng, có điều chúng cũng gần như mất đi linh tính cả rồi. Đây chỉ đơn thuần là một căn nhà gỗ, ngoài ra không còn gì nữa. Trừ Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai ở phòng khách chính giữa mà họ tìm thấy lúc đầu, những nơi còn lại đều chẳng có gì đặc biệt. Sao lại thế được? Tần Ninh nhìn căn nhà gỗ ba gian này, tự nhủ, Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai vốn được chế tạo từ 7 loại ngọc thạch thiên địa hết sức hiếm có ở tiên giới, mang linh tính tự do là đúng rồi. Những nhân vật ở cấp bậc như tiên quân, tiên vương dùng thứ này để tu hành cả ngày lẫn đêm, tác dụng thúc đẩy việc lĩnh ngộ của nó thì khỏi nói rồi, ngoài ra điều đó cũng giúp Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai này tràn trề sức sống bất cứ lúc nào, có thể nói là bổ trợ cho nhau. Nhưng lâu như vậy không có ai sử dụng, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều đã có dấu hiệu sụp đổ, thế mà tòa sen này vẫn tỏa sáng trước sau như một. Chuyện này quá bất hợp lý. Tần Ninh đứng ở ngoài căn nhà ba gian này để quan sát xung quanh. Hắn cứ ngờ ngợ mình đã bỏ qua điều gì đó. Cứ thế, một tiếng trôi qua. Những người khác thuộc Thanh Vân Cung đã phát hiện một vài điều trong các cung điện, đại điện rải rác ở đây. Thí dụ như, có người lấy được vài món cửu thiên tiên khí, cũng có người lấy được một món siêu huyền tiên khí tuy đã tàn tạ nhưng vẫn còn bảo tồn được một nửa đặc tính ban đầu. Bên cạnh đó, họ cũng tìm được một số tiên đan, cơ mà rất nhiều tiên đan đều đã mục rữa. Dù vậy, bọn họ vẫn tìm thấy một ít tiên đan được bảo quản rất kỹ. Không những thế, họ còn phát hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện khác. Hầu như ai cũng bất ngờ xen lẫn mừng rỡ khi thấy cảnh tượng ấy. Bên trên vùng đất thế ngoại đào nguyên này vốn đã là đất tiên phì nhiêu, mọc đủ loại tiên tài, trân bảo đã dành, không ngờ ở dưới còn có cả khu di tích cổ nữa. Tổng thể cấp bậc của các khu di tích cổ ở đây còn cao hơn mấy cấp so với khu di tích cổ ở Đông Vĩnh Thành. Mà lúc này, Tần Ninh đang ngồi trước căn nhà gỗ ba gian. Vân Sương Nhi ở cạnh bảo vệ hắn. Còn Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư thì chỉ đạo phần lớn Thanh Vân vệ của Thanh Vân cung lục soát từ đại điện này đến đại điện khác. Đột nhiên, ta biết rồi. Tần Ninh bỗng dưng đứng dậy, chán nản bảo, sao ta có thể quên được chứ? Dứt lời, Tần Ninh đi tới phòng khách chính giữa căn nhà gỗ. Hắn vẫy tay, Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai từ từ rơi xuống đất, đặt ở vị trí ban đầu. Mà ngay sau đó, Tần Ninh thầm lẩm bẩm, một khí tức huyền diệu xuất hiện giữa đất trời, dao động năng lượng cũng phản phất đâu đây. Giờ phút này, tòa sen tỏa ánh sáng 7 màu, ngưng tụ ra 7 dấu ấn tinh thần rồi chiếu sáng cho mái nhà. 7 dấu ấn tinh thần trên mái nhà tiếp tục khúc xạ, tụ hội vào phòng ngủ bên trái, đặt lên 2 xương chân trong suốt kia. Tần Ninh nhìn vầng sáng tinh thần hình thất giác khổng lồ được ngưng tụ trên mặt đất, nhướng mày trầm ngâm, ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vầng sáng tinh thần hình thất giác ngưng trụ trên chân của vị Nam Thiên Dực Vương kia. Tần Ninh cầm Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm trên tay, nhẹ nhàng chạm vào vầng sáng tinh thần. Ầm. Trong chốc lát, toàn bộ căn nhà gỗ bừng sáng. Rồi sau đó, một cột sáng từ trong nhà gỗ bay lên, bắn thẳng vào bầu trời, sau đó rơi ào xuống lại. Nó khúc xạ vào một đại điện nằm ở phía nam của căn nhà gỗ, cách ngôi nhà trăm trượng. Đại điện ấy nằm ngay hướng nam của căn nhà gỗ, nhưng trước đó người của Thanh Vân Cung đã vào thám thính, không phát hiện có gì kỳ lạ. Tần Ninh sải bước đi vào đại điện, Vân Sương Nhi thì Tần Ninh đi đâu là cô ấy đi theo nấy. Trong đại điện cổ xưa này có dấu vết bị lục soát rất rõ. Các Thanh Vân vệ đã lục soát tòa cung điện này, quả thật không tìm thấy có gì kỳ lạ. Hồi nãy cột sáng đã bay lên, chiếu vào tòa đại điện này. Vân Sương Nhi tò mò hỏi, sao chàng lại phát hiện chỗ này kỳ lạ? Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai không thể nào tồn tại ở đây một thời gian lâu như vậy mà không có thứ gì bổ trợ được, nơi này có sự kết hợp với thiên thế trên trời. Tần Ninh từ tốn giải thích, các thiên tài tiên bảo kia không phải tự dưng được người ta ấp ủ ở đây. Thiên tài tiên bảo hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng tại đây, cung cấp lại cho thứ ở dưới này. Mà thứ này thì tụ tập linh khí ở đây để cung cấp cho những thiên tài tiên bảo đó, còn Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai chỉ là vật trung gian mà thôi. Vật trung gian? Thứ này được tiên vương sử dụng để ngộ đạo mà lại chỉ là vật trung gian thôi ư? Tần Ninh chà hai tay với nhau, cười nói, ba người các ngươi bao vây tòa đại điện này, ta sẽ thiết lập một vài tiên trận để phong ấn nơi này. Từ mảnh đất thế ngoại đào nguyên kia đến dãy các cung điện này đều chứa đựng sự kỳ diệu và thần bí. Hơn nữa, người bình thường không thể nào làm được các bước phức tạp thế này. Không cần biết đây là gì, chắc chắn nó còn trân quý hơn cả Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Thai. Có lẽ nó không phải tiên khí, tiên đan thì cũng chưa chắc. Tần Ninh vừa dứt lời thì siết chặt tay lại, ngưng tụ từng đạo tiên văn thành thực thể. Hắn bắt đầu ngưng tụ cấm trận, hắn không làm điều đó một mình mà hợp tác với các vị tiên trận sư trong Thanh Vân Vệ. Ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi cũng cùng nhau góp sức theo sự hướng dẫn của Tần Ninh. Giờ phút này, mảnh đất này rung chuyển dữ dội. Hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên và ba tiên quân hợp tác ra tay. Ngay sau đó, ánh sao chiếu sáng khắp mọi mặt của đại điện, những hoa văn rõ mồn một của đất trời xuất hiện. Tần Ninh từ từ đi đến cổng chính của đại điện. Ngươi đừng có chạy đấy. Tần Ninh thì thầm, đi sâu vào điện. Ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư đứng giữa không trung phía trên đại điện, buông tiên lực đầy nặng nề xuống. Những cường giả cửu thiên huyền tiên khác cũng lần lượt bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ và khủng khiếp ra, người ngoài mà thấy cảnh tượng này sẽ vô cùng kinh hoàng và hoảng sợ. Từng đạo tiên văn ùn ùn kéo đến, biến nơi này thành một thế giới đầy rẫy dấu ấn. Ầm. Đột nhiên, đại điện hùng vĩ ầm ầm vỡ nát. Một tia sáng phóng từ trong đại điện bay thẳng lên trời, dường như nó muốn chạy vào hư không. May mắn thay, Tần Ninh đã đề phòng từ trước, tia sáng kia chỉ biết bay qua bay về giữa đại điện sập xệ, hoàn toàn không cách nào chạy khỏi đây được. Sau một hồi đâm đầu chạy đi chạy lại, trên đống hoang tàn kia, tia sáng kia từ từ dừng lại, đứng yên giữa bầu trời. Đập vào mắt bao người là hình ảnh tia sáng kia từ từ lập lòe, ngưng tụ ra một bóng một cái giá cắm nến. Giá cắm nến kia nong dài chừng một gang tay, để giá tròn trịa, bên trên thì có hình một đóa hoa sen nở rộ. Hình dạng của nó trông cực kỳ giống đèn cầy mà nhà nhà thường châm lửa vào ban đêm. Có điều, bất đèn cầy mà mọi người nhìn thấy lúc này y hệt một viên bi thủy tinh tròn trịa, sáng long lanh, tỏa ra khí tức nóng rực. Ngọn lửa đang cháy trên đó chỉ to cỡ ngón út, nhưng ánh sáng phát ra từ nó lại có thể chiếu sáng trưng cả mảnh đất nơi đây. Nhìn kỹ hơn, trên mép giá cắm nến hình hoa sen, ở bên ngoài bất đèn thủy tinh có 9 dấu ấn hình tròn. Tần Ninh cẩn thận quan sát giá cắm nến này, nhướng mày. Đáng lẽ ra thứ ở đây không phải là tiên khí mới đúng. Sao cái đèn cầy này lại xuất hiện ở đây thế nhỉ? Tần Ninh lại gần ngọn đèn từng bước một. Cái đèn cầy nhanh chóng cảm nhận được có hơi thở lạ đến gần, ngọn lửa trên đó càng bùng cháy to hơn nữa. Nhưng Tần Ninh không mảy may ngại ngần, hắn đã chuẩn bị từ trước, nắm tay lại, Bát Hoang Ly Thiên Viêm phun ra. Ngọn lửa hừng hực cuộn xoắn, ồ ạt phóng đến. Ngọn đèn vốn đang sẵn sàng ra trận, đã bày sẵn tư thế chờ phản kích, nhưng khi cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ Bát Hoang Ly Thiên Viêm, nó bỗng khựng lại. Mặc cho ngọn lửa bao trùm toàn thân mình, tiên hỏa quẩn quanh cái đèn cầy. Chẳng biết nhiệt độ của ngọn lửa này đã cao đến mức nào. Ngọn lửa vẫn tiếp tục uốn lượn quanh đèn. Ngọn đèn cầy đứng sừng sững giữa bầu trời, nhìn từ xa, nó gợi cho người ta một cảm giác vô cùng thần kỳ và huyền bí. Hết chương 9526. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.